hắn lại tiếp tục thí nghiệm, nhưng lần này chỉ là vươn một cái u lam tuyến nhân quả, liền triệt để sụp đổ, nhân quả hình chiếu thất bại. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, hắn vừa mới nếm thử nhân quả hình chiếu là Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc cái này nữ nhân béo cùng hắn quan hệ rất nhạt, thất bại cũng không lạ thường. Kim Lưu Ly mặt kính lại là tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, lần này có màu xanh tuyến nhân quả theo trong mặt gương lộ ra đến, tuyến nhân quả còn mang theo nhàn nhạt sắc bén chi ý, tuyến nhân quả phần đuôi thanh sắc quang mang phụt lên, rất nhanh liền huyễn hóa làm một cái thấp bé bóng người dần dần trở lên rõ ràng. Là cả người mặc màu đen áo tơ trắng tiểu nữ hài, bình thường trên mặt có nước sơn đen con người, lớn đến nhanh rơi xuống mặt đất tóc đen. Tóc đen dùng một cái kim sắc băng tóc buộc thành đuôi ngựa. Thật bá đạo đao ý. Chúc vị like khen, vị này khẳng định là Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm cười nói, chính là nàng. Chu Tiểu Miêu tốt xấu là hắn lao Chu gia tổ tông muội muội, hắn lại học trộm đối phương Tiểu Miêu ba thức, không có lý do không cách nào nhân quả hình chiếu đi ra. Chu Phàm đem Chu Tiểu Miêu nhân quả hình chiếu giải trừ, mặt kính lộ ra một đầu đen sẫm tuyến nhân quả phần đuôi đen sẫm hào quang ngưng tụ thành một nữ tử, nữ tử người mặc xanh tươi áo lót đỏ váy ngắn. Nàng thai trái rủ xuống treo hình tròn kim vòng thai, cánh tay phải hoa văn xanh đen phức tạp đồ văn, trần trùi hai chân. Cả người cho người ta một loại khó mà hình dung tà khí. Đây là vị kia am hiểu huyễn thuật dẫn đạo giả sao? Chúc vị lai suy đoán nói, nghe nói nàng thật không tốt ở chung. Ân, ngươi huyễn thuật pháp tắc vương chi quỷ tưởng chính là tới từ nàng, cái này cùng nàng có nhất định liên lụy. Không chỉ có là vương chi quỷ tưởng, còn có tâm chi pháp tắc đều là cùng với nàng học, còn có ta ba cái nhi tử cũng là nàng tạo. Chu Phàm sắc mặt có chút phức tạp nói, nàng tạo. Chúc vị lai nhìn về phía tiểu bạch ba huynh đệ giật mình nói, ngươi để nàng mang thai, vẫn là tam bảo thai. Chu Phàm, không phải, ngươi đừng nói mỏ, đây chính là sẽ ra nhân mạng. Chu Phàm vội vàng giải thích lên, viên kia trái cây sự tình hắn sớm muốn mượn cơ hội tìm chúc vị lai hỏi một chút. Kỳ quái trái cây chúc vị lai suy nghĩ một chút nói, ta chưa từng nghe tới có dạng này trái cây, không phải là cái gì đại đạo chi quả. Ta không biết cái quả này là lai lịch gì. Một viên trái cây bị nuốt vào đi, còn có thể sinh ra ba cái am hiểu pháp tắc nhi tử, đây quả thật là rất kỳ quái. Chu Phàm thấy Trúc Vị Lai cũng không rõ ràng, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao nếu là Trúc Vị Lai biết rõ, nói không chừng liền có thể giải quyết tiểu bạch ba huynh đệ đối tất cả đều thờ ơ tính cách vấn đề. Hắn đem anh cửu nhân quả hình chiếu thu hồi, đại nhân quả kính lại lần nữa lộ ra một đầu kim hoàng tuyến nhân quả. Đầu sợi dây kim hoàng quang mang huyễn hóa ra một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nam hải, tiểu nam hải đầu đội cựu kim long quan miệng, người mặc giả hoàng kim long bào, đai lưng có tô điểm 12 thanh ngọc hoàn, chân đạp tơ vàng dày, hắn có trời sinh hoàng giả khí chất, chính là có chút thấp. Chúc vị lai chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra được, bởi vì cái này rất dễ nhận, là vạn cái cường đại quốc gia không thể tranh cãi hoàng, có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chu Phàm cảm thấy chúc vị lai có chút không hiểu thấu. Ta là nói phụ hoàng hắn chết có chút đáng tiếc, kia là một cái ta cũng không có nắm chắc có thể thắng cường giả. Chúc vị lai nói. Ngươi biết phụ hoàng hắn là thế nào chết? Chu Phàm liền vội hỏi lên, vạn quốc chi hoàng đãi hắn vẫn là rất không tệ, theo có thể thả ra hắn nhân quả hình chiếu liền biết, nếu có thể biết rõ hắn phụ hoàng là thế nào chết, có cơ hội có thể nói cho vạn quốc chi hoàng. Biết đại khái là chuyện gì xảy ra? Chúc vị lai nói, ngươi là muốn thay hắn hỏi sao? Không có cái này cần thiết, nếu như hắn có thể theo trên thuyền ra ngoài. Hắn sẽ biết, nếu là hắn không thể theo trên thuyền ra ngoài, biết rõ thì có ích lợi gì. Ngươi chưa chắc có cơ hội cùng hắn gặp lại. Chu Phàm nhíu mày, Chúc vị lai không chịu nói, hắn đương nhiên cũng không có cách nào, chỉ là tản đi vạn quốc chi hoàng hình chiếu. Hắn tiếp tục thí nghiệm, bất quá đại nhân quả kính mặt kính phát ra quang mang nhàn nhạt, lại là liền một cái tuyến nhân quả đều không có lộ ra đến. Cái này khiến khỏe miệng của hắn giật giật, hắn là muốn đem sách đồng hình chiếu đi ra, không nghĩ tới sẽ thất bại đến triệt để như vậy. Điều đó không có khả năng nha. Chu Phàm có chút không phục nói, hắn thương mục đạo phủ có thể là sách đồng dạy, làm sao liền tuyến nhân quả đều chưa hề đi ra, cái này không có nghĩa là hắn cùng sách đồng quan hệ còn không bằng hắn cùng Triệu Nhã Trúc. Chúc vị lai cười ha ha nói, kia là ngươi không rõ, thanh đồng tộc tiểu quỷ kia sợ cực kỳ, đoán chừng trừ cùng nó nương tuyến nhân quả vẫn còn, cái khác tuyến nhân quả đều bị nó nghĩ cách cắt đứt, ngươi muốn lợi dụng nó nhân quả hình chiếu, đây là suy nghĩ nhiều. Chu Phàm biết rõ Chúc vị lai nói khả năng rất tiếp cận sự thật, sách đồng chính là như vậy kỳ hoa, hắn phía trước một mực không tin, nhưng bây giờ cuối cùng là tin. Bất qua phía trước 8 cái dẫn đạo giả thành công 6 cái, tỷ lệ thành công này cũng khá, Chu Phàm lại nhìn về phía Chúc vị lai, hắn ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, có thể thử cho ngươi mượn hình chiếu dùng một chút sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh hình chiếu đi ra, cứ việc dùng. Chúc vị lai cũng không ngại nói.

yêu tộc đều chiếm một nửa thế giới, thường xuyên phát sinh chiến tranh, cùng chúng ta nơi này chính là có rất lớn khác biệt. Cái này vãn bối xác thực không biết, nếu như tiền bối có thể cung cấp một chút kim dương chủ tinh giới vực tin tức cho vãn bối liền không còn gì tốt hơn. Chu Phàm nói, nhưng lại nguy hiểm, lấy vãn bối cảnh giới tự vệ hẳn là không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề. Nhạc Sơn nói, thôi, ngươi nếu là muốn đi, ta cũng không ngăn cả ngươi, đến mức kim dương chủ tinh giới vực là tình huống gì, ta vừa bước vào hợp đạo lúc đi qua bên kia du lịch một lần, ta đem một chút tình huống đều ghi xuống, bất quá cái kia đã là 300 năm trước sự tình, ta không cách nào cam đoan chuẩn xác. Tạ ơn tiền bối. Chu Phàm vội vàng nói cảm ơn, 300 năm thời gian, đối với một cái giới vực đến nói, biến hóa lại lớn cũng cùng lắm thì đi nơi nào. Nhạc Sơn rất nhanh để người đưa tới Ngọc Giản, ở trong quá trình này, Chu Phàm lại huyễn hóa thành một cái bình thường đại hán bộ dáng, Nhạc Sơn cũng minh bạch Chu Phàm có che giấu tung tích cần, dù sao nếu để cho Tạo Thần Tông biết do hắn bỏ chạy Kim Dương chủ tinh giới vực, cái kia tất cả liền không có ý nghĩa. Chu Phàm được đến Ngọc Giản, hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, bên trong không chỉ có là Nhạc Sơn ghi chép, còn có một số tiền nhân liên quan tới Kim Dương chủ tinh giới vực ghi chép, Ngọc Giản này với hắn mà nói rất trọng yếu, dạng này hắn đến Kim Dương chủ tinh giới vực cũng không cần lo lắng hai mắt đen thui. Thấy Chu Phàm đem Ngọc Giản cất kỹ, Nhạc Sơn một tay một bổ, liền xé mở vết nước không gian, nói, ngươi đi theo ta đi. Chu Phàm liền cùng Nhạc Sơn tiến vào gian vực bên trong, không đến bao lâu lần nữa theo gian vực đi ra lúc, người đã ở Hoàng Vu sa mạc. Nơi này là cổ hạ quốc đại sa mạc. Nhạc Sơn bay tới đằng trước, Chu Phàm cũng liền vội vàng đi theo, rất nhanh liền nhìn thấy gió xoáy cắt vàng địa vực. Đây là trận pháp tạo thành. Nhạc Sơn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc lệnh bài. Ngọc lệnh bài bay vào trong báo cát, cùng phong ngừng, hạt cát rơi xuống, hiện ra xen vào nhau tinh tế mấy chục tòa cái nhà. Có 5 cái tu sĩ từ đó bay ra, hướng Nhạc Sơn chắp tay hành lễ, bọn hắn phụ trách thủ tại chỗ này. Để bọn hắn giải trừ phong ấn. Nhạc Sơn bình tĩnh nói. 5 cái tu sĩ đều cùng kêu lên đáp ứng, sau đó tranh thủ thời gian bận rộn đi, càng ngày càng nhiều người theo cái nhà đi ra, tại cái kia 5 cái tu sĩ dẫn đầu xuống, hướng nhà phía sau tiến đến. Chu Phàm cùng Nhạc Sơn cũng tới đến cái nhà phía sau, nhìn thấy chính là trên đất trống tồn tại khổng lồ phức tạp trận pháp. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe một cái, may mắn hắn từ bỏ xông vào nghĩ cách, bằng không riêng là trận pháp này, cũng không phải là hắn thời gian ngắn có thể phá vỡ, chỉ cần nháy mắt, Nhạc Sơn liền có thể thông qua gian vực chạy đến. Thiết trí trận pháp này, là lo lắng bên kia ý đổ riêng hạ người tới. Nhạc Sơn nhìn xem hơn 10 người đang tại bận rộn giải trừ trận pháp mở miệng nói. Bên kia cũng bố trận pháp sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, nếu là dạng này, hắn vừa qua khỏi đến liền ngã vào trong hố. Đương nhiên cũng có. Nhạc Sơn nói theo trong túi trữ vật lấy ra một khối kim hoàng lệnh bài, đem nó đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm nhìn xem kim hoàng lệnh bài bên trên khắc họa huyền ảo phù văn, Nhạc Sơn lại nói, bên kia phụ trách hỗn độn tinh động hẳn là một cái gọi linh hồng các thế lực, ngươi đem lệnh bài này giao ra, hẳn là có thể bình yên rời đi, đương nhiên cũng có thể không phải linh hồng các, vậy ngươi liền muốn cẩn thận. Hai cái giới vượt khoảng cách rất xa. Không có việc gì cũng sẽ không lui tới, hỗn độn tinh động muốn truyền đưa tin tức rất khó, Nhạc Sơn cũng không rõ ràng bên kia hiện tại là tình huống gì. Chu Phàm đống nhiên lại nhớ tới một vấn đề, bí mật các cùng Tạo Thần Tông những thế lực này tựa hồ cũng là vượt qua giới vực thế lực lớn, vậy bọn hắn bình thường là như thế nào liên hệ? Hỗn độn tinh động có thể là tại Nhạc Sơn trong tay, chẳng lẽ hạ chủ tinh giới còn phải cái gì che giấu hỗn độn tinh động? Nhạc Sơn trầm mặc một chút nói, có chút đại đạo là thích hợp dùng để truyền lại tin tức. Như âm chi đại đạo có thể không nhìn khoảng cách truyền lại thanh âm, như thu chi đại đạo có thể thu đến bên ngoài giới vực thanh âm, nếu như đối phương tổ chức bên trong tồn tại dạng này hợp đạo tu sĩ, là có thể đem tin tức truyền về. Trừ đặc thù hợp đạo tu sĩ bên ngoài, nếu có thực lực cường đại tu sĩ tại cái này giới có lưu bám thân khôi lỗi, liền có thể tùy thời hàng lâm tại khôi lỗi bên trên, cái này khôi lỗi khả năng tương đối kém, nhưng thu thập tin tức phát xuống mệnh lệnh cũng có thể làm đến. Đương nhiên còn có một số cường đại trí bảo cũng có thể truyền lại tin tức, biện pháp so ngươi tưởng tượng nhiều, chính là những biện pháp này thế lực bình thường khó mà làm đến mà thôi. Chu Phàm cười khổ một tiếng, những này vượt giới vượt thế lực thật đúng là không thể coi thường bọn hắn, phía trước bí mật các nói tới nửa tháng mới có thể tra rõ ràng Kim Dương chủ tinh giới sự tình, cùng hắn nghĩ không giống, có thể là vượt giới vượt tin tức trao đổi là định kỳ cử hành. Tiên bối, nếu như hai cái này thế lực người muốn theo Kim Dương chủ tinh giới tới, ngươi sẽ cho qua sao? Chu Phàm lại hiếu kỳ hỏi. Chương 2019, vết rách. Nếu như Tạo Thần Tông cùng bí mật các có người theo hỗn độn tinh động đi ra, bình thường tới có thể nói rõ thân phận, đều sẽ cho qua. Nhạc Sơn thẳng thắn nói, bất quá Tạo Thần Tông cùng bí mật các sẽ rất ít phái người tới. Chu Phàm kỳ thật mơ hồ đoán được đáp án, dù sao hai cái này thế lực đều rất mạnh, nếu như không tất yếu, cũng không thể đắc tội bọn chúng, Nhạc Sơn chỉ có thể cho qua. Đề tài này quá xấu hổ, Chu Phàm nói tránh đi, nói như vậy, hạ chủ tinh giới thật chỉ có một cái hỗn độn tinh động. Ta biết chính là như thế. Nhạc Sơn nói, bất quá ta lúc còn trẻ nghe tộc ta bên trong một vị lao tổ nói hạ chủ tinh giới đã từng có hai cái hỗn độn tinh động, về sau một cái hỗn độn tinh động vô duyên vô cớ biến mất. Biến mất? Chu Phàm kinh ngạc nói, làm sao biến mất? Liền hắn chiếm được tin tức nói hỗn độn tinh động rất kiên cố, hợp đạo tu sĩ một kích toàn lực đều không thể làm bị thương nó mảy may. Cái này không biết. Nhạc Sơn nói, hẳn là rất xa xưa sự tình, ta liền cái kia hỗn độn tinh động tại hạ chủ tinh giới vị trí nào đều không rõ ràng. Thực sự quá đáng tiếc, cũng không biết cái kia hỗn độn tinh động thông hướng chính là cái gì giới vực. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối nói, nguyên bản thông đường kết quả lại không tại, cũng không còn cách nào đến thế giới kia, cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhạc Sơn suy nghĩ một chút nói, về sau ta đặc biệt tra cứu qua, tựa hồ là thông hướng một cái gọi đồ chủ tinh giới vực địa phương. Đồ chủ tinh giới vực. Chu Phàm tâm cấp tốc nhảy lên, hắn khống chế không để cho mình trên mặt lộ ra quá nhiều cảm xúc. Hắn đương nhiên sẽ không quên cái kia bởi vì đế hải anh mà thối giữa tinh giới, người bị thối giữa lúc ấy liền đề cập qua bọn hắn nơi đó thuộc về đồ chủ tinh giới. Đồ chủ tinh giới vực liền tại hạ chủ tinh giới vực bên cạnh. Cái này khiến hắn cảm xúc chập trùng không thôi, hỗn độn tinh động biến mất rất có thể cùng đế hải anh liên quan đến, đồ chủ tinh giới vực nói không chừng đã bị đế hải anh thối giữa đi. Chỉ là liền xem như thật thì tính sao, lúc trước vạn quốc chi hoàng liền đề cập qua, cái kia mộng khả năng là rất nhiều năm trước sự tình. Bất quá liền xem như hiện tại phát sinh, hắn cũng vô pháp vì thế làm cái gì, đương nhiên loại này tỷ lệ quá nhỏ. Hắn suy đoán đế hải anh hẳn là không tại đồ chủ tinh giới vực. Tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, đồ chủ tinh giới vực sự tình hắn không cách nào cùng Nhạc Sơn nói, bởi vì hắn giải thích không rõ hắn vì sao lại biết rõ, hắn cùng Nhạc Sơn trò chuyện lên cái khác chủ đề. Tại nói chuyện phiếm lúc, phù trận phong ấn cuối cùng bị giải trừ, trên đất trống xuất hiện một cái kim sắc vòng xoáy. Hắn từ lâu theo bí mật các biết được cái kia kim sắc vòng xoáy chính là hỗn độn tinh động. Đa tạ tiền bối. Chu Phàm đối Nhạc Sơn cười chắp tay một cái. Không cần khách khí. Nhạc Sơn nói, đạo hữu xin yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, một đường cẩn thận. Chu Phàm khẽ gật đầu, liền xoay người bay vào kim sắc vòng xoáy bên trong. Nhạc Sơn đứng thẳng một hồi, liền để bọn hắn lại lần nữa bố trí phủ trận phong ấn. Hỗn độn tinh động bên trong đen kịt một màu, tĩnh mịch đến hình như cái gì đều nhìn không thấy. Chu Phàm ngay lập tức liền lợi dụng lực lượng pháp tắc đem toàn thân mình bao phủ lại, cái này cùng vượt qua tinh giới hải có chút tương tự, đều cần sử dụng lực lượng pháp tắc bảo vệ mình, bởi vì nơi này tràn ngập hỗn loạn vô tự pháp tắc, nếu là không có lực lượng pháp tắc bảo hộ, căn bản là không cách nào ở đây sống sót đi xuống. Hắn lục thức lan tràn mà ra, rất nhanh liền cảm xúc đến tứ phương đều tồn tại vách tường loại hình đồ vật, đây là hỗn độn tinh động vách tường. Nhạc Sơn cùng bí mật các đều đề cập qua, tuyệt đối không nên nỗ lực đánh vỡ vách tường. Hỗn độn tinh động bên ngoài có thứ rất đáng sợ, tiến vào hỗn độn tinh động cũng chỉ có thể hướng phía trước, đương nhiên muốn đánh vỡ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chu Phàm chỉ là hơi dừng một chút, liền hướng phía trước bay đi, phương hướng là xéo xuống bên trên, đang phi hành quá trình bên trong, hắn còn gặp từng cái lớn nhỏ không đều không gian vòng xoáy, mượn nhờ không gian vòng xoáy, có thể rút ngắn khoảng cách. Nếu không nói không chừng ở đây bay lên 10 năm đều không thể ra ngoài, mà hỗn độn tinh động bên trong nhưng là không cách nào hấp thu nguyên khí khôi phục chân nguyên pháp tắc. Đừng nói 10 năm, tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ có thể kiên trì 3 ngày cũng không tệ, lấy Chu Phàm nội tình hắn cũng tối đa chính là có thể kiên trì 1 tháng. Có thể mượn nhờ không gian vòng xoáy đến rút ngắn khoảng cách, thuận lợi dưới tình huống 1 ngày liền có thể theo hỗn độn tinh động ra ngoài. Hỗn độn tinh động cũng không phải địa phương an toàn, thỉnh thoảng lại đột nhiên truyền đến toát ra không gian xé lực, không gian này xé lực liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ dính vào một tia, đều có thể đem nhục thân đạo thần xé thành chia 5 xẻ 7. Chu Phàm coi như tu luyện bất diệt pháp tắc, cũng không muốn dùng thân thể của mình đi chắc thí không gian này sẽ lực, hắn cẩn thận phi hành, dựa vào lục thức đến tránh né cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian sẽ lực. Bởi vì muốn duy trì liên tục phi hành, hắn còn hướng thuyền xin nghỉ, đêm nay sẽ không xuất hiện ở trên thuyền. Tại khô khan phi hành bên trong chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cũng không có phát sinh cái đại sự gì, sau một ngày, hắn nhìn thấy nơi xa tồn tại kim hoàng vòng xoáy. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, ở tại cái này hắc ám không gian bên trong không nói có nhiều phiền muộn, nhưng vẫn là rất không được tự nhiên. Thời gian dài phi hành để hắn đối hỗn độn cầu gỗ lời giải thích tồn tại không hiểu, hắn thấy, hiển nhiên là hỗn độn tinh động lời giải thích càng dán vào một chút, đây càng tựa như một cái dài dằng dặc hang ngầm động. Trong nội tâm hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã đến kim hoàng vòng xoáy phía trước. Lục Thức không cách nào theo kim hoàng vòng xoáy lan tràn ra ngoài, hắn không cách nào biết được bên ngoài đến tột cùng là tình huống gì, hắn không có vội vã lao ra, mà là theo trong túi chữ vật lấy ra khôi phục chân nguyên đan dược, nuốt vào bổ sung tiêu hao chân nguyên. Coi như thân ở tinh động bên trong, nhưng đan dược bổ sung còn là có thể đưa đến ảnh hưởng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi một hồi, sẽ xuyên qua kim hoàng vòng xoáy bay ra ngoài. Bạch quang thoáng cái, bất quá Chu Phàm tại không có thấy rõ ngoại giới lúc, hắn lục thức một mực duy trì lấy, hắn rất nhanh phát hiện chính mình thân ở một cái phong cấm trận pháp bên trong. Trận pháp bên ngoài người ngay lập tức liền phát hiện hắn. Chu Phàm đối với loại tình huống này sớm có dự liệu, hắn đứng không nhúc nhích, trận pháp bên ngoài khoảng chừng hơn 10 người, trong đó một cái lao giả tóc trắng chắp tay nói, tới từ hạ chủ tinh giới vực tiền bối, bị nhân là linh hồng các trưởng lão, không biết tiền bối cao tính đại danh, đến kim dương chủ tinh giới lại là vì sao. Nghe được là linh hồng các, Chu Phàm trong nội tâm buông lỏng không ít, hắn báo lên tên của mình, hắn còn lấy ra nhạc sơn cho hắn kim hoàng lệnh bài. Kim hoàng lệnh bài rất nhanh liền đến ông lão tóc trắng kia trong tay. Hắn xác nhận lệnh bài không có sai về sau, càng khách khí nói, nguyên lai là nhạc gia chủ bằng hữu. Về sau lão giả tóc trắng cũng là người ta giải trừ phụ trận phong ấn, Chu Phàm mới có thể đi ra, đương nhiên nếu là hắn cưỡng ép xuất thủ, muốn bài trừ cái này phụ trận phong ấn cũng sẽ không rất phí sức. Linh Hồng Các cũng biết cái này phụ trận phong ấn muốn vây khốn thông huyền cảnh tu sĩ là chuyện không thể nào, bọn hắn chẳng qua là dùng để kéo dài thời gian, nếu là thật có thông huyền cảnh tu sĩ dám xông vào. Linh Hồng Các cường đại tu sĩ có thể thông qua gian vực cấp tốc đến. Chu tiền bối, chúng ta Linh Hồng Các liền tại cách đó không xa, chúng ta các chủ vừa mới phân phó xuống, nói muốn mời Chu tiền bối đến Linh Hồng Các làm khách, mời Chu tiền bối nhất định muốn nể mặt. Lão giả tóc trắng một mặt nhiệt tình nói. Chu Phàm mới đến, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, dù cho còn không có theo chúc vị lai nơi đó biết kế tiếp địa phương là nơi nào, một khi biết rõ, nói không chừng muốn nhờ Linh Hồng Các lực lượng, hắn mỉm cười nói, như thế liền quấy dậy. Có thể là hắn vừa mới nói xong xuống, lão giả tóc trắng thân thể liền xuất hiện từng đầu tựa như dao cắt vết rách, dòng máu theo vết rách bên trong phun ra ngoài. Không chỉ là lão giả tóc trắng, tất cả mọi người ở đây đều là như thế, xuất hiện từng đầu dao cắt vết rách, dòng máu vẩy ra, thân thể bị cắt đứt đến chia năm xẻ bảy. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì thân thể của hắn đồng dạng xuất hiện từng đầu dao cắt vết rách. Chương 2020, ám địch. Chu Phàm thân thể cỡ nào cường hãn, nhưng đều xuất hiện loại này cắt đứt vết rách. Có mảnh nhạt huyết tuyến bắn tung tóe, trong nội tâm hắn lập tức cảnh giác lên, bất diệt pháp tác lực lượng thôi động, vết rách đang nhanh chóng lấp đầy. Hắn tại loại này cắt đứt bên trong cảm thấy cường đại lực lượng pháp tác. Vừa rồi để tỏ lòng đối linh hồn các tôn trọng, hắn lục thức cũng không có không kiêng nể gì cả lan tràn, nhưng lần này phát sinh đột biến, hắn lục thức nháy mắt lan tràn ra ngoài, đem vùng này đều bao phủ lại. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện cái kia cường đại địch thủ núp ở chỗ nào. Hắn nhíu mày, nhìn xem trên đất cái kia đầy đất tàn chi bại thân. Tại này quỷ dị lực lượng pháp tắc cắt đứt phía dưới, trừ hắn, ở đây tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi đều chết rồi, máu tươi ngâm ngũ tạng lục phủ, nồng đậm mùi máu tanh rất nồng nặc. Loại này cắt đứt rất triệt để, liền nguyên thần đều không có lưu lại. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn sử dụng huyễn thuật che đậy thân thể tồn tại, núp trong bóng tối quan sát. Hắn hoài nghi địch nhân cũng không có đi, mà là trốn đi, đây nhất định là thông huyền cảnh tu sĩ, không phải là hợp đạo cảnh tu sĩ, nếu là hợp đạo tu sĩ hoàn toàn không cần che giấu. Chỉ là đối phương tại sao phải làm như vậy? Muốn giết hắn? Cái này không nên nha, hắn vừa mới đến Kim Dương chủ tinh giới, ai sẽ muốn giết hắn? Tạo thần tông coi như biết rõ hắn đến Kim Dương chủ tinh giới, cái kia cũng hẳn là tới bắt hắn, mà không phải giết hắn. Này làm sao nhìn đều không giống là vì hắn mà đến, đây chẳng qua là vì giết chết những người này. Một cái thông huyền cảnh tu sĩ giết những người này có thể vì cái gì? Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Đối phương có thể là vì hỗn độn tinh động mà đến, giết chết những người này chính là vì sử dụng hỗn độn tinh động. Chỉ là cái này núp trong bóng tối tu sĩ không nghĩ tới hắn thế mà tại hắn pháp tắc công kích phía dưới còn sống. Hắn có thể còn sống sót, đối phương khẳng định cũng đoán được hắn là thông huyền cảnh tu sĩ, vì lẽ đó mới không có tiếp tục công kích. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Hắn nhíu mày, cái này thông huyền tu sĩ ẩn tàng cực kỳ sâu, muốn đem tìm ra đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là sử dụng tâm chi pháp tác, nhưng địch nhân này là thông huyền tu sĩ, nếu là hắn sử dụng tâm chi pháp tác, nói không chừng sẽ bị phản vệ. Hắn do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng đụng vào túi chữ vật, một đạo bạc kim song sắc hào quang theo trong túi chữ vật bay ra, rơi vào trong tay hắn hóa thành đại nhân quả kính. Cho dù hắn là ẩn thân trạng thái, đại nhân quả kính đồng dạng bị hắn sử dụng huyễn thuật che đậy lên, nhưng sử dụng đại nhân quả kính vẫn là muốn bước lên nguy hiểm tương đối, bất quá đây là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất. Chỉ có thể như thế. Đại nhân quả kính trừ ba cái kia cường đại năng lực, còn bổ sung rất nhiều nhỏ năng lực, trong đó một cái cùng tiểu nhân quả kính rất giống, chính là từ quả ngược dòng nguyên nhân. Từ quả ngược dòng nguyên nhân hẳn là có thể giúp hắn đem tu sĩ kia tìm ra đến. Chu Phàm giải trừ phong ấn đại nhân quả kính lực lượng pháp tắc, cấp tốc thôi diễn, tu sĩ kia từng sử dụng lực lượng pháp tắc cắt tổn thương hắn, đó chính là quả, từ quả ngược dòng tìm hiểu tu sĩ kia vị trí. Hắn tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, tâm thần đều đắm chìm tại đại nhân quả kính bên trong, hắn nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, vô ngần mặt đất, bầu trời cùng mặt đất rất nhanh liền bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, khóe mắt có nhàn nhạt máu tươi tràn ra, sắc mặt hắn trở nên càng ngưng trọng lên, hắn không nhìn thấy tu sĩ kia ẩn thân chỗ thì thôi, vì cái gì nhìn thấy quái dị như vậy cảnh tượng. Tu sĩ này tuyệt đối là một cái rất mạnh thông huyền cảnh cao thủ, che đậy nhân quả sau khi còn có thể để sử dụng đại nhân quả kính hắn lọt vào nhất định phản vệ. Kim Dương chủ tinh giới thông huyền cảnh tu sĩ hẳn là đều mạnh như vậy sao? Không có lý do, nếu là thật mạnh như vậy, Nhạc Sơn sẽ không một cái chữ đều không nói, đây nên là lệ riêng. Hắn đem đại nhân quả kính phong ấn lại, thu vào, tâm tư không ngừng chuyển động, mấu chốt là bây giờ nên làm gì. Tu sĩ kia phải chăng còn ở đây hắn đều không rõ ràng, nếu như tại, vậy khẳng định là chờ đợi thời cơ thích hợp tiến vào hỗn độn tinh động, nếu là không tại, đoán chừng từ lâu rời khỏi. Hắn không tin tu sĩ kia sẽ như vậy tùy tiện rời khỏi, lưu tại nơi này ngồi chờ, đối phương khẳng định sẽ xuất hiện. Linh hồn các bên kia đoán chừng rất nhanh liền sẽ biết nơi này xảy ra chuyện, chờ linh hồn các cao thủ vừa đến. Tu sĩ này muốn lại lợi dụng hỗn độn tinh động đến hạ chủ tinh giới đến liền khó. Vì lẽ đó tu sĩ này giấu không được quá lâu. Hắn nghĩ tới nơi này trong lòng thở dài, cái này đều gọi chuyện gì. Hắn cũng không muốn cùng cái này chỗ bí mật thông huyền cảnh tu sĩ là địch, nhưng linh hồn cắt chết nhiều người như thế, hắn lại vừa lúc ở đây, nếu là không giải thích rõ ràng, nói không chừng linh hồn cắt còn tưởng rằng là hắn làm. Linh hồn cắt có thể là biết rõ hắn cái này bên ngoài giới vực tu sĩ đến. Nếu là hắn không quan tâm rời khỏi, linh hồn các khả năng sẽ còn đến hạ chủ tinh giới chất vấn Nhạc Sơn, đến lúc đó sẽ cho Nhạc Sơn mang đến phiền phức. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này, coi như không đem cái kia hạ độc thủ ra hỏa bắt được, dù sao cũng phải biết rõ hắn là ai, sau đó lại nói cho linh hồn các. Hắn tìm không được cái kia thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng hắn đối với mình huyễn thuật ẩn thân vẫn là có lòng tin, đối phương hẳn là cũng không biết hắn phải chăng còn tại, đối phương cũng nhanh đi ra. Có thể là hắn chậm rãi chờ cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì cái này thông huyền cảnh tu sĩ chính là không xuất hiện. Liên tại Chu Phàm kinh nghi bất định lúc, có hai cái trắng râu dài áo đen lão giả thuấn di xuất hiện ở đây. Bọn hắn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đến tột cùng là ai làm? Dáng người tương đối cao lão giả lạnh giọng nói. Dáng người hơi lùn lão giả nhìn lướt qua trên đất bị cắt đứt đến chia năm xẻ bảy thi thể, đều là người của chúng ta, duy chỉ có thiếu cái kia theo hạ chủ tinh giới vực tới tu sĩ Chu Phàm. Có thể là hắn tại sao phải làm như vậy? Tương đối cao lão giả cao mày nói. Chu Phàm nghe đến đó, hắn vội vàng hiện thân nói, hai vị đạo hữu có thể là tới từ Linh Hồn Các. Hắn hỏi là như thế này hỏi, nhưng đối hai người kia thân phận vẫn là duy trì lòng cảnh giác, bởi vì hai cái này nói không chừng chính là hung thủ, chỉ bất quá giả vờ là Linh Hồn Các tu sĩ. Hai người này đều là cảnh giác nhìn xem Chu Phàm, hơi lùn lão giả quát, ngươi là ai? Ta chính là Chu Phàm, tới từ hạ chủ tinh giới. Chu Phàm mở miệng nói, nhưng các ngươi người không phải ta giết. Không phải ngươi lại là ai? Tương đối cao lão giả sụ mặt hỏi. Ta cũng không biết. Chu Phàm lắc đầu nói, bất quá ta có thể nói cho các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi đầu tiên muốn lập thể chứng minh các ngươi thật là tới từ Linh Hồn Các, các ngươi cũng biết ta mới đến, ai cũng không nhận ra. Hai cái này lão giả liếc mắt nhìn lẫn nhau, tương đối cao lão giả trầm giọng nói, có thể. Hai người rất nhanh lập xuống lời thể chứng minh bọn hắn là Linh Hồn Các tu sĩ, hơi lùn lão giả nói, chúng ta đã lập xuống lời thể. Cái này ngươi trùng quy tin chưa? Hai cái này lão giả sở dĩ nguyện ý lập xuống lời thề, là bởi vì bọn hắn cũng biết có thể theo hỗn độn tinh động đi ra chính là thông huyền cảnh trở lên tu sĩ. Dạng này tu sĩ thực lực đều không yếu, có thể không lên xung đột liền không nổi xung đột. Chu Phàm liền đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, đồng thời bổ sung bên trên chính mình suy đoán. Vị này Chu đạo hữu, ngươi không tin chúng ta cũng không tin ngươi, làm phiền ngươi lập xuống lời thề chứng minh chính mình không có nói sai. Hơi lùn lão giả chậm rãi nói. Chương 2021, không cách nào xuyên qua. Chu Phàm rất nhanh liền lập xuống lời thề, đương nhiên hắn lập thệ chỉ là cam đoan chính mình bản thân nhìn thấy chính là chân thực, phỏng đoán bộ phận là không cách nào thề. Thấy Chu Phàm lập xuống lời thề, cái kia hai cái lão giả mới yên tâm lại, hơi lùn lão giả nghi ngờ nói, có thể là không có nghe nói vị nào có tương tự cắt đứt pháp tắc năng lực thông huyền cảnh tu sĩ. Tương đối cao lão giả đồng dạng chưa từng nghe qua, chỉ bất quá nơi này không phải nghị sự chi địa. Hắn liếc qua Chu Phàm nói, Chu đạo hữu, ngươi hoài nghi tu sĩ kia là vì hỗn độn tinh động đúng không? Ta phía trước là như thế này suy đoán, ta thủ tại chỗ này, một mực không gặp hắn xuất hiện. Chu Phàm nói, vì lẽ đó ta không dám khẳng định chính mình nghĩ có phải là đúng hay không. Hai cái này lão giả liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn cảm thấy Chu Phàm suy đoán rất có thể tiếp cận sự thật, nếu không phải là vì hỗn độn tinh động, làm sao có thể giết bọn hắn nhiều người như thế. Tu sĩ này muốn dùng hỗn độn tinh động, nhưng không có hỏi bọn hắn linh hồn các, mà là dùng như thế tàn khốc biện pháp nỗ lực xông vào, khả năng là bọn hắn linh hồn các đối thủ một mất một còn, nói không chừng là yêu tộc bên kia đại yêu làm, tại Kim Dương chủ tinh giới vực, nhân loại, yêu tộc quan hệ là rất kém cỏi. Hai vị. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, sự tình đã nói rõ ràng, nếu là không có việc gì, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, liền không ở nơi này ở lại lâu. Việc này vốn là cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, dù cho chỗ bí mật tu sĩ kia xuất thủ, đem hắn cũng tác động đến đi vào, nhưng đang tìm không đến tu sĩ kia dưới tình huống, hắn muốn tính toán cũng không có địa phương tính toán, tại trình độ nào đó đến nói, hắn cũng coi là hỏng tu sĩ kia chuyện tốt. Hắn còn phải gấp rút lên đường, để linh hồn các cùng tu sĩ kia tiếp tục đấu đi, chỉ cần tu sĩ kia lại không đến tìm hắn phiền phức, hắn liền không lại tiếp tục dính líu. Cũng không biết thuyền muốn hắn đi cùng tu sĩ gì học cái gì thuật pháp, đường xá lại có bao nhiêu xa xôi, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, linh hồn các ra loại sự tình này, hắn liền linh hồn các đều không muốn đi. Hai người người nghe nói Chu Phàm muốn rời khỏi, bọn hắn đều là nhữ nhữ mày, cuối cùng vẫn là tương đối cao lão giả nói, Chu đạo hưu nếu là có việc gấp, đi trước cũng không sao, bất quá. Tương đối cao lão giả theo trong túi chữ vật lấy ra một khối kim sắc phù thạch, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm linh niệm nháy mắt đem phù thạch kiểm tra một lần, xác nhận phù thạch không có vấn đề về sau, hắn mới một tay tiếp được. Đây là truyền âm khí cụ, chúng ta khả năng có chuyện sẽ hỏi thăm Chu đạo hữu, mong rằng Chu đạo hữu đừng nên trách. Tương đối cao lão giả nói. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn Chu Phàm lưu lại hiệp trợ bọn hắn điều tra, nhưng Chu Phàm có thể là thông huyền cảnh tu sĩ, hai người bọn họ cộng lại hay là có thể thắng. Nhưng muốn cưỡng ép đem một cái thông huyền cảnh tu sĩ lưu lại độ khó thực sự quá lớn, bọn hắn chỉ có thể dùng loại này điều hòa biện pháp. Cái này không có vấn đề. Chu Phàm đem cái kia phù thạch thu vào, chỉ cần ta còn tại Kim Dương chủ tinh giới, các ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Chu Phàm không có nói hắn rất nhanh liền sẽ rời đi Kim Dương chủ tinh giới, hắn đưa tay liền muốn xé mở vết nước không gian, lợi dụng gian vực xuyên qua rời xa nơi này, chỉ là hắn rất nhanh nhíu mày đến, bởi vì hắn cũng không có xé mở vết nước không gian. Nơi này phong ấn phụ trận có thể là giải trừ. Vì cái gì không cách nào xé mở vết nứt không gian? Hắn liếc qua cái kia hai cái lão giả, hắn hoài nghi là hai cái này lão giả âm thầm quấy rối. Hơi lùn lão giả cười khan một tiếng nói, Chu đạo hưu mới tới chúng ta Kim Dương chủ tinh giới, khả năng không hiểu rõ tình huống. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên xuất hiện loại này không cách nào tiến vào gian vực vấn đề. Kỳ thật nơi này xảy ra chuyện ngay lập tức chúng ta liền biết, chỉ là bởi vì gian vực bị đóng kín, chúng ta chỉ có thể bay tới. Vì lẽ đó mới trì hoãn thời gian. Chu Phàm lúc này mới nhớ tới, hai cái này lão giả vừa rồi đúng là bay tới, bất quá bởi vì vừa rồi lực chú ý đều tập trung ở sự tình khác bên trên, đối loại này chi tiết nhỏ không có nghĩ lại mà thôi. Vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Tương đối cao lão giả nói, khả năng cùng sắp đến đại kiếp có quan hệ. Đại kiếp? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cho dù hắn trong nội tâm sớm có dự liệu, Kim Dương chủ tinh giới vực khả năng tồn tại đại kiếp, nhưng nghe đến lão giả nói ra vẫn cảm thấy tâm tình có chút kỳ quái, đại kiếp so với hắn nghĩ còn phải rộng rãi, khả năng đã sớm bị diệt đi đồ chủ tinh giới vực, hạ chủ tinh giới vực, Kim Dương chủ tinh giới vực đều tồn tại đại kiếp. Đại kiếp đến tột cùng tác động đến có bao xa? Hắn không tin tất cả giới vực đều là như thế, bởi vì dẫn đạo giả bọn họ tới từ khác biệt giới vực, theo bọn hắn trong miệng biết được, bọn hắn cũng không nghe thấy cái gọi là đại kiếp. Hay hoặc là đại kiếp là tại bọn hắn sau khi lên thuyền mới tồn tại. Chu Phàm tâm tư chuyển động thời điểm mở miệng hỏi, nếu như đang tại gian vực bên trong xuyên qua, gian vực đột nhiên bị đóng kín, có thể bị nguy hiểm hay không? Gian vực xuyên qua vốn là tồn tại nguy hiểm, bất quá Chu đạo hữu nói loại tình huống kia không cần quá lo lắng, bởi vì gian vực chỉ là cục bộ đóng kín, cũng không phải là Kim Dương chủ tinh giới tất cả địa phương đều đóng kín, nếu là cái nào đó địa khu đóng kín, vậy liền trước tiên có thể từ không có đóng kín địa phương đi ra. Chính là khả năng cùng ngươi muốn đi địa phương không nhỏ trên lệnh. Hơi lùn lão giả nói. Chu Phàm lại hỏi vài câu, hắn biết rõ linh hồn các hai cái này lão giả còn có việc muốn làm, liền đơn giản nói cảm ơn một tiếng cáo từ bay lên rời đi. Đáng tiếc ra loại sự tình này, bằng không mượn cơ hội này tìm người này hiểu rõ hạ chủ tinh giới vực tình huống bên kia.

Chu Phàm nói, ngươi lãng phí một tháng một lần ban ngày lên thuyền cơ hội chính là vì biết rõ kế tiếp mục đích. Trúc Vị Lai khó hiểu nói, vì cái gì không kiên trì đợi đến ban đêm. Bây giờ cách ban đêm kỳ thật cũng không đến bao lâu. Bởi vì ta trước mắt tại Kim Dương chủ tinh giới rất nguy hiểm, ta nhất định phải nhanh rời xa Kim Dương chủ tinh giới. Chu Phàm giải thích nói, đây là ta dùng đại nhân quả kính thôi diễn đi ra kết quả. Đại nhân quả kính nhìn thấy sao? Trúc Vị Lai xem như minh bạch, Chu Phàm là vô mệnh người, hắn dòm ngó tương lai không nhìn thấy Chu Phàm quá nhiều chuyện, đặc biệt là một chút tính mệnh tương quan đại sự, nhưng Chu Phàm chính mình thôi diễn chính mình vấn đề liền không lớn. Đại nhân quả kính nhìn thấy kết quả có thể là rất có thể sẽ phát sinh. Tốc độ thời gian trôi qua đều điều chậm, ngươi có đầy đủ thời gian nói cho ta nghe một chút ngươi thấy cái gì nguy hiểm kết quả. Trúc Vị Lai cảm thấy rất hứng thú nói. Chu Phàm đem hắn đến Kim Dương chủ tinh giới phía sau sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Có thể cắt chém liền bất diệt pháp tắc đều không thể khôi phục lại dây nhỏ sao. Trúc Vị Lai sau khi nghe xong lộ ra vẻ suy tư. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Chu Phàm vội hỏi. Trúc Vị Lai lắc đầu nói, không có, việc này quả thật có chút kỳ quái. Bất diệt pháp tắc tu sĩ không phải giết không chết, chỉ cần pháp tắc đủ cường đại liền có thể giết chết, nhưng đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cái kia dây nhỏ lai lịch có chút kỳ quái, bất quá ta trong ấn tượng chưa từng gặp qua vật như vậy. Ngươi cảm thấy là tu sĩ vẫn là quái dị làm. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hắn phía trước một mực hoài nghi là tu sĩ, bởi vì quái dị giết người không cần như thế ẩn nấp, nhưng bây giờ hắn hoài nghi suy đoán của mình là sai lầm, cái này chưa hẳn chính là tu sĩ. Đại nhân quả kính bên trong nhìn thấy cắt chém cùng lần này cắt chém có phải hay không có liên quan tạm thời không rõ ràng. Không cách nào phán đoán. Trúc Vị Lai lắc đầu nói, nhưng đều nhìn thấy kết quả như vậy, xác thực cần cẩn thận mới được. Lần tiếp theo mục đích là áp chủ tinh giới vực. Quả nhiên lại là một cái giới vực. Chu Phàm biết rõ cái này giới vực, nhưng hỗn độn tinh động muốn tới bên ngoài nghe ngóng mới có thể biết rõ. Hắn suy nghĩ một chút nói, nếu như ta thật gặp không cách nào tránh đi nguy hiểm, ngươi có thể hay không bám thân giúp ta? Trúc Vị Lai nếu là đồng ý giúp đỡ, hắn liền nhiều một lá bài tẩy. Đương nhiên không thể. Trúc Vị Lai cười nói, bất quá ngươi nếu là nguyện ý đem đại nhân quả kính với tư cách thù lao, ta nguyện ý bám thân giúp ngươi một tay. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Chu Phàm đoán thầm một câu, hắn mở miệng nói, không thể, ít nhất cần bám thân 3 lần giúp ta, ta mới nguyện ý đem đại nhân quả kính cho ngươi, nếu là không đủ 3 lần, đại nhân quả kính liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn gạt ta cho ngươi làm miễn phí khuôn vác. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm, ngươi tính toán là ta bám thân 2 lần giúp ngươi, về sau lần thứ 3 vô luận như thế nào đều không cần ta, vậy ta 2 lần trước chẳng phải là tòi công bận rộn. Này làm sao biết? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân quả kính quý giá như thế, ta đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí bám thân cơ hội, nếu không phải là 10 phần nguy hiểm, ta 1 lần bám thân cũng sẽ không dùng, nếu như thật đến dùng thời điểm, nói rõ ta đã 10 phần nguy hiểm. Thật đến trong lúc nguy cấp, cơ hội lần thứ 3 ta không cần cũng muốn dùng, bằng không ta liền sẽ chết, so sánh mạng của mình, đại nhân quả kính lại tính được cái gì? Lời này ngược lại là có chút đạo lý. Trúc Vị Lai nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi tối đa là 2 lần bám thân cơ hội, 2 lần bám thân đều dùng, đại nhân quả kính chính là ta, nếu là không chịu thì thôi. Chu Phàm nhíu mày, hắn thấy Trúc Vị Lai thái độ kiên quyết, biết rõ rất khó lại có kẻ mà cả, vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy coi như thành giao. Trúc Vị Lai cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi khẳng định đang suy nghĩ chính mình hẳn là dùng không được 2 lần bám thân cơ hội, nhưng ta đánh cược ngươi sẽ dùng, ngươi là vô mệnh người, lại là thuyền vừa ý đăng thuyền giả. Ngươi muốn đối mặt nguy hiểm thực sự nhiều lắm, một chút nguy hiểm không phải ngươi có thể ứng phó. Ta khuyên ngươi nếu là thật đến nguy hiểm lúc không muốn do dự, nếu không ngươi liền gọi ta cứu mạng thời gian đều không có. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn đúng là cho rằng như vậy, nhưng giống như Trúc Vị Lai nói tới, nếu là nguy hiểm thật là hắn không cách nào xử lý, hắn cũng sẽ không chết chống đỡ, đại nhân quả kính quý giá đến đâu, hắn cũng phải có mệnh mới có thể sử dụng. Đưa ta ra ngoài. Chu Phàm thấy nên làm sự tình đều làm. Hắn cũng không có lưu xuống ý nghĩa. Trúc Vị Lai phất phất tay, màu xám sương mù bay tới đem Chu Phàm thân thể che lại, làm sương mù tản ra về sau, Chu Phàm đã biến mất ở trên thuyền. Chu Phàm mở mắt ra, ngoại giới bất quá là qua một nháy mắt, hắn đứng lên, đem phụ trận thu vào, tiểu quyển thấy chủ nhân muốn đi, cũng chạy về chủ nhân thân thể bên trong. Chu Phàm đảo mắt một vòng, trong nội tâm hắn có chút hối hận, vừa rồi hẳn là tìm Linh Hồng các 2 người kia muốn một khối địa đồ ngọc giản mới đúng, hắn không phải không nghĩ đến, mà là không muốn cùng Linh Hồng Các có quá nhiều liên lụy, vì lẽ đó liền vội vàng đi. Vốn là nghĩ đến dù sao có thời gian, có thể tùy tiện tìm một chút, nhưng kết quả kia để hắn cảm thấy nguy cơ, thời gian liền trở nên khẩn trương lên.

hắn linh niệm lan tràn mà ra, thuận lợi vượt qua trong thành phụ tường, hắn nhẹ nhàng thở ra, tòa thành này cũng không có lọt vào loại kia quỷ dị cắt chém. Nếu là tòa thành này lọt vào quỷ dị cắt chém bị hủy diệt, trong thời gian ngắn hắn muốn tìm được so Liên Diệp thành còn phải lớn thành, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Hiện tại đang đứng ở đêm cấm thời gian, tất cả cửa thành đều đóng kín, ở bên ngoài có từng cái nơi đóng quân, đều là đêm nay đến nơi này, đợi sáng mai mới có thể vào thành người. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn muốn phá vỡ Liên Diệp thành phòng ngự trận đi vào cũng không khó, nhưng không lý do hủy đi Liên Diệp thành đại trận khả năng sẽ liên lụy Liên Diệp thành dân chúng, dạng này sự tình hắn vẫn là làm không được. Hắn suy nghĩ một chút dứt khoát ngồi xếp bằng xuống kiên nhẫn chờ đợi, dù sao khoảng cách cửa thành mở ra không có bao nhiêu thời gian, coi như lại lo lắng, cũng không cần gấp tại cái này nhất thời. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm, cũng nhạy bén cảm giác được hắn kể từ khi biết cắt chém là kiếp về sau, tâm tính trở nên có chút vội vàng sao động, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì, tâm tính bất ổn nói không chừng sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Hắn để chính mình tâm tính bình ổn về sau, lại bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống nên làm như thế nào, dù cho mục đích đã xác nhận, là vì tiến vào hỗn độn tinh động đến áp chủ tinh giới đi, nhưng cụ thể cách làm vẫn là muốn thật tốt suy nghĩ một chút. Hưng đông thời điểm, Liên Diệp thành cửa thành đều đã mở ra, nguyên bản chờ lấy vào thành thương đội, võ giả người đều bắt đầu xếp hàng vào thành. Chu Phàm cũng mở mắt ra, hắn không có xếp hàng, mà là nên ngang theo cửa thành xuyên qua, tại huyễn thuật ẩn thân xuống, trong thành thủ vệ cũng không nhìn hắn cái nào. Thông qua cửa thành về sau, hắn ở trong thành đi lòng vòng, lợi dụng huyễn thuật bắt được một cái tu sĩ hỏi rõ ràng trong thành quả nhiên tồn tại bí mật các. Kim Dương chủ tinh giới vực tồn tại bí mật các đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Dù sao hạ chủ tinh giới vực duy nhất tương thông bên ngoài giới vực chính là Kim Dương chủ tinh giới vực, mà lại bí mật các với tư cách vượt giới vực tổ chức, tại Kim Dương chủ tinh giới vực không có khả năng không có nó tồn tại. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, nghe được bí mật các xác thực tồn tại về sau, Chu Phàm yên tâm không ít, hắn lại đi một chuyến trong thành khu vực buôn bán, cầm trong tay tài liệu bán đi một phần nhỏ, đổi thành cái này địa vực thông dụng tiền tệ, lúc này mới đi tới bí mật các, dựa theo trước kia tu sĩ kia nói tới biện pháp, có thể theo cửa bên trong đi vào. Bên trong vẫn là phát ra u lam hào quang cái bàn, trên ghế ngồi đèn kịt cái bóng. Chu Phàm rất tùy ý ngồi xuống, đem một tấm tiền giấy đưa tới, đây là bí mật các quy củ đến nhà phí. Đèn kịt cái bóng thu hồi tiền giấy, không biết khách nhân muốn hỏi một ít chuyện gì. Ta muốn một phần Kim Dương chủ tinh giới bản đồ chi tiết. Chu Phàm đưa ra yêu cầu thứ nhất. Kim Dương chủ tinh giới tình trạng như thế đặc thù, không biết lúc nào gian vực liền sẽ bị phong bế lại, đang nhìn bị phong bế mà không thể không theo địa phương khác lúc đi ra. Hắn nhất định phải xác nhận tự mình biết chỗ kia là địa phương nào. Cặn kẽ nhất địa đồ cần 100 vạn liên tệ. Đen kịt cái bóng báo ra giá cả, giá tiền này không cao lắm, dù sao địa đồ ở bên ngoài cũng có thể tìm được. Đương nhiên một cái tinh giới kỹ càng chính xác địa đồ không phải cái gì thế lực đều có thể có. Chu Phàm đem một tấm 100 vạn tiền giấy đưa tới, đen kịt cái bóng xác nhận tiền giấy không có vấn đề về sau. Hắn khẽ cười một tiếng nói, khách nhân xin chờ một chút. Đen kịt cái bóng chìm vào trong bóng tối. Một lát sau mới từ trong bóng tối hiện ra đến, hắn đem một khối vàng ngọc giản đặt ở u lam mặt bàn bên trên, đây là khách nhân ngươi muốn địa đồ. Chu Phàm cầm lấy vàng ngọc giản, hắn linh niệm nhẹ nhàng đảo qua, xác nhận không có vấn đề về sau, liền thu vào, ta muốn biết rõ liên quan tới Hắc Lâm Thạch vực vị kia Thạch Yêu Đế tin tức. Hắn muốn sử dụng hỗn độn tinh động, rất có thể sẽ gặp phải vị kia Thạch Yêu Đế, mà hắn đối vị kia Thạch Yêu Đế biết rất ít. Hắc Lâm Thạch vực Thạch Yêu Đế. Đen kịt cái bóng nói, không biết khách nhân nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào tin tức. Nếu là liên quan tới Thạch Yêu Đế tất cả tin tức, đây chính là một cái rất đắt đỏ giá cả. Giá cả bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Đen kịt cái bóng không có vội vã trả lời, mà là lần nữa dung nhập trong bóng tối, cùng người nào xì xào bàn tán. Sau khi, hắn xuất hiện lần nữa tại Chu Phàm trước mặt báo ra giá cả, 3.000 ức liên tệ. 3.000 ức liên tệ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, vì cái gì đắt như thế? Khách nhân, ngươi phải biết. Vị này Thạch Yêu Đế có thể là cái này giới vực cao cấp nhất cường giả một trong, hơn nữa còn là yêu tộc bên kia đại yêu, chúng ta muốn sưu tập tin tức của hắn cho tới bây giờ không phải một chuyện dễ dàng, mà khách nhân phải biết hắn mọi chuyện, cái giá tiền này chúng ta cho rằng là hợp lý. Đen kịt cái bóng chậm rãi giải thích nói. Chu Phàm trầm mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta không muốn biết hắn tất cả mọi chuyện, ta chỉ muốn biết hắn là cảnh giới gì, tính cách như thế nào, hắn hiện tại có hay không tại Hắc Lâm Thạch vực. Hắn đem chính mình muốn biết tất cả mọi chuyện đều nói ra. Đen kịt cái bóng chờ Chu Phàm sau khi nói xong, hắn nói ra, có chút vấn đề chúng ta bây giờ liền có thể trả lời khách nhân, nhưng có chút vấn đề sợ rằng rất khó trả lời khách nhân, ví như Thạch Yêu Đế phải chăng còn tại Hắc Lâm Thạch vực, chúng ta cần thời gian đi chứng thực. Cần thời gian chứng thực tạm thời không cần phải nói, các ngươi đem các ngươi biết đến nói cho ta liền có thể. Chu Phàm ra vẻ không kiên nhẫn ngắt lời nói, trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu thời gian chờ bí mật các đi chứng thực. Chương 2026, gian vực nghi vấn. Nếu như là dạng này, căn cứ khách nhân muốn biết vấn đề tin tức cổ trị đen kịt cái bóng thanh âm tại hắc ám gian phòng chậm rãi quanh quẩn, chúng ta cần 2 ước liên tệ. 2 ước liên tệ. Chu Phàm thần tốc đánh giá một chút, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tím xanh ngọc cầu, đặt ở trên mặt bàn, biết rõ đây là vật gì sao. Đen kịt cái bóng liếc qua nắm đấm kia lớn tím xanh ngọc cầu, hắn lên tiếng hỏi, có thể cầm lên xem sao? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm bình tĩnh nói. Đen kịt cái bóng đem cái kia tím xanh ngọc cầu cầm lên tỉ mỉ quan sát một hồi mới mở lời nói, đây là hắc linh ngọc quả, nguyên thần tu sĩ dùng để tu luyện nguyên thần chi lực thượng phẩm linh tài, khách nhân là muốn dùng nó đến thanh toán thù lao sao? Cái này muốn xem các ngươi định giá bao nhiêu? Chu Phàm nói, trên người ta trong lúc nhất thời không có mang quá nhiều tiền giấy, nhưng lại không đại biểu ta không biết hắc linh ngọc quả giá trị, nó cũng không chỉ 2 ước liên tệ. Cái này đương nhiên không chỉ 2 ước liên tệ. Đen kịt cái bóng thấy Chu Phàm hiểu rất rõ giá cả, hắn trầm ngâm một cái nói, hắc linh ngọc quả chúng ta có thể cho khách nhân định giá 4 ước liên tệ, nếu là khách nhân cho rằng cái này không đáng, cái kia có thể đi bên ngoài hối đoái phía sau lại đến. 4 ước liên tệ cùng Chu Phàm trong nội tâm giá cả không kém là bao nhiêu, trên thực tế hắn muốn tại Liên Diệp Thành xuất thủ thứ quý giá như thế không phải một chuyện dễ dàng, trước mắt hắn khẩn trương nhất chính là thời gian, hắn gật đầu đáp ứng, có thể, liền theo lời ngươi nói làm, ta khả năng còn có vấn đề muốn hỏi, hiện tại không cần cho ta đổi thành tiền giấy. Cái này đương nhiên có thể. Đen kịt cái bóng đem hắc linh ngọc quả đặt ở trên mặt bàn, sau đó cho Chu Phàm giảng thuật lên hắn muốn biết Thạch Yêu Đế tin tức giá trị. Chu Phàm sau khi nghe xong, hắn khẽ nhíu mày, cái này Thạch Yêu Đế tính tình cổ quái, liền xem như cùng là yêu tộc, nếu không phải là hắn Thạch Yêu nhất tộc đều rất bài xích, càng chưa nói nhân tộc, bí mật các nói hắn đối nhân tộc rất cựu thị. Hắc Lâm Thạch vực còn không cho phép nhân tộc tiến vào, phải biết tại Kim Dương chủ tinh giới nhân tộc, yêu tộc dù cho thỉnh thoảng sẽ bởi vì lợi ích phát sinh chiến tranh, nhưng tại không có chiến tranh lúc, nhân tộc, yêu tộc vẫn là duy trì thông thương trao đổi hàng hóa thói quen, liền xem như tại Liên Diệp Thành, hắn cũng có thể nhìn thấy một chút yêu tộc tồn tại. Bài xích nhân tộc không cho phép nhân tộc tiến vào lãnh địa yêu tộc tại Kim Dương chủ tinh giới cũng ít khi thấy. Các ngươi xác nhận hắn thật là hợp đạo đại yêu sao? Chu Phàm hỏi lần nữa. Khách nhân vì sao lại hỏi như thế? Đen kịt cái bóng có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ khách nhân cho rằng Thạch Yêu Đế thực lực chỉ là thông huyền cảnh sao? Cái này chúng ta không có khả năng tính sai. Ta là lo lắng thực lực của hắn đã vượt qua hợp đạo cảnh. Chu Phàm tại trong lòng lặng lẽ nghĩ, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hợp đạo cảnh tại một cái giới vực bên trong cũng không có mấy cái, mà muốn vượt qua cái này cảnh giới, là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như cái kia Thạch Yêu Đế thật làm đến, lấy hắn đối nhân tộc cựu thị, nói không chừng từ lâu đối nhân tộc nhấc lên phạm vi lớn chiến tranh. Kim Dương chủ tinh giới thế lực trước mắt mà nói vẫn là ở vào một cái cân bằng trạng thái. Chu Phàm không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, ngược lại hỏi, cái này địa vực gian vực đều bị phong tỏa lại, ngươi biết phủ cận đây địa phương nào gian vực không có bị phong tỏa sao? Gian vực sao? Đen kịt cái bóng nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt có chút khác biệt biến hóa, khách nhân xin chờ một chút. Đen kịt cái bóng lại lần nữa dung nhập trong bóng tối truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn đương nhiên biết rõ vấn đề này ý vị như thế nào, chỉ có thông huyền cảnh mới có thể quan tâm vấn đề này, đối phương khẳng định đang hoài nghi hắn đã tiến vào thông huyền cảnh hay hoặc là giấu phía sau một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Đoán chừng phía trước Thạch Yêu Đế vấn đề kia, đối phương liền có dạng này hoài nghi. Hiện tại vấn đề này bất quá là tiến một bước chứng thực mà thôi. Đây đều là vì tiết kiệm thời gian mà không thể không trả ra đại giới, bất quá coi như như thế, Chu Phàm không cho rằng bí mật các có thể đoán ra thân phận của hắn, linh hồn các vội vàng nghĩ cách chống cự đại kiếp, đoán chừng cũng không rảnh cùng cái khác thế lực đề cập hắn cái này bên ngoài giới vực tới tu sĩ. Đen kịt cái bóng thân thể theo hắc ám trồi lên, hắn trầm giọng nói, thật có lỗi, để khách nhân đợi lâu, vấn đề này chúng ta cần 1.000 vạn liên tệ. 1.000 vạn liên tệ. Chu Phàm hơi nhíu mày, cái giá tiền này có thể hay không quá mức một chút. Coi như thông huyền cảnh trở lên tu sĩ rất ít, nhưng đây cũng không tính quá bí ẩn vấn đề, nếu là hỏi không ra đến, hắn nếu không được chạy xa thử một chút, chờ phát hiện gian vực không có phong tỏa địa phương, lại lợi dụng gian vực xuyên qua liền có thể. Ta không cách nào lộ ra càng nhiều tin tức cho khách nhân, nhưng chúng ta dạng này định giá là có chúng ta suy xét, chúng ta cho rằng hiện tại gian vực tin tức là có dạng này giá trị, nếu là cảm thấy quá đắt, khách nhân có thể lựa chọn từ bỏ. Đen kịt cái bóng nói. Chu Phàm mơ hồ cảm thấy đen kịt cái bóng trong lời nói có hàm ý. Tốt, 1.000 vạn liền 1.000 vạn. Ta ngược lại là muốn nghe xem các ngươi có thể nói ra cái gì đến. 1.000 vạn liên tệ với hắn mà nói không tính là cái gì,

khiến cho ta gặp việc này. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng không đại biểu cái này cắt chém thai hương chính là vì ta mà xuất hiện, dù sao đây là Kim Dương chủ tinh giới đại kiếp, coi như ta không đến Kim Dương chủ tinh giới đến, đại kiếp vẫn là sẽ xuất hiện, ngươi loại thuyết pháp này quá gượng ép. Mặc kệ thật giả, ta quan tâm hơn chính là ta hiện tại ở vào 10 phần nguy hiểm tình trạng, ta muốn biết rõ có biện pháp gì hay không có thể mở ra phong bế gian vực, lợi dụng gian vực xuyên qua. Đây là hắn đem việc này nói cho Trúc Vị Lai nguyên nhân, dù sao gấp rút lên đường thực sự là quá lãng phí thời gian, có thể lại lần nữa lợi dụng gian vực xuyên qua, nháy mắt đến Hắc Lâm Thạch vực, theo hôn độn tinh động rời khỏi cái này giới vực mới là cách làm an toàn nhất. Gian vực tất nhiên phong bế, ta khuyên ngươi không muốn thử cưỡng ép mở ra nó, bằng không khả năng sẽ tạo thành ngươi vị trí gian vực đổ sụp, đến lúc đó coi như ngươi có thể chạy trốn, nói không chừng sẽ hại khu vực kia người, mà lại gian vực đổ sụp, ngươi cũng vô pháp tiến vào gian vực bên trong. Trúc Vị Lai cho mình rót rượu tổng kết nói, cái này hoàn toàn là hại người không lợi mình sự tình. Cái kia trừ gian vực bên ngoài, còn có hay không di chuyển nhanh chóng biện pháp? Chu Phàm hỏi, nếu không thấp hơn sử dụng các thành truyền tống trận. Đương nhiên là có, nhưng thích hợp ngươi không có. Trúc Vị Lai nói, nếu như ngươi tu luyện không gian pháp tắc, coi như gian vực phong bế, cũng có thể sử dụng không gian pháp tắc thông qua rút ngắn không gian khoảng cách biện pháp đến di chuyển nhanh chóng, lại như ngươi tu luyện tốc độ pháp tắc, liền có thể đột phá nháy mắt tốc độ hạn chế, lấy siêu việt nháy mắt tốc độ hạn chế di động. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là lợi dụng tâm chi pháp tắc vì chính mình gia tốc. Hắn trước kia cảnh giới thấp, nhục thân không chịu nổi, chỉ có thể duy trì liên tục rất ngắn thời gian ở giữa, hiện tại theo hắn cảnh giới tăng lên, nhục thân cũng tại tăng cường, duy trì liên tục thời gian khẳng định so trước kia lâu. Dùng tâm chi pháp tắc gia tốc nhất định có thể rút ngắn thật nhiều gấp rút lên đường tốn thời gian, chính là cuối cùng không bằng gian vượt xuyên qua tới cũng nhanh, đây chỉ là không có cách nào biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền sử dụng tâm chi pháp tắc để chính mình tốc độ gia tăng gấp đôi tốc độ đối trước mắt hắn đến nói mới là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì gấp đôi tốc độ sẽ không giống như 2 lần tốc độ, 3 lần tốc độ dạng kia, không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Đương nhiên tốc độ gia tăng gấp đôi, Chu Phàm vẫn là muốn mượn dùng ven đường thành trấn truyền tống trận, vừa đến truyền tống trận nháy mắt giảm đi khoảng cách tăng thêm ở trong thành dừng lại thời gian vẫn là so gấp đôi tốc độ phi hành phải nhanh, thứ hai có thể dừng lại để thân thể nghỉ ngơi khôi phục. Hắn đang vội vàng gấp rút lên đường sau khi, cách mỗi đoạn thời gian liền đi một lần bí mật các thu thập cắt chém thai hương tin tức, nhìn cắt chém thai hương có hay không xuất hiện lần nữa, chuyện này với hắn đến nói đồng dạng là chuyện hết sức trọng yếu. Một ngày trôi qua, cắt chém thai hương cũng không có xuất hiện lần nữa. Để Chu Phàm cảm thấy cao hứng là, tâm chi pháp tắc gấp rút lên đường hiệu quả nổi bật, hắn đoán chừng đến Hắc Lâm Thạch vực chỉ cần chừng 7 ngày thời gian liền có thể. Lại là một ngày mới bắt đầu, chỉ là làm Chu Phàm cảm thấy một tòa thành lớn lúc. Sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì tòa thành lớn này người đều chết rồi. Hắn đem trong thành phòng ngự đại trận xé mở một đường vết rách, đáp xuống máu tươi nhuộm đỏ đường phố bên trên, thi thể bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn rất dễ dàng liền nhìn ra những thi thể này là đêm qua bị cắt chém. Cắt chém thai hương phát sinh ở đêm qua sao? Chu Phàm tâm tình nặng nề, linh nghiệm đang không ngừng lan tràn tìm được bí mật các chỗ tồn tại, nhưng bí mật các bố trí đặc thù phụ trận, linh nghiệm không cách nào thẩm thấu, hắn thân thể hối hả di động. Rất nhanh liền đến bí mật các phía trước. Hắn gõ cửa một cái, lại vẽ lên mở cửa phụ, mở cửa về sau, liền ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, trong phòng bố trí phụ trận khiến cho linh nghiệm cái gì cũng thấy không rõ, lấy ra phủ châu chiếu sáng cũng giống như thế. Hắn một quyền hướng lên trên đánh tới, bịch một thanh âm vang lên, nóc nhà bị sốc lên, nhưng cả tòa phòng ở trong chớp nhoáng này có ngọn lửa u lam thiêu đốt. Chu Phàm thử dập tắt cái này lửa xanh lam sẫm, nhưng lửa xanh lam sẫm thiêu đốt cực kỳ nhanh. Khi hắn diệt đi cái này lửa xanh lam sấm lúc, trong phòng tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong nội tâm hắn minh bạch, đây nhất định là Kim Dương chủ tinh giới vực bí mật các vì bảo hộ bản thân bí mật một loại phòng hộ biện pháp, mà bị hắn phát động. Mà bí mật các lúc đầu người, trong phòng tràn ngập như thế nồng đậm máu tanh mùi vị, khẳng định là đồng dạng chết tại cắt chém thai hương bên trong. Hắn chẳng qua là tới đây thử thời vận, không có thu hoạch về sau, hắn tìm được trong thành truyền tống trận, một người bố trí. Chỉ là giống như phía trước nghĩ như vậy, một người bố trí như thế lớn truyền tống trận cần thời gian thực sự nhiều lắm, hắn tốn gần nửa ngày thời gian mới hoàn thành truyền tống trận bố trí, hoàn thành bố trí về sau, hắn khởi động truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Bị truyền tống đến hoang dã về sau, hắn lấy ra địa đồ xác nhận vị trí của mình, về sau liền tâm chi pháp tắc ra tốc hướng xuống một tòa thành tiến đến. Lại là tốn một chút thời gian, hắn mới nhìn đến hôm nay tòa thứ hai thành, hắn cấp tốc tiến đến, làm linh nghiệm nhìn thấy cửa thành mở ra, cửa hai bên có thủ vệ đứng gác lúc. Hắn xem như nhẹ nhàng thở ra, nếu là tòa thành này người đều bị cắt chém, vậy hắn liền không thể tránh khỏi lại muốn lãng phí thời gian. Vào thành về sau, hắn ngay lập tức liền đến bí mật các. Không biết khách nhân muốn hỏi điều gì sự tình. Đen kịt bóng người mở miệng hỏi. Chu Phàm liếc qua cái này đen kịt bóng người nói, đêm qua có phải hay không phát sinh cắt chém hai hương. Đen kịt bóng người trầm mặc một chút, mở miệng báo ra lần này tin tức giá cả. Chu Phàm không chút do dự liền đem tiền nộp, thúc giục nói, mau nói. Đêm qua xác thực phát sinh cắt chém hai hương, mà lại lần này không còn là giới hạn tại thành nhỏ địa phương nhỏ, có rất nhiều thành lớn đều lọt vào kiếp nạn. Đen kịt bóng người nói, vẫn là giống như lần trước dạng kia bao trùm 13 cái tinh giới sao. Đúng vậy, 13 cái tinh giới không một may mắn thoát khỏi. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, có thế lực thủ đoạn ứng đối có tác dụng sao? Tạm thời không có phát hiện, phát sinh cắt chém địa phương sinh linh đều chết rồi, không có phát sinh cắt chém địa phương hiện tại bình an vô sự, trước mắt thu thập được tin tức đến nhìn, cũng không có xuất hiện phát sinh cắt chém mà lại bị phụ trận loại hình lực lượng chống cự địa phương. Đen kịt bóng người nói, có chút thế lực đã chuẩn bị đem lãnh địa mình bên trên nhân khẩu tận lực phân tán để chống đỡ trận này cắt chém hai hương. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi, biết rõ đêm qua bị giết chết tu sĩ bên trong cảnh giới cao nhất là cảnh giới gì sao? Chương 2029, lần thứ 3 cắt chém. Đêm qua chết đi tu sĩ bên trong cảnh giới tối cao chính là cảnh giới gì? Chu Phàm hỏi như vậy là muốn biết cái này cắt chém uy lực có hay không được đến tăng cường, nếu như được đến tăng cường, đại nhân quả kính nói hắn sẽ bị cắt chém mà chết kết quả liền có thể sẽ xuất hiện. Vấn đề này không chỉ là Chu Phàm quan tâm, cũng là Kim Dương chủ tinh giới vực tất cả tu sĩ quan tâm vấn đề, cái này có thể nhìn ra đại kiếp mức độ nguy hiểm. Vì lẽ đó bí mật các cũng sẽ đối với vấn đề này tiến hành chú ý, đen kịt bóng người trầm giọng nói, biết đến là thiên tượng cảnh, đêm qua có một cái thiên tượng cảnh chết bởi lần này cắt chém bên trong. Thiên tượng cảnh. Dạng này cảnh giới tu sĩ rất thưa thớt, coi như Kim Dương chủ tinh giới vực so hạ chủ tinh giới vực muốn lớn hơn nhiều, nhưng toàn bộ Kim Dương chủ tinh giới vực thiên tượng cảnh số lượng cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Nếu là không có tìm được chống cự cắt chém thai hương biện pháp, tuyệt đại đếm được tu sĩ đều không thể chống cự loại này cắt chém, càng chưa nói người bình thường. Có tìm được cái gì quy luật sao? Chu Phàm lại hỏi. Chỉ là lần thứ hai, muốn tổng kết ra hữu dụng quy luật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đen kịt bóng người nói. Không có quy luật, cũng không biết cái này cắt chém thai hương lần nữa phát sinh thời gian, địa điểm hết thảy tin tức, liền không cách nào sớm lẩn tránh cắt chém thai hương. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới cắt chém thai hương vấn đề, nhưng cái này cắt chém thai hương là đêm qua phát sinh, bây giờ còn chưa đến một ngày, liền xem như cường đại như bí mật các đều cần thời gian đến chậm rãi trải vớt cái này phát sinh tất cả. Chu Phàm rất nhanh cáo từ rời khỏi bí mật các, cắt chém thai hương trước sau xuất hiện hai lần, coi như tin tức truyền lại rất chậm, người bình thường khả năng còn không biết, nhưng võ giả các tu sĩ đều biết một chút liên quan tới thai kiếp sự tình, khiến cho cả tòa thành bầu không khí đều trở nên hơi khẩn trương lên. Hắn có thể ngửi được trong thành bầu không khí như thế này, nhưng không rảnh quản nhiều, hắn hiện tại càng cần hơn lo lắng cho mình an toàn, hắn rất nhanh liền dùng tiền mượn dùng tòa thành này truyền tống trận rời khỏi, đợi đến hoang dã bên ngoài về sau, hắn lại tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường. Thời gian đang đuổi giữa đường không ngừng trôi qua, hắn trong vòng một ngày liền gặp hai tòa bị cắt chém hủy đi thành lớn, vì thế lãng phí không ít thời gian, bởi vậy so với hôm qua, hắn hôm nay gấp rút lên đường hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Ở trên đường hắn không ngừng suy nghĩ. Trước mắt xuất hiện hai lần cắt chém có một cái đặc điểm, đó chính là cắt chém sinh linh, cũng không phá hủy công trình kiến trúc hoặc phòng ngự đại trận, cắt chém thai hương có thể vượt qua phòng ngự đại trận. Hắn về sau lại đi một lần bí mật các tiến hành hỏi thăm, nói cũng có đạo phủ tu sĩ chết tại cắt chém thai hương bên trong. Hư hư thực thực tu sĩ đem chính mình đạo phủ thả ra ngoài, cũng vô pháp chống cự loại này cắt chém. Nói hư hư thực thực là bởi vì đạo phủ tu sĩ đạo phủ có mạnh có yếu. Không dám như vậy khẳng định tất cả đạo phủ tu sĩ đạo phủ cũng không được, có chút đạo phủ trở lên tu sĩ tại đột nhiên cắt chém phía trước căn bản không kịp đem chính mình đạo phủ thả ra. Chu Phàm lần đó bị cắt chém đồng dạng chưa kịp đem chính mình thương mục đạo phủ thả ra ngoài, đến mức đem thương mục đạo phủ thả ra mang theo thương mục đạo phủ phi hành. Đây không phải không được, nhưng cứ như vậy tốc độ của hắn liền sẽ giảm bớt. Hắn hiện tại thương mục đạo phủ có thể chống cự pháp tắc công kích, nhưng vẫn là không bằng bất diệt pháp tắc. Nếu là bất diệt pháp tắc đều không thể để thương thế của hắn khôi phục lại, thương mục đạo phủ có thể tạo tác dụng lớn bao nhiêu. Hắn thả rằng bước lên nhất định nguy hiểm, cũng không muốn đem thương mục đạo phủ thả ra gấp rút lên đường kéo chậm tốc độ. Đại nhân quả kính nhìn thấy tử vong kết quả tỏ rõ đây không phải thả ra thương mục đạo phủ liền có thể tránh khỏi. Hắn không biết là, Kim Dương chủ tinh giới vực đã bởi vì cái này hai lần cắt chém gây nên không nhỏ khủng hoảng, dù sao đã liên tiếp hai lần, cái này biết rõ đại kiếp sự tình võ giả tu sĩ đều hiểu. Đại kiếp là thật đến. Có hai lần cắt chém liền rất có thể sẽ có lần thứ ba, nếu là không cách nào tìm được chống cự cắt chém biện pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí cùng hy vọng loại này cắt chém lúc nào sẽ dừng lại. Bất quá đây là đại kiếp, muốn đợi nó tự động dừng lại, ai cũng không dám khẳng định liền thật có thể sống sót đợi đến ngày đó. Nhân loại, yêu tộc hoặc là cái khác trí tuệ sinh linh đều vì lần đại kiếp nạn này cảm thấy bất an, dị vãng nếu là nguy hiểm, còn có thể hướng cái khác tinh giới bỏ chạy, nhưng bây giờ đại kiếp phát sinh ở 13 cái tinh giới, bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Chạy trốn tới bên ngoài giới vực. Cái kia chỉ có tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ hoặc là đến hợp đạo cảnh tu sĩ hỗ trợ mới có thể làm đến, bình thường sinh linh căn bản không có loại bản lĩnh này. Thông huyền cảnh trở lên tu sĩ cũng rất ít có chạy trốn tới bên ngoài giới vực ý nghĩ, tu hành đến thông huyền cảnh trở lên tu sĩ đều không phải một thân một mình, lại nói bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, cái này cắt chém đại kiếp không thương tổn được bọn họ. Hiện tại loại tình huống này bọn hắn có thể không nỡ bỏ xuống tộc nhân của mình, tông môn cứ như vậy đi thẳng một mạch, ít nhất không phải hiện tại. Chu Phàm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ là một cái qua đường lữ khách, Kim Dương chủ tinh giới vực sẽ trở nên như thế nào hắn cũng không xen vào, lại nói nếu như thật là giống như Trúc Vị Lai nói như vậy, trận này cắt chém là bởi vì hắn, vậy hắn liền càng hẳn là mau rời khỏi, chỉ cần hắn rời khỏi, Kim Dương chủ tinh giới vực nói không chừng liền an toàn. Chu Phàm đêm qua là đến chính mình muốn tới một tòa thành phụ cận mới dừng lại, lúc ấy hắn đến về sau tòa thành này liền đã cửa thành phong tỏa, cái này tại hắn dự liệu bên trong. Buổi sáng cửa thành vừa mở ra, hắn liền tiến vào nội thành mượn nhờ truyền tống trận rời khỏi. Bị truyền tống đến hoang dã về sau, hắn lấy ra ngọc giản địa đồ xác nhận vị trí của mình về sau, lại thử một cái, phát hiện gian vực bị phong bế, mới ra tốc phi hành hướng xuống một tòa thành mà đi. Tại sáng sớm sương mù bên trong, tại không trung hối hạ phi hành hắn coi như gặp phải quái dị, cũng là trực tiếp đâm chết quái dị rời đi, lấy hắn nhục thân cường hành, cái gì quái dị ở phía trước đều là không chịu nổi va chạm. Bất quá hắn đang phi hành một lát sau, vẫn là đột nhiên dừng lại. Hắn đang tại bị cắt chém, thân thể xuất hiện một đầu lại một đầu sợi tóc vết rách, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ quần áo. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bất diệt pháp tắc cũng nháy mắt thôi động, vết rách đang nhanh chóng lấp đầy, bất quá lại rất nhanh vỡ ra, như thế mấy lần về sau cắt chém lực lượng mới tiêu tán. Chu Phàm đem quần áo kéo, theo trong túi trữ vật lấy ra bộ đồ mới áo đổi đi lên, may mắn cắt chém chủ yếu nhằm vào chính là sinh linh, bằng không túi trữ vật khả năng đều muốn bị hủy đi. Hắn sắc mặt ngưng lại, bởi vì cái này cắt chém phát sinh quá nhanh, phải biết phía trước lần thứ nhất cùng lần thứ hai cắt chém có thể là cách một ngày. Hôm qua lần thứ hai cắt chém, hôm nay liền phát sinh lần thứ ba cắt chém, điều này đại biểu loại này cắt chém thời gian khả năng đang tại rút ngắn. Mà lại hắn còn có một cái phát hiện càng kinh người hơn, hắn gặp phải lần thứ nhất, lần thứ ba cắt chém, lần thứ ba cắt chém rõ ràng so với lần thứ nhất cắt chém mạnh mẽ rất nhiều. Cái này nghiệm chứng hắn phía trước trong lòng suy đoán, cắt chém là sẽ mạnh lên. Hắn lợi dụng đại nhân quả kính thôi diễn đi ra tử vong kết quả, sợ rằng cái này cắt chém thai ương mới là khả năng sẽ giết chết hắn thủ phạm. Lấy lần thứ ba cắt chém uy lực, bình thường thông huyền cảnh cũng chưa hẳn có thể chịu được. Chu Phàm dừng lại một chút, hắn rất nhanh lại tiếp tục ra tốc phi hành, hướng dự đoán nghị kỳ thành thị mà đi, hắn muốn hỏi rõ ràng lần thứ ba cắt chém thai ương tình huống mới được. Chương 2030, công bằng. Chu Phàm nhìn thấy một tòa rộng lớn cự thành lúc, đem tâm chi pháp tắc gấp đôi tốc độ thu lại. Tốc độ thả chậm xuống dưới, hắn phi hành tiếp cận, nhìn thấy ngoại thành người còn sống thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm, tòa thành này cũng không có lọt vào cắt chém. Hắn không có ở bên ngoài thành quá nhiều dừng lại, mà là hướng chủ thành mà đi, vào chủ thành, hắn rất nhanh liền tìm đến bí mật các, chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là, bí mật các cửa không có mở ra, trên cửa xuất hiện một hàng chữ, nhắc nhở bên trong đang có khách nhân, để hắn sau đó lại đến. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bí mật các tin tức giá cả 10 phần đắt đỏ. Nếu là không có chuyện gì, căn bản cũng không có tu sĩ nguyện ý tìm đến bí mật các đến, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có người tại bí mật các bên trong trưng cầu ý kiến tình huống. Hắn rất nhanh nghĩ đến khả năng này là bởi vì cắt chém thai ương nguyên nhân, trưng cầu ý kiến hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian, hắn quay người rời khỏi, ở trong thành mua sắm một chút vật tư, quay lại đến thời điểm, trưng cầu ý kiến người quả nhiên rời khỏi, hắn rất nhanh liền tiến vào bí mật các, nhìn thấy quen thuộc đen kịt bóng người. Y dì theo quy củ nộp đến nhà phí về sau, đen kịt bóng người hỏi, khách nhân muốn biết chuyện gì? Ta là tới bán ra tin tức. Chu Phàm nói, liên quan tới cắt chém thai ương tin tức. Đen kịt bóng người trầm mặc một chút nói, khách nhân là muốn nói cho ta lần thứ ba cắt chém thai ương tin tức sao? Xem ra các ngươi đã biết rõ. Chu Phàm nhữ mày nói, lần thứ ba cắt chém thai ương mới vừa vặn một lát sau, bí mật các tình báo thu thập năng lực quả nhiên cấp tốc. Lần thứ ba cắt chém thai ương phát sinh chưa tới một canh giờ. Khách nhân ngươi là thế nào biết đến? Đen kịt bóng người hỏi. các ngươi bí mật các trường nào thì bắt đầu tìm hiểu khách nhân bí mật? Chu Phàm ra vẻ bất mãn hỏi, ít nhất bí mật các bên ngoài nói sẽ không tìm hiểu khách nhân bí mật. Khách nhân hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, khách nhân có thể không nói, xin hỏi khách nhân còn có cái gì muốn hỏi sao? Đen kịt bóng người còn nói thêm, ta muốn biết rõ tại lần thứ ba cắt chém thai hương có cái gì cường đại tu sĩ chết đi. Chu Phàm mở miệng hỏi, thời gian quá ngắn. Đen kịt bóng người thở dài nói, trước mắt chúng ta còn tại xác minh bên trong, ta đề nghị khách nhân chờ chút lại tới hỏi. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng biết đen kịt bóng người không có nói sai, thời gian vẫn là quá ngắn, liền xem như bí mật các cũng không có khả năng nhanh như vậy xác nhận tin tức. Hắn vẫn là quá gấp, biết rõ tạm thời không cách nào đạt được tin tức, hắn liền không có lãng phí thời gian nữa, mà là đứng lên rời khỏi bí mật các, mượn dùng trong thành truyền tống trận rời khỏi nơi này tiếp tục gấp rút lên đường. Đợi đến lúc chạng vạng tối, hắn tiến vào một tòa thành lớn bên trong, hắn đêm nay dự định ở lại tòa thành lớn này ngủ qua đêm. Sáng sớm ngày mai lại xuất phát, vào đêm về sau, trong thành truyền tống trận liền bị ngừng dùng, muốn tới buổi sáng mới có thể lại khởi động. Hắn trước đi ăn cơm tối, mới lần nữa đến nhà bái phòng trong thành bí mật các, hỏi ra giống nhau vấn đề. Đen kịt bóng người rất nhanh báo ra giá cả, chỉ là giá tiền này là cái này địa vực tiền tệ. Chu Phàm yên lặng chuyển đổi một cái, đem 1 vạn khối kim dương thiết thạch tiền giấy đặt ở U Lam mặt bàn bên trên. Rất không may. Đen kịt bóng người trầm giọng nói, cho tới bây giờ. Có một cái thông huyền cảnh tu sĩ tại lần này cắt chém bên trong chết đi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, coi như kim dương chủ tinh giới vực xóa hạ chủ tinh giới vực mưa lớn, nhưng thông huyền cảnh tu sĩ số lượng lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu, khổng lồ như vậy trong khu vực, có một cái thông huyền cảnh tu sĩ vừa lúc liền tại cắt chém bên trong. Không đúng, bao quát hắn ở bên trong, hẳn là ít nhất 2 cái. Cái này có thể hay không quá trùng hợp một chút. Hay là hiện tại những cái kia thế lực ánh mắt càng nhiều là chú ý cắt chém thai hương liền thông huyền cảnh tu sĩ đều có thể giết chết, Chu Phàm đã hoài nghi đây có phải hay không quá trùng hợp. Nhưng có tổng kết ra quy luật. Chu Phàm cho 1 vạn khối kim dương thiết thạch có thể bao quát tất cả cắt chém thai hương tin tức, đây đã là lần thứ 3, dù sao cũng nên có một ít quy luật mới đúng. Tại cái này 3 lần cắt chém thai hương bên trong, chết người 1 lần so 1 lần nhiều, lần đầu tiên là hơn 1.000 vạn, lần thứ 2 là hơn 5.000 vạn. Lần thứ 3 là 1.2 ước vạn, lần thứ 4 khả năng sẽ càng nhiều. Đen kịt bóng người nói, đây là chúng ta tổng kết ra đầu thứ nhất quy luật. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, 1.2 ước vạn tại 13 cái tinh giới đến nhìn hay là không coi là nhiều, nhưng cái này đều là sống sờ sờ nhân mạng, số lượng này thực sự là quá nặng nề. Yêu tộc bên kia thống kê còn không có đi ra, nhưng yêu tộc tình huống cũng rất nghiêm trọng. Đầu thứ 2 quy luật là, lần thứ nhất cắt chém thai hương phát sinh ở địa phương nhỏ. Lần thứ 2 cắt chém thai hương phạm vi mở rộng, một chút thành lớn cũng lọt vào cắt chém, mà lần thứ 3 cắt chém thai hương không chỉ có là thành nhỏ thành lớn, liền một chút tu hành tông môn đều tại cắt chém phạm vi bên trong. Nó phạm vi càng lúc càng lớn, đồng thời không có bất kỳ cái gì phụ trận hoặc lực lượng có thể ngăn lại nó. Đầu thứ 3 quy luật là chúng ta chứng thực cắt chém thai hương là dần dần tăng cường. Đầu thứ 4 quy luật là cắt chém cách nhau thời gian hình như đang không ngừng rút ngắn. Càng nhiều quy luật chúng ta còn tại xác minh bên trong. Đen kịt bóng người còn nói, Chu Phàm gõ bàn một cái, các ngươi có hay không nghĩ tới, lần thứ 2 cắt chém có thiên tượng cảnh tu sĩ bị giết chết, lần thứ 3 cắt chém thậm chí có thông huyền cảnh tu sĩ chết đi, mà thiên tượng cảnh, thông huyền cảnh những này cảnh giới tu sĩ số lượng có thể là rất thưa thớt, bọn hắn lọt vào cắt chém có thể hay không quá trùng hợp. Hắn không có nói chính là lần thứ nhất cắt chém, hắn cái này thông huyền cảnh tu sĩ liền tại cắt chém bên trong, 3 lần cắt chém hắn bên trong 2 lần. Cái này chúng ta cũng nghĩ qua. Đồng thời hoài nghi loại này cắt chém là công bằng cắt chém. Đen kịt bóng người do dự một chút vẫn là nói ra, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là hoài nghi, cái này cần rất nhiều nhân lực đi số liệu thống kê. Nói cho ta nghe một chút cái này công bằng cắt chém, coi như sai cũng không có cái gọi là. Chu Phàm vội vàng truy vấn. Công bằng cắt chém chính là cắt chém là công bằng, nó sẽ cắt chém giống nhau nam nữ hoặc thư hùng số lượng, sẽ cắt chém giống nhau nhân tộc, yêu tộc số lượng, cũng sẽ đem tất cả cảnh giới võ giả tu sĩ bao quát đi vào. Như lực khí đoạn võ giả phải có, cường đại thông huyền cảnh tu sĩ đồng dạng phải có, thậm chí hợp đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ ở cắt chém phạm vi bên trong. Đương nhiên cảnh giới cao số lượng khẳng định so cảnh giới thấp ít, vì lẽ đó đây nên là nhất định tỷ lệ cắt chém, như mỗi một cảnh giới số lượng 1 thành, giả dụ thông huyền cảnh chỉ có 10 cái, cái kia mỗi lần cắt chém 10 cái đúng trọng tâm chắc chắn có 1 cái gặp phải cắt chém. Công bằng cắt chém. Chu Phàm nhịn không được hỏi, các ngươi là thế nào nghĩ ra được cái quy luật này? Hắn chỉ hoài nghi đây có phải hay không quá trùng hợp, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đây là công bằng cắt chém. Số liệu,

cùng nhân loại phù văn có chỗ tương tự, cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Nội thành thẳng đứng đồ đằng yêu hình trụ thành phòng ngự đại trận. Nếu là bình thường, Chu Phàm khẳng định sẽ thật tốt thưởng thức một chút cái này yêu tộc chi thành, nhưng bây giờ vội vã gấp rút lên đường hắn có thể không lòng dạ nào thưởng thức lãnh địa chi thành, mà là hướng yêu tộc truyền tống trận mà đi. Hắn phía trước tại dọc đường nhân tộc cuối cùng một tòa thành, liền đem trên người mình một bộ phận tài liệu đổi thành yêu tộc thông dụng tiền tệ yêu ngọc, hắn tiêu hết một túi yêu ngọc, liền đạt được sử dụng truyền tống trận quyền lực, cấp tốc rời khỏi tê yêu lãnh địa chi thành. Xuất hiện tại hoang dã về sau, hắn lại sử dụng tâm chi pháp tắc tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì cắt chém quan hệ, hắn dọc đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải bị cắt chém giết chết toàn bộ sinh linh không người thành, cái này khiến đến Hắc Lâm Thạch vực thời gian so với hắn phía trước dự đoán còn phải lâu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lại nhanh chút mới được, bằng không lần thứ tư cắt chém đến, nói không chừng lại có thành bị giết sạch, dạng này cần thời gian liền càng nhiều. Tại gấp rút lên đường bên trong lại qua 2 ngày thời gian, nhưng 2 ngày này cái gì cũng không có phát sinh, không có lần thứ tư cắt chém. Hắn lại như thế nào biết đến? Đương nhiên là thông qua bí mật các, tại yêu tộc địa vực bí mật các số lượng không giống tại nhân tộc địa vực như vậy nhiều, nhưng có chút yêu tộc lãnh địa chi thành tồn tại bí mật các. Hắn thông qua những này bí mật các đối cắt chém thai hương bảo trì nhất định chú ý. Cắt chém thai hương chưa từng xuất hiện, giống như thật đi qua đồng dạng, nhưng Chu Phàm biết rõ khẳng định không đi qua, lần thứ tư cắt chém khẳng định sẽ tới. Bất quá bây giờ không có phát sinh, với hắn mà nói chính là chuyện tốt, khiến cho hắn có thể chuyên chú gấp rút lên đường. Hắn cách Hắc Lâm Thạch vực càng ngày càng gần, ngày mai là có thể tiến vào Hắc Lâm Thạch vực. Hắn từ lâu theo bí mật các nơi đó dò thăm hỗn độn tinh động vị trí, vừa tiến vào Hắc Lâm Thạch vực liền hướng hỗn độn tinh động mà đi, theo hỗn độn tinh động rời khỏi cái này nguy hiểm giới vực. Chỉ là chính hôm đó buổi chiều, lần thứ tư cắt chém cuối cùng đến. Lần này 13 cái tinh giới toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy lần thứ tư cắt chém, cái này lần thứ tư cắt chém không còn là nhằm vào sinh linh, nó tại đối 13 cái tinh giới tiến hành cắt chém. Mỗi cái tinh giới đều xuất hiện ngang qua thiên địa hai đường sợi dây, hai đường nhìn xem rất nhỏ bạch tuyến dựng lên đưa ngang một cái, tương giao đem tất cả cắt ra, vô luận là dọc đường thành trấn, sơn hà biển hồ, mặt đất, bầu trời thậm chí liền pháp tắc đều bị cắt mở. Bạch tuyến cắt chém ra cái khe to lớn, mỗi cái tinh giới đều bị cái này hai đường sợi dây chia bốn khối, khe hở xuất hiện tại không trung, xuất hiện tại mặt đất. Tinh giới không có trực tiếp vỡ ra sụp đổ, mà là duy trì dạng này cân bằng trạng thái, tựa như là chỉ nhiều khó coi vết sẹo, nhưng trên thực tế lại không vẹn vẹn như thế, cắt chém khiến cho tất cả địa phương thời tiết đều trở nên dị thường, cuồng phong, nóng bức, bao tuyết, bao cắt các loại dị thường thời tiết xuất hiện tại khác biệt địa phương. Chu Phàm nhìn xem bởi vì cắt chém mà xuất hiện cái khe to lớn tâm tình trở nên nặng nề, lại có quy luật phạm sai lầm, lúc đầu cho rằng cái này cắt chém sẽ chỉ nhằm vào sinh linh, không nghĩ tới lần này lại đổi thành đối tinh giới tiến hành cắt chém. Cái này cắt chém thai hương hình như không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Lần thứ tư cắt chém đều như thế đáng sợ, lần thứ năm cắt chém sẽ như thế nào? Hắn cuối cùng tin tưởng cắt chém thai hương có thể giết chết hắn. Hắn vừa rồi nếu như bị cái này có thể cắt chém tinh giới lần thứ tư cắt chém công kích, kết quả này thật khó mà nói. Kim Dương chủ tinh giới vực cuối cùng lại bởi vì cắt chém thai hương mà biến thành bộ dáng gì? Hắn không dám lại tưởng tượng đi xuống, hắn nhìn xem cái kia bị cắt chém đi ra khe hở bỗng nhiên mặt lộ kinh hãi. Bởi vì hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, cắt chém khe hở cách hắn cũng không tính xa, Hắc Lâm Thạch vực cùng hắn vừa lúc bị cắt đứt ra. Hắn không tiếp tục dừng lại, mà là phi tốc hướng tòa tiếp theo yêu tộc lãnh địa chi thành bay đi. Một canh giờ sau, hắn xuất hiện tại lãnh địa chi thành bí mật các bên trong. Cũng may mắn, phù ngư yêu lãnh địa chi thành có bí mật các, bằng không hắn liền muốn đau đầu. Hắn nhìn xem đen kịt bóng người nói, ta muốn biết lần thứ tư cắt chém tất cả tình huống. Khách nhân, hiện tại bất quá là qua một canh giờ, chúng ta được đến tin tức có thể là 10 phần có hạn. Đen kịt bóng người nhắc nhở, dù cho dạng này khách nhân cũng muốn biết sao. Biết rõ bao nhiêu liền nói bao nhiêu. Chu Phàm nói. Rất nhanh đen kịt bóng người báo ra giá cả, Chu Phàm thanh toán thù lao về sau, đen kịt bóng người mới đem trước mắt bí mật các chỉnh lý trước mắt liên quan tới lần thứ tư cắt chém tin tức đều nói cho Chu Phàm. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Chu Phàm liền theo bí mật các đi ra, sắc mặt hắn rất khó coi, bí mật các nói cho hắn không chỉ là Kim Dương chủ tinh giới lọt vào cắt chém, còn lại 12 cái tinh giới đồng dạng lọt vào cắt chém. Đương nhiên điểm ấy hắn phía trước sớm có suy đoán, để hắn khó mà tiếp nhận chính là... Lần thứ tư cắt chém đem một cái tinh giới chia bốn phần, loại này chia cắt so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đây là thuần túy chia cắt, khiến cho khe hở tạo thành to lớn vách ngăn, hiện tại hình như ai cũng không có cách nào vượt qua cái này không gian vách ngăn, đến một bên khác đi. Chương 2033, vách ngăn. Đây nhất định là ta vận rủi phát tác, bằng không sẽ không như thế xui xẻo,

Toàn bộ Kim Dương chủ tinh giới vực, yêu tộc có 2 cái hợp đạo yêu đế, nhân tộc đồng dạng có 2 cái hợp đạo đại năng. Nếu như cái này Tử Hoa yêu vương có thể thành công hợp đạo, vậy cái này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Bất quá bây giờ cắt chém thai hương xuống, nghĩ những thứ này đồ vật không có ích lợi gì. Tiếp theo là ta. Nữ tử áo đỏ cười nói, ta đến từ Hồng Yên yêu tộc, mặc dù được gọi là Hồng Yên yêu vương, nhưng thực lực hẳn là yếu nhất một cái, nói nhiều như thế, còn không biết đạo hưu họ gì tên gì. Hồng Yên yêu vương nói mình yếu nhất có lẽ chỉ là khiêm tốn nói như vậy, Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là dùng thanh âm trầm thấp nói, vô danh. Hồng Yên yêu vương. Xem ra đạo hưu không muốn cùng chúng ta quen biết một cái. Hồng Yên yêu vương than nhẹ khí nói. Ta nói tên ta là vô danh. Chu Phàm thật sự nói, ta họ Triệu. Hắn đến Kim Dương chủ tinh giới vực, nhưng hạ chủ tinh giới vực bí mật các từng có liên quan tới Triệu Bá ghi chép, đổi một cái giới vực, Triệu Bá danh tự này tại trong nhân loại rất phổ biến, nhưng thực lực như thế cường đại Triệu Bá liền không thấy nhiều, vì cẩn thận lý do, hắn dứt khoát đổi một cái tên. Nguyên lai là Triệu Đạo Hữu. Hồng Yên yêu vương nụ cười trên mặt càng tăng lên, Triệu vô danh cái này nghe xong chính là nhân loại danh tự, đương nhiên cũng không bài trừ là yêu tu khả năng, có chút yêu tu ưa thích lên một nhân loại danh tự. Hồng Yên yêu vương tiếp tục xuất lời dò xét, Chu Phàm lại là qua loa vài câu, liền nhắm mắt lại, sẽ không tiếp tục cùng Hồng Yên yêu vương trò chuyện. Hồng Yên yêu vương khẽ cười một tiếng liền xoay người rời đi cùng cái khác 5 cái đồng bạn trò chuyện. Thạch yêu đế từ đầu tới đuôi đều là thờ ơ lạnh nhạt. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua ngụy trang thành yêu vương, nhưng tại những này thật yêu vương trước mặt, muốn giả mạo thành yêu vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn không bằng thẳng thắn chính mình là nhân tộc tu sĩ. Hắn nhìn đến rất rõ ràng. Hiện tại nhân tộc yêu tộc mâu thuẫn là tiếp theo, càng mấu chốt chính là cái này 6 cái yêu vương đều muốn xuyên qua hỗn độn tinh động rời khỏi Kim Dương chủ tinh giới vực, mà Thạch yêu đế không biết sao ngăn ở nơi này, không cho bọn hắn sử dụng hỗn độn tinh động. 6 yêu vương muốn rời đi Kim Dương chủ tinh giới vực cũng không kỳ quái, lần thứ 3 cắt chém chết một cái thông huyền cảnh tu sĩ, lần thứ 4 cắt chém càng kinh khủng, đem tất cả tinh giới đều cắt thành 4 phần, đừng nói 6 yêu vương, đánh giá hiện tại toàn bộ giới vực thông huyền cảnh tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi. Cách làm an toàn nhất chính là rời khỏi Kim Dương chủ tinh giới vực đi ngoại giới tị nạn, đương nhiên làm ra lựa chọn như vậy cũng không dễ dàng, dù sao mỗi một cái thông huyền cảnh đều có chính mình sở thuộc thế lực, hiện tại bọn hắn chọn rời đi, trong tộc hoặc tông môn người không cách nào đối cường đại bọn hắn nói cái gì, nhưng loại này lựa chọn cuối cùng không dễ chịu. Việc này kỳ quái ở chỗ Thạch yêu đế tại sao muốn cản bọn họ lại, muốn đòi chỗ tốt sao? Đường đường hợp đạo đại yêu không có lý do cách cục thấp như vậy, làm ra chuyện như vậy. Đương nhiên hắn đối Thạch yêu đế hiểu rõ càng nhiều là đến từ bí mật các, cái này chưa hẳn chuẩn xác, nói không chừng Thạch yêu đế chính là như vậy kỳ hoa. Hiện tại vấn đề ở chỗ nếu như chỉ có một cái Thạch yêu đế tại, hắn khẳng định không chút do dự xông vào một lần, Thạch yêu đế chưa hẳn có thể ngăn được hắn, hiện tại có 6 cái thông huyền yêu vương tại, hắn thật cùng Thạch yêu đế đánh nhau, cái này 6 cái thông huyền yêu vương sẽ như thế nào làm có chút khó mà đánh giá. Vì lẽ đó Chu Phàm liền không vội mà xuất thủ. Hắn muốn trước chờ một chút rõ ràng tình huống nhìn lại nói. 6 yêu vương thỉnh thoảng sử dụng che đậy thuật pháp giao lưu vài câu, đại đa số thời điểm đều là trầm mặc chờ đợi, như thế lại là nửa canh giờ đi qua, Ngân Hùng yêu vương thô tiếng nói, Thạch tiên bối, phủ cận đây theo chúng ta 6 cái yêu vương đều đến, lại thêm vị này Triệu đạo hữu, cái khác đường xá xa xôi, tại gian vực bị phong tỏa dưới tình huống, có lẽ cũng không phải ngắn ngủi trong một ngày có thể đến. Ngươi đến tột cùng còn muốn chúng ta đợi bao lâu? Hồng Yên yêu vương cười duyên nói, đúng nha, Thạch tiên bối, không phải chúng ta không nguyện ý chờ, mà là hiện tại tình huống này, nói không chừng lần thứ 5 cắt chém lập tức sẽ đến, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng. Thạch yêu đế nhìn lướt qua 6 yêu vương, biết rõ đây nhất định là 6 yêu vương thương lượng xong, 6 yêu vương kiên nhẫn cũng nhanh làm hao mòn hầu như không còn, hắn suy nghĩ một chút nói, xem ra tạm thời sẽ không có tu sĩ đến nơi đây, các ngươi lại chờ. Thạch yêu đế theo trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm phù thạch, hắn đem truyền âm phù thạch kích hoạt, tới 8 cái. Bên kia lên tiếng, liền cắt ra truyền âm phù thạch. Chu Phàm cùng cái khác 6 yêu vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đều là cảnh giác lên, Thạch yêu đế để ai tới. Thạch yêu đế không có giải thích, rất nhanh liền có 8 cái thấp bé không đồng nhất bóng dáng bay đến bên này, đáp xuống trên mặt đất lúc, Chu Phàm mới nhận ra tới đây là 8 cái Thạch yêu. Vương, 8 cái Thạch yêu đều là cung kính hành lễ. Thạch yêu đế khẽ gật đầu, còn không bái kiến 7 vị tiền bối. 8 cái Thạch yêu lại là hướng Chu Phàm cái này một người 6 yêu hành lễ. Chu Phàm bọn hắn không có trả lời, 8 cái Thạch yêu đều là yên lặng lui sang một bên. Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn xem Thạch yêu đế, không rõ Thạch yêu đế đây là ý gì. Các ngươi muốn sử dụng hỗn độn tinh động có một cái điều kiện. Thạch yêu đế thản nhiên nói, các ngươi mỗi cái đều muốn mang lên một cái tộc ta hậu bối, đem bọn hắn đưa đến giới vực về sau liền có thể. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Thạch Yêu Đế đánh chính là cái chủ ý này, Thạch Yêu Đế là muốn thông qua biện pháp này bảo hộ Thạch Yêu nhất tộc thiên tài hậu bối, bọn hắn không nghĩ tới là bởi vì kế hoạch này quá hoang đường, thông huyền tu sĩ mang một tu sĩ bình thường tiến lên quá nguy hiểm. Những này phổ thông tu sĩ lại không giống linh thú, có thể rúc vào túi linh thú dạng này không gian túi chứa vật bên trong, mang theo tu sĩ tại hỗn độn tinh động đi, cũng chỉ có hợp đạo tu sĩ mới có nắm chắc cam đoan an toàn. Lại nói nếu là thật muốn mang, Sáu Yêu Vương khẳng định chọn mang lên một cái bọn hắn coi trọng hậu bối, mà không phải thay Thạch Yêu Đế dẫn đi. Các ngươi nếu là không chịu, ta cũng không làm khó các ngươi tùy thời có thể rời khỏi. Thạch Yêu Đế lại là nói, nguyện ý, chúng ta làm sao lại không nguyện ý. Hồng Yên Yêu Vương vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng nghĩ đến trước đáp ứng lại nói, chờ vào hỗn độn tinh động, lại đem trong tay Thạch Yêu ném một cái, đến mức Thạch Yêu Đế muốn tính sổ sách, đó cũng là đến bên ngoài giới vực sự tình, đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao. Thạch Yêu Đế liếc qua Hồng Yên Yêu Vương, nguyện ý, vậy liền lập thệ, cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ tộc ta hậu bối an toàn, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể từ bỏ bọn hắn. Lời thề đối tất cả sinh linh đều hữu hiệu, Hồng Yên Yêu Vương nụ cười trên mặt biến mất. Nàng liền biết không có như thế đơn giản, mà là lạnh lùng nói, Thạch tiên bối, ngươi không cảm thấy lập xuống lời thề quá mức sao? Tại hỗn độn tinh động nếu là gặp gỡ nguy hiểm, chính mình đều không để ý tới, làm sao có thể bỏ qua tính mạng của mình bảo hộ các ngươi nhất tộc mấy cái hậu bối? Loại này lời thề không có ai sẽ đáp ứng. Chương 2036, tụ hợp. Hồng Yên đạo hữu lời ấy có lý. Bằng Yêu Vương trầm giọng nói, Thạch tiên bối yêu cầu chúng ta hỗ trợ mang các ngươi hậu bối đi qua. Chúng ta đáp ứng hỗ trợ tính không tệ, ngươi để chúng ta bỏ qua tính mệnh đều muốn bảo vệ bọn họ an toàn, tuyệt không có khả năng này. Thạch Yêu Đế cười khẩy nói, đừng cho là ta không biết các ngươi đang có ý đồ gì, các ngươi là muốn qua loa cho xong, tiến vào hỗn độn tinh động, nghĩ cách đem tộc ta hậu bối vứt bỏ, đúng không? Thạch tiên bối, không phải chúng ta không nguyện ý hỗ trợ. Tử Hoa Yêu Vương lên tiếng nói, mà là ngươi hẳn là minh bạch, chỉ có Yêu Vương tu vi chúng ta tại hỗn độn tinh động tối đa tự vệ, chỗ nào có năng lực bảo vệ bọn họ chu toàn. Cần gì phải khó xử chúng ta đây? Các ngươi mang theo một cái hậu bối, có 5 thành tỷ lệ thông qua hỗn độn tinh động. Thạch Yêu Đế nói, đến lúc đó ta cũng sẽ mang theo một cái hậu bối cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào hỗn độn tinh động, tùy thời chiếu ứng các ngươi, dạng này hẳn là có 7 thành tỷ lệ thông qua hỗn độn tinh động. 7 thành. Độc Nga Yêu Vương cười lạnh nói, nếu là chúng ta một mình tiến vào hỗn độn tinh động, tối thiểu có 9 thành tỷ lệ an toàn thông qua hỗn độn tinh động, chúng ta tại sao muốn bước lên dạng này nguy hiểm? Các ngươi nhất định phải bước lên dạng này nguy hiểm. Thạch Yêu Đế bình tĩnh nói, không nguyện ý bất chấp nguy hiểm, ta tại sao muốn nhường ra hỗn độn tinh động cho các ngươi dùng. Sáu Yêu Vương đều là trầm mặc không có lên tiếng, không có người nào lên tiếng hỏi Thạch Yêu Đế vì cái gì không qua lại đi mấy chuyến, đem những này hậu bối đều dẫn đi, bởi vì cái này căn bản liền không thực tế, hỗn độn tinh động vừa đến vừa về có thể là muốn 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian cũng không biết tiến hành lần thứ mấy cắt chém, dạng này nguy hiểm thực sự quá lớn. Chu Phàm cũng tại cân nhắc được mất, lúc đầu lấy thực lực của hắn coi như mang lên một cái Thạch Yêu, hắn vẫn là có đầy đủ nắm chắc an toàn thông qua hỗn độn tinh động, coi như túi đầu đáp ứng, tối đa chính là có chút bất ước mà thôi, có thể không cùng một cái hợp đạo đại yêu nổi tranh chấp, hắn vẫn là nguyện ý làm như vậy, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi ra. Nhưng Thạch Yêu Đế yêu cầu hắn lập thệ, hắn liền không thể đáp ứng, hỗn độn tinh động cũng không phải cái gì chỗ an toàn, lúc nào cũng có thể phát sinh không biết biến hóa, thật đến lúc đó. Hắn đồng dạng sẽ không chút do dự bỏ xuống mang theo Thạch Yêu, liều chết bảo hộ một cái vô duyên vô cớ Thạch Yêu. Kẻ ngu si mới nguyện ý làm như vậy. Thạch tiên bối, hỗn độn tinh động cũng không phải nhà các ngươi, dựa vào cái gì không cho chúng ta dùng. Thanh xà Yêu Vương thanh âm bén nhọn căm giận bất bình. Thạch Yêu Đế cười lên ha hả, hỗn độn tinh động dĩ nhiên không phải ta, nhưng nó trong tay ta, không cho các ngươi dùng. Các ngươi nếu là không phục, tùy thời có thể tới, đến mở mang kiến thức một chút ta cái này tụ hợp đại đạo lợi hại. Tụ hợp đại đạo. Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, vì cái gì như thế Thạch Yêu yêu khí sẽ hướng Thạch Yêu Đế tụ lại đến, cái này Thạch Yêu Đế tu luyện chính là tụ hợp đại đạo, có thể tập hợp mấy chục vạn Thạch Yêu yêu khí để cho hắn sử dụng. Đương nhiên tụ hợp đại đạo không chỉ là tập hợp yêu khí, có thể tập hợp phong lôi thủy hỏa, nhưng cuối cùng không bằng loại này chuẩn bị từ trước tập hợp. Tụ hợp đại đạo tại không chuẩn bị thời điểm khả năng không mạnh, nhưng tại nhiều như thế Thạch Yêu tụ tập lại thời điểm, mạnh đến mức đáng sợ. Đây chính là Thạch Yêu Đế lực lượng vị trí, mấy chục vạn Thạch Yêu yêu khí, hợp đạo tu sĩ đến cũng chưa hẳn là cái này Thạch Yêu Đế đối thủ. Chu Phàm cũng không có lòng tin có thể thắng Thạch Yêu Đế, xem ra quả nhiên không thể coi thường một cái hợp đạo tu sĩ. Đương nhiên nếu có thể nghĩ cách đem Thạch Yêu đại quân đánh tan hẳn là có thể phá Thạch Yêu đế tụ hợp đại đạo, nhưng Thạch Yêu đế cũng không phải sẽ không động, hắn không có khả năng cứ như vậy đứng bất động nhìn xem tu sĩ đem hắn Thạch Yêu đại quân đánh tan. Chu Phàm cái này người ngoài đều có thể nghĩ rõ ràng sự tình, cái khác 6 cái yêu vương đối Thạch Yêu đế có nhất định hiểu rõ, càng là từ lâu minh bạch hiện tại Thạch Yêu đế trạng thái đáng sợ, bọn hắn cũng biết, Thạch Yêu đế đem nhiều như thế Thạch Yêu tập hợp ở đây, vốn cũng không phải là vì đối phó bọn hắn. Một cái hợp đạo tu sĩ không có khả năng sợ hai mấy cái thông huyền tu sĩ, Thạch Yêu đế bất quá là dự phòng khả năng xuất hiện hợp đạo tu sĩ mà thôi. Độc Nga yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, Thạch tiền bối, chúng ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi, Thạch tiền bối ở đây ngăn đón, chúng ta cũng vô pháp theo hỗn độn tinh động đi qua, nhưng Thạch tiền bối không có khả năng một mực lưu tại nơi này, kiểu gì cũng sẽ theo hỗn độn tinh động đến bên kia giới vực đi. Độc Nga tiểu yêu. Thạch Yêu đế khinh thường ngắt lời nói, ngươi là muốn nói, chờ ta rời khỏi, ngươi lại tiến vào hỗn độn tinh động cũng không muộn sao. Ngươi nếu là không giúp ta mang một cái hậu bối đi qua, ngươi dám đến bên kia, ta liền giết ngươi. Hồng Yên yêu vương cười nói, có Thạch tiền bối canh giữ ở bên kia cửa động, chúng ta đương nhiên không cách nào đi qua, nhưng Thạch tiền bối đi, Thạch Yêu nhất tộc có thể làm cái gì? Thạch tiền bối làm như vậy khẳng định sẽ trong lúc vô hình đắc tội không ít tu sĩ, đến lúc đó những tu sĩ kia trả thù Thạch Yêu nhất tộc, chờ đại kiếp đi qua, Thạch tiền bối trở về xem xét, Thạch Yêu nhất tộc đều bị tàn sát đi, còn thừa lại rất ít mấy cái, nhiều như vậy đáng thương. Thạch Yêu đế nhìn về phía Hồng Yên yêu vương ánh mắt trở nên rét lạnh đi xuống, ai dám làm như vậy, ta liền tàn sát hai toàn tộc. Hiện tại chẳng qua là tính toán cho rằng đại kiếp rất nguy hiểm, nhưng cũng không đại biểu đại kiếp về sau cái gì cũng không có còn lại. Thạch Yêu đế nếu là đi tị nạn, hắn nghĩ tới lưu lại Thạch Yêu nhất tộc sẽ gặp phải những này yêu vương trả thù khả năng, nhưng hắn không cho rằng cái này 6 cái yêu vương thật dám làm như vậy, bởi vì hắn vẫn còn, trừ phi hắn chết. 6 yêu vương không phải độc thân một yêu, có chính mình yêu tộc, làm như vậy chẳng khác nào lưỡng bại câu thương. Bằng yêu vương sắc mặt tâm trầm, nếu là đại kiếp nguy hiểm, chính mình mệnh đều nhanh không có, ta còn vì chính mình yêu tộc suy xét nhiều như thế làm cái gì? Đúng nha, đều là một chút thành viên bình thường trong tộc, sinh tử của bọn hắn chỉ có thể từ chính mình phụ trách. Thanh xà yêu vương đồng dạng thâm trầm nói, thanh xà yêu thiên tính bạc lương, đối với mình đồng tộc cũng giống như thế. Cái khác 4 cái yêu vương không nói gì, nhưng không nói gì đồng dạng là tại cho thấy thái độ. Bọn hắn biết rõ Thạch Yêu nhất tộc xưa nay đoàn kết, Thạch Yêu đế không cách nào mang theo Thạch Yêu chạy trốn, kia là bức tại bất đắc dĩ, không đại biểu hắn liền không coi trọng chính mình yêu tộc, nếu là không coi trọng, liền sẽ không nghĩ đến buộc bọn họ thay hắn mang trong tộc ưu tú hậu bối đi tị nạn. Bọn hắn đây là muốn bằng này uy hiếp Thạch Yêu đế nhường đường. Chỉ cần Thạch Yêu đế hiện tại tránh ra, để bọn hắn tiến vào hỗn độn tinh động, coi như Thạch Yêu đế theo tới, không có cái này mấy chục vạn Thạch Yêu ra chỉ Thạch Yêu đế, bọn hắn 6 cái liên thủ coi như thắng không được, cũng thua không được. Các ngươi cũng dám uy hiếp ta? Thạch Yêu đế ánh mắt âm lãnh nhìn lướt qua 6 cái yêu vương, hắn ánh mắt cuối cùng rơi tại trên người Chu Phàm, vậy còn ngươi? Ngươi có phải hay không giống như bọn hắn nghĩ cách? Hồng Yên yêu vương yêu kiểu cười nhắc nhở, Triệu đạo hữu có thể là độc hành khách. Độc hành khách một thân một mình, so với bọn hắn 6 yêu vương càng thêm không kiêng kỵ, Thạch Yêu đế trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ, 6 yêu vương uy hiếp hắn có thể không thèm để ý, nhưng cái này Triệu Vô Danh một thân một mình, nếu là hắn rời đi, lại ép Triệu Vô Danh không dám bước vào hỗn độn tinh động, Triệu Vô Danh nói không chừng thật sẽ tìm hắn Thạch Yêu nhất tộc phiền phức, Triệu Vô Danh uy hiếp so 6 yêu vương lớn hơn. Đương nhiên hắn vừa rồi đối việc này từ lâu suy tư qua, đồng thời có nhất định đối sách, hắn vẫn là muốn nghe xem Chu Phàm là nói thế nào. PS, Độc Nga bướm độc. Chương 2037, không cần. Ý tưởng gì? Ở đây tất cả yêu tu ánh mắt đều rơi vào Chu Phàm trên thân, Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta Triệu mẫu người khinh thường ở lại làm dạng này sự tình, cũng không cần làm chuyện như vậy. Ngân Hùng yêu vương cười khẩy nói, ngươi nói ngược lại là êm tai, nhưng các ngươi nhân loại xảo trá vô sỉ là có tiếng, Thạch tiền bối ngươi dám tin sao? Hồng Yên yêu vương tức giận đến khỏe mắt nhảy lên, nàng cảm thấy Chu Phàm thực sự là quá nhát gan, nếu là Chu Phàm lại thay bọn hắn uy hiếp Thạch Yêu đế, nói không chừng Thạch Yêu đế liền sẽ từ bỏ phía trước nghị cách nhượng bộ, để bọn hắn tiến vào hỗn độn tinh động, kết quả đây bất quá là một cái nhát gan trộm cướp, sợ hãi đắc tội Thạch Yêu đế. Chu Phàm cười nói, Thạch tiền bối tin hay không kỳ thật cũng không trọng yếu, Thạch tiền bối hẳn là đã sớm nghĩ kỹ như thế nào đối phó các ngươi uy hiếp. 6 yêu vương đều là sắc mặt biến hóa nhìn xem Thạch Yêu đế, Thạch Yêu đế quả nhiên lộ ra rất bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, ngươi nói đúng, ta xác thực có biện pháp có thể đối phó uy hiếp của các ngươi. Thạch Yêu đế ánh mắt chuyển rời đến 6 yêu vương trên thân, biện pháp này chính là ta liền đứng ở chỗ này, ta không tiến vào hỗn độn tinh động, các ngươi liền không thể vào. 6 yêu vương đều ngơ ngẩn, Hồng Yên yêu vương thất thanh nói, ngươi không tiến vào hỗn độn tinh động, liền không sợ nguy hiểm sao? Thạch yêu đế cười lạnh nói, nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng không có các ngươi nghĩ như thế lớn, hiện tại cũng không có trông thấy có vị nào hợp đạo tu sĩ tại cắt chém thai ương bên trong chết đi, lại nói nếu là thật đến 10 phần nguy hiểm chỗ, ta quay người lại liền có thể tiến vào hỗn độn tinh động, các ngươi nếu là không đáp ứng điều kiện của ta, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Các ngươi sẽ so ta càng nguy hiểm. Hắn bước lên nguy hiểm lưu lại, sáu yêu vương cũng không dám đối thạch yêu tộc hạ thủ. Ngân hùng yêu vương tức giận nói, liền vì mấy cái hậu bối, đáng giá làm thế này sao? Cái kia tám cái thạch yêu đều là không có lên tiếng, thạch yêu đế cười nói, các ngươi đương nhiên không rõ, nhưng bọn hắn có thể là ta thạch yêu nhất tộc tương lai, với ta mà nói chính là đáng giá. Sáu yêu vương đều là trầm mặc, vô luận căn cứ vào lý do gì, thạch yêu đế không chịu nhượng bộ là sự thật, nhưng bọn hắn lại không thể bất chấp nguy hiểm thay thạch yêu đế mang theo thạch yêu thông qua hỗn độn tinh động. Sáu yêu vương tâm tư chuyển động, cũng đang lo lắng có hay không từ bỏ cái này hỗn độn tinh động, mà lựa chọn cái khác hỗn độn tinh động, nhưng cái kia hai cái hỗn độn tinh động cách bọn họ cũng không gần, cho dù có bằng yêu vương mang theo bọn hắn, cũng cần thời gian nhất định mới có thể đổi tới. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Thạch yêu đế lần nữa lên tiếng nói, các ngươi hẳn phải biết cái kia hai cái hỗn độn tinh động đều bị nắm giữ hợp đạo cảnh thế lực chiếm lĩnh, theo ta được biết, bọn hắn cũng đều hướng muốn nỗ lực thoát đi hỗn độn tinh động thông huyền cảnh tu sĩ đưa ra các loại yêu cầu, những yêu cầu này cũng không dễ dàng hoàn thành, các ngươi nếu là muốn không trả bất cứ giá nào tiến vào hỗn độn tinh động, bất quá là si tâm vọng tưởng. Sáu yêu vương sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, chẳng lẽ bọn hắn chỉ có mạo hiểm đáp ứng thạch yêu đế điều kiện sao? Chu Phàm khẽ cười nói, thạch tiền bối thật là kế sách hay. Tiền bối chiếm cứ hỗn độn tinh động đưa ra yêu cầu như vậy, ta ngược lại là không có ý kiến. Chu Phàm mở miệng, sáu yêu vương đều là nhìn về phía hắn, nghĩ thầm cái này không biết chỗ nào chạy tới nhân loại tu sĩ chẳng lẽ muốn đáp ứng thạch yêu đế sao? Tất nhiên không có ý kiến, vậy liền lập xuống lời thề, mang theo ta một cái hậu bối, ta liền thả ngươi đi qua. Thạch yêu đế hờ hững nói, ta không có ý kiến cũng không đại biểu ta sẽ đáp ứng, tu sĩ thế giới cường giả vi tôn, nơi này tiền bối mạnh nhất. Đương nhiên là có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Chu Phàm chậm rãi nói ra, nhưng tiền bối thật cường đại đến để ta lập xuống dạng này khuất nhục lời thế sao? Ta cũng không cho rằng tiền bối có thực lực như vậy. Ngươi lời này là có ý gì? Thạch yêu đế cười nhạo nói, ngươi đây là muốn khiêu khích ta sao? Ta không đối các ngươi động thủ, chẳng qua là muốn cho cơ hội các ngươi, hẳn là ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta. Ta mới vừa nói qua ta khinh thường ở lại làm ra uy hiếp thạch yêu nhất tộc sự tình, cũng không cần làm như vậy. Đương nhiên là có ta lực lượng tại, tiền bối nếu là không chịu tránh ra, ta liền chỉ có thử xông vào một lần. Chu Phàm lạnh lùng bước ra một bước, đạo thần theo thân thể bên trong bay ra, rất nhanh liền huyễn hóa thành bốn đầu tám tay thiên tượng pháp thân. Thiên tượng pháp thân chỉ là tiện tay vung lên, nhục thân liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây là đem nhục thân của mình giấu đi. Cao tới trăm trượng thiên tượng pháp thân, khiến cho sáu yêu vương đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cách đó không xa thạch yêu quân doanh cũng là phát ra từng trận tiếng ồ lên. Nhân loại tu sĩ này pháp thân không khỏi quá to lớn, hắn thật chỉ là thông huyền cảnh sao? Ngân hùng yêu vương trầm giọng nói, ta cảm giác hắn so với ta còn mạnh hơn. Tử hoa yêu vương thanh âm ngưng trọng lên, kim dương chủ tinh giới vực lúc nào ra dạng này tu sĩ? Bọn hắn lúc đầu đối Chu Phàm dám khiêu chiến thạch yêu đế cảm thấy giật mình, cảm thấy Chu Phàm chính là tìm chết, nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Phàm như thế khổng lồ thiên tượng pháp thân, bọn hắn mơ hồ minh bạch Chu Phàm vì cái gì dám khiêu chiến thạch yêu đế, nhưng bọn hắn ý liền nguyên không tin Chu Phàm sẽ thắng. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Hồng Yên sáu cái yêu vương trong nội tâm lập tức thầm nghĩ. Tám cái thạch yêu đang nhanh chóng hướng một bên bay khỏi, bọn hắn liền thông huyền cảnh đều không phải, chiến đấu như vậy nếu như bị tác động đến đi vào, bọn hắn rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Thạch yêu đế đối mặt với khổng lồ như thế thiên tượng pháp thân, trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh thu lại âm thanh lạnh lùng nói, có thể đem thiên tượng pháp thân tu luyện tới loại tình trạng này, xác thực rất không tệ, nhưng vẫn là không đủ. Nếu như ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể coi như nhìn không thấy. Thiên tượng pháp thân nhìn xem nhỏ như hạt bụi thạch yêu đế, hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, bao trùm lấy kim sắc long lần cánh tay ngưng tụ ra ám kim sắc quang đao một đao bổ xuống, mở nhạt quang mang nháy mắt đem phạm vi trăm trượng đều bao phủ lại. Sáu yêu vương không dám chủ quan, đều là vội vàng sử dụng chính mình thủ đoạn muốn chống cự cái này mở nhạt quang mang, thế nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, cái này mở nhạt quang mang vẫn là ăn mòn đi vào. Đây là độc Nga yêu vương mặt lộ ngạc nhiên, thực lực của nàng bị suy yếu, cuối cùng là cái gì pháp tắc? Không chỉ là độc Nga yêu vương, năm cái khác yêu vương đồng dạng phát hiện mình thực lực tại cái này ánh sáng mờ nhạt bên trong bị suy yếu, thậm chí kém chút té xuống thông huyền cảnh, mà những cái kia đồng dạng rơi vào ánh sáng mờ nhạt thạch yêu thảm hại hơn, cảnh giới đang không ngừng rơi xuống, có chút thậm chí suy yếu ngã trên mặt đất. Nguyên thần kỹ thứ cựu. Thạch yêu đế trên thân có thanh sắc quang mang phát ra, chống lại cái này ánh sáng mờ nhạt, kinh ngạc trong lòng của hắn càng ngày càng thịnh, nhân loại tu sĩ này quả nhiên có chút môn đạo, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thanh sắc quang mang như là mũi tên bắn nhanh mà ra. Thực lực của hắn không có bởi vì thạch yêu suy yếu mà suy yếu, bởi vì hắn tụ hợp chính là yêu khí, chỉ cần thạch yêu đại quân không có hao tổn, hắn tụ hợp đại đạo liền sẽ không bị suy yếu. Mũi tên ánh sáng màu xanh nhanh đến mức như một đạo thiểm điện, đây là tụ hợp khổng lồ yêu khí lực lượng pháp tắc. Nhưng kim sắc gợn sóng tại lan tràn mà ra, mũi tên ánh sáng màu xanh tốc độ bị không ngừng suy yếu, cuối cùng giống như đình chỉ. Chương 2038, nhượng bộ. Kim sắc gợn sóng lan tràn đang nhanh chóng lan tràn, khoảng cách gần nhất sáu yêu vương ngay lập tức bị che kín lên, thân thể bọn họ riêng phần mình phát ra lực lượng pháp tắc chống cự cái này kim sắc gợn sóng, nhưng bọn hắn giống như dưới đáy nước dạo bước đồng dạng, động tác cũng biến thành chậm chạp xuống. Đây là tốc độ hệ giảm tốc pháp tắc sao? Ngân hùng yêu vương run giọng nói. Không phải. Nguyên bản tu luyện tốc độ pháp tắc bằng yêu vương nhanh tiếng nói, tựa hồ là thời gian giảm tốc pháp tắc. Tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, Chu Phàm kim sắc quang đao bổ xuống, bổ trúng cái kia mũi tên ánh sáng màu xanh, một tiếng ầm vang tiếng vang, nhấc lên vô số sóng khí. Dốc nghiêng hắc thạch sườn núi bề mặt đứt thành từng khúc, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Thiên tượng pháp thân liên tục lui lại mấy bước mới dừng lại chân, ở trên mặt đất lưu lại từng cái to lớn dấu chân. Thạch yêu đế vẫn là không núp ních, bởi vì phía sau hắn chính là hỗn độn tinh động, hắn cần đề phòng, không cho sáu yêu vương vụng trộm phá vỡ phong ấn chạy đi vào. Theo cái này va chạm đến nhìn, Chu Phàm hiển nhiên là rơi vào hạ phong, để sáu yêu vương trong lòng một trận thất vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, thông huyền cảnh muốn chiến thắng hợp đạo cảnh, vốn chính là chuyện không thể nào. Nhân loại tu sĩ này mạnh hơn, nhưng cuối cùng không phải hợp đạo cảnh. Ngươi thật rất không tệ. Thạch yêu đế hờ hững nói, nhưng hợp đạo phía dưới tất cả đều sâu kiến, ngươi vẫn là kém xa. Hắn đồng thời chỉ một điểm, đếm không rõ yêu khí tụ tại một chỉ này bên trên, hóa thành đại đạo pháp tắc bắn nhanh mà ra, màu xanh nhỏ bé kiếm khí thình lình không nhìn long thần ngữ lĩnh vực giảm tốc pháp tắc, xùy một tiếng quán xuyên kim hoàng long đầu. Long đầu bị đạo này nhỏ bé kiếm khí sụp đổ. Chỉ là long đầu lại rất nhanh mọc ra, cái này khiến thạch yêu đế nhíu mày, bị hắn đại đạo pháp tắc chỗ xuyên qua, cái này thiên tượng pháp thân còn có thể khép lại, đây là làm như thế nào đến? Hợp đạo phía dưới thật tất cả đều sâu kiến sao? Chu Phàm đao lần nữa giơ lên, bốn đầu bên trong đầu người nhẹ giọng nói ra, ba lần. Ba lần chính là mạnh lên ba lần. Thiên tượng pháp thân thể tích cũng không hề biến hóa, nhưng pháp thân bên trong bạo phát đi ra kinh người lực lượng pháp tắc, đều tụ tại kim sắc quang đao bên trên. Quang đao bổ xuống. Tiểu miêu ba đao phách địa thức. Đông một tiếng, bóng ánh bạch sắc quang mang nở rộ ra. Sáu cái yêu vương đều có thể cảm nhận được cái này khủng bố mà bá đạo đao khí, tại bóng ánh đao mang bên trong bọn hắn lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng bọn hắn có loại cảm giác, nếu như cái này đao chém trên người bọn hắn sợ rằng liền chống cự đều không làm được, liền sẽ bị cái này đao ý nhất diệt. Làm bạch sắc quang mang tàn đi, trên mặt đất xuất hiện một đạo dài trăm trượng rộng vực sâu. Mà ở trong vực sâu lơ lửng thạch yêu đế nhíu mày nhìn xem bàn tay trái của mình, bàn tay trái của hắn thiếu ba cây hắc thạch ngón tay, thật đáng sợ đao pháp. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, hắn lần nữa giơ lên đao, năng lượng thiên địa giống như sôi trào tại tập hợp. Cái này một đao so với đao thứ nhất còn muốn càng đáng sợ. Sáu yêu vương cũng có thể cảm giác được cái này đao đáng sợ, bọn hắn đảm phách đều nức, muốn hướng chạy ra ngoài, nhưng thân thể vì đao khí chấn nhiếp, lại là không cách nào động đậy, bọn hắn không nghĩ tới thông huyền cảnh bên trong sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy tu sĩ, đây là giống như bọn hắn thông huyền cảnh sao. Đồng dạng là thông huyền cảnh, trên lệch vì cái gì như thế lớn. Cái này thực sự quá đáng sợ, khó trách người này dám mở miệng khiêu chiến một cái hợp đạo yêu đế. Đủ. Thạch yêu đế quát chói thai lên tiếng. Một tiếng này quát chói thai ở trong thiên địa quanh quẩn. Chu Phàm đao dơ cao lên, chần chờ không tiếp tục đánh xuống. Thạch yêu đế lạnh lùng nói, ta cho ngươi đi qua chính là, không cần thiết sinh tử gặp nhau. Câu nói này chỉ có sáu yêu vương nghe được, tâm tình của bọn hắn hết sức phức tạp, liền thạch yêu đế dạng này không ai bị nổi yêu đều nhượng bộ, bọn hắn còn có thể nói cái gì. Chu Phàm pháp thân giải trừ, đạo thần bay trở về nhục thân bên trong, hắn chắp tay nói, như thế liền phiền phức. Cái này dù sao cũng là hợp đạo tu sĩ, thật đánh nhau hắn chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi, thạch yêu đế đều chịu nhượng bộ, hắn cũng không cần thiết được một tức lại muốn tiến một thước, bằng không hắn đem lá bài tẩy của mình đều lấy ra mới có thể thắng. Thạch yêu đế sắc mặt tâm trầm, tay phải của hắn vung lên, sau lưng phong ấn bị giải trừ, hiển nhiên ra kim sắc vòng xoáy. Cái này phong ấn bởi vì có hắn ngăn tại phía trước, liền xem như vừa rồi cái kia đao đều không thể đem phong ấn phá hư, hiện tại hỗn độn tinh động mới hiển lộ ra nó dáng vẻ vốn có. Thạch yêu đế tránh ra thân thể. Chu Phàm không chút do dự bay đi, tiến vào kim sắc vòng xoáy bên trong. Sáu yêu vương đều là ghen tị đấu kỵ nhìn xem, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem, Thạch Yêu Đế đang theo dõi bọn hắn sáu cái, bọn hắn sáu cái cũng biết Thạch Yêu Đế đang tại nổi nóng, nếu là bọn hắn dám nói thêm cái gì, vậy sẽ chỉ từ lấy không thú vị. Thạch Yêu Đế lại là phất tay, đem kim sắc vòng xoáy che đậy, hắn nhìn thoáng qua chính mình bàn tay trái đang chậm chạp sinh trưởng ba cây gậy ngón tay, cái này sinh trưởng tốc độ dị thường chậm, đủ thấy một đao kia khủng bố. Hắn hơi trầm mặc, từ khi bước vào hợp đạo trở thành yêu đế về sau, hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua đặc biệt như vậy tu sĩ, một cái rõ ràng không có hợp đạo thông huyền cảnh nhân loại tu sĩ nhưng lại có thể so với hợp đạo cảnh chiến lược. Cảnh giới thấp vượt cấp mà chiến tại thiên tài bên trong rất phổ biến, nhưng một cái thông huyền cảnh đừng nói vượt cấp chiến thắng hợp đạo cảnh, liền xem như tại hợp đạo cảnh có thể chống đỡ 30 hiệp, đều tính khó lường thành tựu. Hắn theo Triệu Vô Danh nhân loại tu sĩ trong công kích mơ hồ cảm giác được người này tuyệt đối có thể so với hợp đạo cảnh chiến lực, cái kia đao thứ hai càng không phải là phô trương thanh thế, thật bổ xuống, hắn sợ rằng toàn lực ứng phó mới có thể ngăn đến xuống. Phải biết hắn hiện tại có thể là tụ hợp mấy chục vạn thạch yêu yêu khí trạng thái toàn thịnh, liền xem như Kim Dương giới vực ba cái kia hợp đạo bên trong một cái tới, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Triệu Vô Danh sao? Thạch Yêu Đế đem cái này không biết thực hư danh tự ghi vào trong lòng. Hắn mới nhìn hướng sáu yêu vương, các ngươi suy tính được như thế nào? Vẫn là các ngươi có Triệu Vô Danh loại kia bản sự, muốn khiêu khích ta. Sáu tên yêu vương trong lòng đắng chát, bọn hắn nếu là có cái kia Triệu Vô Danh thực lực, cái kia còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Chu Phàm tiến vào hỗn độn tinh động về sau, hắn viên kia căng cứng tâm thần mới hơi trầm tĩnh lại, hắn biết rõ hắn hẳn là không có việc gì, đại nhân quả kính từ nhân ngược dòng quả vốn chính là lấy hắn bước vào Kim Dương chủ tinh giới vực vì nguyên nhân, suy luận đi ra tử vong kết quả. Hiện tại hắn xem như chạy ra Kim Dương chủ tinh giới vực, vậy cái này nhân quả liền xem như kết thúc, sẽ không lại xuất hiện bị cắt chém tử vong đi ra kết quả. Hắn tâm tư thu lại, tại hỗn độn tinh động bên trong cẩn thận phi hành, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn một ngày sau đó liền có thể theo hỗn độn tinh động ra ngoài, đến áp chủ tinh giới. Hắn cũng sớm hướng thuyền xin nghỉ, đêm nay không cần lo lắng kéo vào hôi hà không gian bên trong. Sắc mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỗn độn tinh động mặc dù nguy hiểm, nhưng so với sau lưng Kim Dương chủ tinh giới không biết muốn an toàn gấp bao nhiêu lần. Cũng không biết sau khi hắn rời đi, Kim Dương chủ tinh giới cắt chém thai ương sẽ như thế nào diễn biến. Nhưng vô luận như thế nào diễn biến, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn càng cần hơn quan tâm là đến áp chủ tinh giới về sau, hắn kế tiếp mục đích lại là cái gì địa phương. Chương 2039, Đại Hoang Tông. Trong bóng đêm phi hành dòng dã một ngày, Chu Phàm mới có thể nhìn thấy Kim Hoàng vòng xoáy, hắn thở phào một cái. Thời gian dài ở tại dạng này hắc ám hoàn cảnh bên trong để hắn cảm thấy rất không quen, hắn theo trong túi chữa vật lấy ra đan dược, nuốt vào bổ sung tiêu hao chân nguyên. Hơi khôi phục về sau, hắn bước vào kim hoàng vòng xoáy bên trong, trắng lóa hào quang chói mắt, hắn híp híp mắt, nhưng lục thức đã sớm lan tràn ra. Hắn thân ở phong cấm trận pháp bên trong. Phong cấm trận pháp bên ngoài rất nhanh có ba người bay tới rơi trên mặt đất, hai cái lao giả một người trung niên nam tử, đứng ở chính giữa nam tử trung niên mỉm cười nói: Hoan nên Kim Dương chủ tinh giới đạo hữu đến áp chủ tinh giới. Phong cấm trận pháp rất nhanh liền bị mở ra, Chu Phàm theo trận pháp bên trong đi ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nam tử trung niên này dám cứ như vậy thả hắn ra, hiển nhiên là có nhất định nắm chắc mới có thể làm như vậy. Ta gọi Triệu Vô Danh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Chu Phàm mở miệng hỏi. Ba người đều là riêng phần mình giới thiệu một chút, bọn hắn là Đại Hoang Tông tu sĩ. Trung niên nam tử kia là Đại Hoang Tông phó tông chủ Thẩm Tân La, thực lực từ lâu tiến vào thông huyền cảnh. Chu Phàm vẫn bận gấp rút lên đường, đối áp chủ tinh giới hiểu rõ rất ít, chỉ là biết rõ bên này hỗn độn tinh động thật là về cái này Đại Hoang Tông quản lý. Đại Hoang Tông tại hỗn độn tinh động xung quanh xây dựng đại lượng phong ốc, rất nhanh Thẩm Tân La liền tại một cái đại sảnh tiếp đãi Chu Phàm, biểu đạt ra đầy đủ thiện ý. Có thể một người một mình thông qua hỗn độn tinh động, khẳng định là thông huyền cảnh trở lên tu sĩ, cấp độ này tu sĩ nếu không phải là thật kết xuống tử thủ, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nói chuyện phía một hồi, Thẩm Tân La sắc mặt trở nên nghiêm túc nói: Triệu đạo hữu, không biết Kim Dương chủ tinh giới vực cắt chém thai ương như thế nào? Chu Phàm kinh ngạc nói: Thẩm đạo hữu là như thế nào biết rõ Kim Dương chủ tinh giới vực xảy ra chuyện? Hai cái giới vực muốn liên hệ tin tức cũng không dễ dàng. Chu đạo hữu là gần nhất cái thứ nhất theo cái này hỗn độn tinh động tới tu sĩ, nhưng áp chủ tinh giới vực muốn biết Kim Dương chủ tinh giới vực tin tức vẫn là có biện pháp. Bí mật các từ lâu đem tin tức này bán cho không ít thế lực, chúng ta Đại Hoang Tông càng là sớm nhất biết đến. Thẩm Tân La giải thích nói, đây cũng là Thẩm Tân La loại này thân phận người vì cái gì canh giữ ở hỗn độn tinh động nơi này nguyên nhân, biết rõ liên tiếp có thông huyền cảnh trở lên tu sĩ sẽ tới, không có thực lực cường đại tu sĩ đóng tại nơi này không thể được. Nguyên lai là bí mật các làm. Chu Phàm đem hắn tới phía trước cắt chém thai ương tình huống nói cho Thẩm Tân La, loại sự tình này không cần thiết che giấu. Lần thứ tư cắt chém khủng bố như vậy sao? Thẩm Tân La sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nếu là dạng này, Kim Dương chủ tinh giới vực lần này tổn thất nặng nề. Thẩm Tân La suy nghĩ một chút lại nói, bên kia hỗn độn tinh động vẫn là thuộc về tên là Thạch Yêu yêu tộc quản lý, đúng không? Đúng thế. Chu Phàm cầm lấy cái chén nhấp một ngụm trà, trong nội tâm hắn minh bạch Thẩm Tân La muốn thử dò xét lai lịch của hắn. Thạch Yêu nhất tộc cái kia Thạch Yêu đế cũng khó mà nói lời nói, vì thế chúng ta rất ít sử dụng hỗn độn tinh động đến bên kia đi, bên kia cũng rất ít có tu sĩ tới. Thẩm Tân La khẽ cười nói, xem ra Triệu Đạo Hưu cùng cái kia Thạch Yêu đế quan hệ không tệ. Thẩm Tân La có thể là biết rõ Thạch Yêu đế là hợp đạo đại yêu, liền xem như tông chủ của bọn hắn cùng là hợp đạo cảnh cũng chưa hẳn có nắm chắc có thể thắng. Chu Phàm đem chén trà buông xuống thở dài nói, hắn xác thực không dễ nói chuyện, ta có thể là phí một phen sức lực, mới từ bên kia tới. Chu Phàm nói đến rất mập mờ, Thẩm Tân La muốn lại hỏi thời điểm, hắn lại cười chuyển hướng chủ đề, Thẩm Tân La trong lòng minh bạch Chu Phàm không muốn nói tỉ mỉ, liền không có lại hỏi. Chu Phàm cố ý nói đến mập mờ là vừa không muốn Đại Hoang Tông biết rõ thực lực của hắn, lại không muốn Đại Hoang Tông vì thế coi thường hắn. Tiếp lấy Thẩm Tân La mời Chu Phàm đến Đại Hoang Tông làm khách, nói lên làm khách Chu Phàm khỏe miệng giật giật, lần trước hắn tại Kim Dương chủ tinh giới, vốn là nghĩ đến Linh Hồng Các làm khách, nhưng kết quả cắt chém thai ương phát sinh, hiện tại đáp ứng sẽ không phải có việc gì. Chu Phàm nghĩ như vậy mở miệng đáp ứng, bất quá rất nhanh xác nhận cũng không có sự tình phát sinh, trong nội tâm hắn thở phào một cái. Thẩm Tân La thấy Chu Phàm đáp ứng, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, có thể kết giao thông huyền cảnh tu sĩ đối Đại Hoang Tông vẫn là có ích lợi rất lớn, đặc biệt là những này theo bên ngoài giới vực tới tu sĩ, nếu là thời gian ngắn không quay về, tại bọn hắn Đại Hoang Tông làm cái khách khanh trưởng lão loại hình liền tốt hơn rồi. Thẩm Tân La muốn lưu lại nhìn xem hỗn độn tinh động, bất quá hắn vẫn là phái một chiếc phi thường xa hoa phi hành bảo thuyền, để Đại Hoang Tông một cái trưởng lão bồi tiếp Chu Phàm đi Đại Hoang Tông. Đại Hoang Tông tông môn khoảng cách hỗn độn tinh động cũng không xa. Liền xem như phi hành bảo thuyền tốc độ, cũng bất quá là nửa canh giờ liền có thể đến. Chu Phàm đến nhà chịu đến Đại Hoang Tông long trọng tiếp đãi, bất quá Đại Hoang Tông tông chủ nghe nói tại luyện đan, hắn liền không có nhìn thấy, toàn bộ hành trình là từ Đại Hoang Tông một cái thông huyền cảnh phó tông chủ chiêu đãi Chu Phàm. Đại Hoang Tông chủ chưa từng xuất hiện, Chu Phàm cũng không có cảm thấy nhiều thất vọng, hắn nguyện ý đến Đại Hoang Tông làm khách, bất quá là vì thuận tiện thu thập tình báo mà thôi, chờ tối nay thuyền hỏi rõ ràng kế tiếp mục đích về sau. Hắn rất nhanh liền sẽ rời đi Đại Hoang Tông. Cho đến ban đêm, Chu Phàm mới có thể theo Đại Hoang Tông tiếp đãi bên trong nhàn rỗi xuống. Đại Hoang Tông cho hắn một tòa biệt viện làm nghỉ ngơi chỗ, còn có một đám dung nhan thanh lệ thị nữ hầu hạ. Chu Phàm chính mình trở về phòng, hạ lệnh không có hắn cho phép ai cũng không thể tới gần về sau. Hắn linh niệm tản ra, tỉ mỉ kiểm tra một lần gian phòng, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau. Hắn mới tự mình bố trí che đậy phụ trợ, để tránh lọt vào thăm dò cũng không biết. Làm xong những này hắn mới yên tâm lại, theo trong túi chữ vật lấy ra đại nhân quả kính, vì để tránh cho có lợi hại tồn tại có thể vượt qua phụ trận thăm dò hắn, hắn còn tại lấy ra đại nhân quả kính thời điểm, đem đại nhân quả kính dáng vẻ dùng huyễn thuật che lấp. Làm như vậy hẳn là có thể không có sơ hở nào, không phải hắn quá cẩn thận, mà là cái này dù sao cũng là Đại Hoang Tông, người khác địa bàn, cẩn thận một chút chung quy không có sai. Hắn lấy ra đại nhân quả kính đương nhiên là muốn mượn dùng đại nhân quả kính từ nhân ngược dòng quả đến thôi diễn một cái cắt hung. Khó giết nhất thường thường là những này nắm giữ su cắt tị hung pháp tắc hoặc đại đạo tu sĩ. Chu Phàm trong lòng có chút cảm thán nói, hắn có đại nhân quả kính, dù cho bởi vì cảnh giới nguyên nhân, có thể sử dụng số lần không nhiều, nhưng mỗi đến một cái giới vực, đều thôi diễn một lần, vẫn là cần thiết. Có thể sớm biết rõ nguy hiểm sẽ ở địa phương nào phát sinh, giống như tại Kim Dương chủ tinh giới, nếu không có đại nhân quả kính. Vậy hắn tình cảnh liền nguy hiểm, có lẽ chưa hẳn thật sẽ chết, nhưng khẳng định không có lần này ứng đối nhẹ nhàng như vậy. Chu Phàm nghĩ tới đây, sắc mặt hắn run lên, nhớ tới chúc vị lai đề cập qua, tuyệt đối không nên mê tín thôi diễn đi ra kết quả, chuyện này chỉ có thể dùng làm tham khảo. Nếu là thật sinh ra ỷ lại, cho rằng dựa vào cái này từ nhân ngược dòng quả năng lực liền có thể gối cao không lo, vạn nhất kết quả không chính xác, vậy liền khả năng sẽ đem mình hố chết. Chu Phàm thu lại tâm tư. Lấy hắn bước vào áp chủ tinh giới vì nguyên nhân, thôi diễn lên hắn tại áp chủ tinh giới có khả năng hay không sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm quả. Chương 2040, biến mất. Chu Phàm nhìn chằm chằm kim lưu ly mặt kính, tinh thần của hắn chìm vào trong gương, hắn lần nữa nhìn thấy vô số lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, những hình ảnh này thỉnh thoảng rõ ràng thỉnh thoảng mơ hồ,

hắn vẫn là đánh giá thấp cắt chém thai ương nghiêm trọng trình độ. Hắn không nghĩ tới Kim Dương chủ tinh giới vực sẽ bị diệt đi, càng không có nghĩ tới hỗn độn tinh động cứ như vậy không có. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn cũng không còn cách nào thông qua hỗn độn tinh động trở lại Kim Dương chủ tinh giới vực, càng không cách nào theo Kim Dương chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động trở lại hạ chủ tinh giới vực. Nếu là biết rõ sẽ như thế, hắn lúc trước liền sẽ không lựa chọn đến áp chủ tinh giới vực, mà là hẳn là đường cũ trở về hạ chủ tinh giới vực mới đúng. Dù sao hạ chủ tinh giới vực chỉ có một cái duy nhất hỗn độn tinh động, cái này hỗn độn tinh động cùng Kim Dương chủ tinh giới vực tương thông, hiện tại Kim Dương chủ tinh giới vực đều không có, vậy hắn nên như thế nào về hạ chủ tinh giới vực? Hắn có thể hay không cũng không còn cách nào trở lại hạ chủ tinh giới vực? Sẽ không, khẳng định còn có biện pháp. Chúc vị Lai cũng đã có nói giống như bọn hắn loại này cấp độ tu sĩ không mượn dùng hỗn độn tinh động, cũng có thể tự do xuyên qua giới vực. Nghĩ tới đây hắn yên tâm không ít. Vừa rồi bất quá là suy đoán của ta nói như vậy. Một lát sau, thấy Chu Phàm bọn hắn không nói gì ý tứ, Đại Hoang Tông chủ lại là an ủi nói, sự tình chưa hẳn thật hỏng bét đến tình trạng như thế, nói không chừng có ảnh hưởng gì hỗn độn tinh động, qua một thời gian ngắn hỗn độn tinh động sẽ xuất hiện lần nữa, mà Kim Dương chủ tinh giới vực khả năng bình an vô sự. Loại này an ủi nói như vậy trong sảnh không có ai sẽ tin, chỉ là lặng yên suy nghĩ sự tình, Đại Hoang Tông chủ cũng là nói vài câu về sau, mới chuyển tới đề tài chính, hiện tại việc đã đến nước này, không biết các vị đạo hữu sau đó có tính toán gì. Dự định. Chu Phàm liếc qua Đại Hoang Tông chủ tấm kia mặt nghiêm túc, hắn nghĩ thầm coi như thật sự có tính toán gì, cái kia cũng chỉ là bọn hắn sự tình, cái này Đại Hoang Tông chủ có thể hay không quản được quá nhiều một chút. Chương 2041, tình cảnh. Đại Hoang Tông chủ quản được quá nhiều một chút. Bất quá làm Chu Phàm ánh mắt rơi vào Thạch Yêu Đế những này yêu tu trên thân, rất nhanh liền minh bạch Đại Hoang Tông chủ vì cái gì hỏi như vậy. Đại Hoang Tông chủ là hoàng sợ nha. Đầu tiên Thạch Yêu Đế đồng dạng là hợp đạo cảnh tu sĩ, mà yêu tu bên này còn có 6 cái thông huyền cảnh yêu tu. Chu Phàm là nhân loại, nhưng ở trong mắt Đại Hoang Tông đồng dạng là tới từ Kim Dương chủ tinh giới. Mà trái lại Đại Hoang Tông bên này, nguyên bản có một cái hợp đạo đại năng cùng 2 cái thông huyền cảnh tu sĩ. Cái này tại áp chủ tinh giới tuyệt đối là đứng đầu thế lực, nhưng bây giờ Kim Dương chủ tinh giới bên này một hợp đạo 7 thông huyền, thực lực thế này so Đại Hoang Tông đứng đầu thực lực mạnh hơn. Dù cho Thạch Yêu Đế tu chính là tụ hợp đại đạo, nhưng cuối cùng vẫn là hợp đạo tu sĩ. Đại Hoang Tông nghĩ cách rất đơn giản, Kim Dương chủ tinh giới vực đám này không nhà để về các tu sĩ chính là phiền toái rất lớn, vì để tránh cho cái này phiền phức đột nhiên bạo tạc, nhất định phải nghĩ cách để bọn hắn rời khỏi. Đến mức khách khanh trưởng lão cái gì? Đại Hoang Tông là không dám nghĩ, không có Thạch Yêu Đế cái này hợp đạo đại yêu còn dễ nói, hiện tại Thạch Yêu Đế tại, Đại Hoang Tông là vô luận như thế nào cũng không dám hấp thu những tu sĩ này tiến vào Đại Hoang Tông, nếu không một cái khó mà nói, Đại Hoang Tông liền bị tu hú chiếm tổ chim khách, vậy bọn hắn đi nơi nào khóc đi. Chu Phàm có thể nghĩ rõ ràng sự tình, Thạch Yêu Đế bọn hắn cũng rất nhanh nghĩ đến điểm ấy, đều là một chút kinh nghiệm phong phú hạng người, rất nhanh liền đè xuống Kim Dương chủ tinh giới vực diệt vong bi thương, suy nghĩ lên tương lai nên làm như thế nào. Đại Hoang Tông không biết bọn hắn sự tình, cho là bọn họ. Chu Phàm cái này nhân loại tu sĩ không nói, cho rằng những này yêu tu rất đoàn kết, trên thực tế yêu vương bọn họ bị buộc mang theo những cái kia thạch yêu tới, cùng thạch yêu đế quan hệ kém đến cực điểm. Đại Hoang Tông chủ trong nội tâm thẳng thở dài, hắn là thật không nghĩ tới, nếu như những tu sĩ này từng cái tới, cái kia Đại Hoang Tông đương nhiên là có đầy đủ thời gian đi ứng đối, nhưng một cái đến nhiều như thế, Đại Hoang Tông thực sự tiêu hóa không được, hắn hiện tại chỉ hy vọng mau đem đám này tổ tông mời đi. Đặc biệt là Thạch Yêu Đế những này yêu tu. Dù cho Đại Hoang Tông không kỳ thị yêu tu, nhưng cuối cùng người cùng yêu ở giữa vẫn là có rõ ràng khác nhau. Chu Phàm thấy Thạch Yêu Đế bọn hắn không có lên tiếng, hắn dứt khoát mở miệng trước nói ra, ta người này ưa thích bốn phía dạo chơi, đây là ta lần thứ nhất đến áp chủ tinh giới vực đến, vì lẽ đó dự định bốn phía du lịch, hy vọng tông chủ có thể cho ta cung cấp áp chủ tinh giới vực một chút tư liệu. Nghe được Chu Phàm nói muốn rời khỏi, Đại Hoang Tông chủ mở cờ trong bụng, bất quá vẫn là một mặt tiếc nuối nói: Triệu đạo hưu nếu là ý nghĩ như vậy ta cũng không tốt ép ở lại, áp chủ tinh giới tư liệu sự tình Triệu đạo hưu cứ việc yên tâm, Đại Hoang Tông khẳng định sẽ dốc toàn lực cho Triệu đạo hưu cung cấp trợ giúp. Đại Hoang Tông chủ nói xong lại nhìn về phía Thạch Yêu Đế những này yêu tu, Hồng Yên yêu vương cười nói, Tông chủ, có thể hay không để chúng ta tự mình thương lượng một chút. Đại Hoang Tông chủ đương nhiên muốn nói không được, nhưng hắn cũng biết nói không được khẳng định sẽ đưa tới bán ngược, ra vẻ phong khoáng nói, đương nhiên không có vấn đề. Các ngươi cố gắng thương lượng chính là. Đại Hoang Tông chủ cùng Thẩm Tân La hai vị phó tông chủ đứng lên rời đi, Chu Phàm cũng đi theo chuẩn bị ra ngoài, Hồng Yên yêu vương lại nói, Triệu đạo hữu, ngươi ra ngoài làm gì? Chu Phàm do dự một chút vẫn là lưu lại, trong nội tâm hắn hiếu kỳ Hồng Yên yêu vương muốn nói gì. Đại Hoang Tông chủ đối với cái này đồng dạng không có nhiều lời, Đại Hoang Tông những người này đều lui ra ngoài về sau. Hồng Yên Yêu Vương gảy nhẹ ngón tay, trong đại sảnh bày ra kết giới, coi như nàng biết rõ Đại Hoang Tông không có khả năng nghe lén, nhưng cũng không thể không phòng ngự. Hồng Yên đạo hữu, người muốn nói cái gì? Bàng Yêu Vương hỏi. Thạch Yêu Đế cũng là nhìn về phía Hồng Yên Yêu Vương, sáu yêu vương bên trong cái này Hồng Yên Yêu Vương chú ý nhiều nhất. Hồng Yên Yêu Vương sắc mặt nghiêm túc nói, chư vị, các ngươi còn không biết tình cảnh của chúng ta bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao? Nguy hiểm ở địa phương nào? Thạch Yêu Đế cười nhạo nói, chẳng lẽ cái này Đại Hoang Tông còn dám ra tay với ta hay sao? Chu Phàm lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hồng Yên Yêu Vương nói, Thạch Tiền Bối còn có chư vị, các ngươi lại nghe ta nói, chúng ta những này yêu tu cùng triệu đạo hữu, đều là tới từ Kim Dương chủ tinh giới vực, dù cho Kim Dương chủ tinh giới vực khả năng không có, nhưng chúng ta tại áp chủ tinh giới vực những cường giả này trong mắt, vẫn là kẻ ngoại lai. Nếu như chúng ta nhỏ yếu, bọn hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, thế nhưng chúng ta quá mạnh, giống như Đại Hoang Tông, đối với chúng ta lộ ra cảnh giác, cái này không phải liền là một cái chứng minh sao. Chúng ta bảy cái thông huyền tăng thêm một cái hợp đạo, tại áp chủ tinh giới hẳn không có mạnh như vậy tổ hợp, bọn hắn trong lòng liền sẽ không có nghĩ cách sao. Đây chính là chúng ta phải đối mặt nguy hiểm. Chu Phàm cùng chúng yêu nghe đều là hai mặt nhìn nhau. Ngân Hùng Yêu Vương cả tiếng nói, Hồng Yên đạo hữu, ý của ngươi là áp chủ tinh giới những thế lực này sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta sao? Ta chính là lo lắng điểm ấy. Hồng Yên Yêu Vương gật đầu nói, bọn hắn tại bình thường thời điểm dĩ nhiên không phải đồng tâm, nhưng tại đối ngoại lúc coi như nói không chính xác, thực lực của chúng ta không yếu, nhưng so sánh toàn bộ áp chủ tinh giới vực, vẫn là quá yếu, đương nhiên ta chỉ nói là có cái này khả năng, cũng không nhất định liền sẽ như thế, bọn hắn muốn động thủ khẳng định sẽ có rất nhiều cố kỵ. Nhưng chúng ta cũng không thể chờ bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ lại bị động ứng đối a. Địch nhiều ta ít, không cẩn thận nói không chừng chúng ta trốn qua cắt chém hai hương, nếu là chết tại cái này giới vực cũng quá hoan uổng. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì tốt nói ngay. Thạch Yêu Đế trầm giai nói. Hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Hồng Yên Yêu Vương nói, biện pháp thứ nhất là chúng ta đường ai nấy đi, lại không liên hệ, một cái thông huyền hoặc một cái hợp đạo, áp chủ tinh giới vực thế lực liền sẽ không vì này mà lớn phí chắc trở suy nghĩ tiêu diệt chúng ta, mà là sẽ tìm cách thu nạp chúng ta tiến vào bọn hắn tông môn. Biện pháp này cũng có chỗ xấu, coi như chúng ta lại không liên hệ, nhưng thủy chung là kẻ ngoại lai, bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ tâm tồn kiên kỵ, cuối cùng nói không chừng sẽ bị từng cái đánh tan. Biện pháp thứ hai chính là chúng ta chân chính liên hợp lại, nhưng chúng ta đối ngoại tuyên bố, sẽ không ảnh hưởng bất kỳ thế lực nào lợi ích, mà là lựa chọn không có thế lực lớn địa phương khai tông lập phái, chỗ tốt ở chỗ chúng ta sẽ không bị từng cái đánh tan. Chỗ xấu ở chỗ bọn hắn đối với chúng ta sẽ càng thêm kiên kỵ, đến mức sau đó sẽ như thế nào, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, có chiêu pha chiêu. Đến mức làm sao chọn liền nhìn các ngươi. Trong sảnh tu sĩ đều trầm mặc, Thạch Yêu những cái kia hậu bối đương nhiên là nghe Thạch Yêu Đế. Chu Phàm nhìn xem trong sảnh những này yêu tu, hắn nhíu mày nói, ta chọn cái thứ nhất biện pháp, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngả tốt. Hắn lại không định tại áp chủ tinh giới vực trường kỳ ở lại đi, nói không chừng lập tức liền muốn rời khỏi. Hắn không muốn dính líu việc này. Triệu đạo hữu, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hồng Yên Yêu Vương thở dài nói, nếu là mỗi người đi một ngả, bọn hắn ra tay với ngươi, đến lúc đó ngươi ứng đối ra sao? Chu Phàm liếc qua Hồng Yên Yêu Vương thản nhiên nói, ai dám ra tay với ta, ta liền để ai hối hận, muốn giết ta, cũng phải nhìn bọn hắn có bản lãnh này hay không. Chương 2042, không tồn tại. Chu Phàm khẩu khí nhìn như rất ngông cuồng, nhưng một đám yêu tu cũng đã gặp qua Chu Phàm bản sự. Rõ ràng hơn nếu như áp chủ tinh giới vực thế lực muốn giết Chu Phàm, sợ rằng cần nỗ lực 10 phần giá cao thảm trọng mới có thể làm đến, dù sao Chu Phàm thế nhưng là có thể so sánh hợp đạo cảnh thực lực. Cái này khiến Hồng Yên Yêu Vương muốn khuyên cũng không biết cái kia như thế nào mở miệng, Chu Phàm nói ra, các ngươi muốn làm gì là chuyện của các ngươi, ta cũng sẽ không đem các ngươi thương nghị sự tình nói ra. Tất nhiên triệu đạo hữu đều quyết định, chúng ta cũng không miễn cưỡng, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Hồng Yên Yêu Vương lại nhìn về phía trong sảnh cái khác yêu tu, tầm mắt của nàng chủ yếu rơi tại trên người Thạch Yêu Đế. Chu Phàm lui ra, vậy bọn hắn nếu là muốn đi liên hợp con đường, vậy sẽ phải Thạch Yêu Đế đồng ý mới được, nếu là Thạch Yêu Đế đều giống như Chu Phàm nói như vậy muốn đường ai nấy đi, không có hợp đạo cảnh, bọn hắn 6 cái yêu vương liên hợp lại lực lượng thực sự quá nhỏ. Thạch Yêu Đế nhìn thoáng qua phía sau mình 7 cái tộc nhân, hắn trầm mặc một chút nói, liên hợp có thể, ta cũng không cần cầu các ngươi thần phục tại ta. Thậm chí các ngươi muốn rời đi tùy thời đều có thể, bất quá tại liên hợp trong lúc đó nhất định phải lấy ý kiến của ta làm chủ. Sáu yêu vương thương lượng một chút liền đáp ứng xuống. Thạch Yêu Đế những này yêu tu tại Đại Hoang Tông đạt được gáp chủ tinh giới địa đồ các loại tư liệu liền rời đi Đại Hoang Tông,

Các ngươi biết rõ phủ chủ tinh giới vực sao? Chu Phàm hỏi, muốn tra tin tức, đến bí mật các là đệ nhất lựa chọn, dù sao bí mật các cũng không có khả năng biết rõ hắn là ai. Phủ chủ tinh giới vực đen kịt bóng người nhẹ nhàng gõ gõ U Lam mặt bàn, khách nhân xin chờ một chút. Đen kịt bóng người chìm vào trong bóng tối truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Một lát sau đen kịt bóng người mới trong bóng đêm hiện ra đến, khách nhân, ngươi muốn biết phủ chủ tinh giới vực tất cả tin tức, cần 100 vạn khối khôi linh thạch. Chương 2043, phủ chủ tinh giới bí văn. 100 vạn khôi linh thạch so Chu Phàm trong tưởng tượng còn muốn tiện nghi, bí mật các tin tức là căn cứ hy hữu cùng tầm quan trọng để cân nhắc, nói cách khác tin tức này cũng không phải là rất hiếm thấy, nói không chừng Đại Hoang Tông liền biết. Bất quá Chu Phàm vẫn là lấy ra 100 vạn khối khôi linh thạch tiền giấy, đặt ở trên mặt bàn. Hắn cũng không muốn để Đại Hoang Tông biết do hắn đang tìm kiếm phủ chủ tinh giới vực. Đen kịt bóng người thu hồi 100 vạn khối khôi linh thạch tiền giấy, phủ chủ tinh giới vực lại được xưng là chết giới vực. Đây là một cái đã chết đi giới vực, nó cùng chúng ta chỗ tồn tại áp chủ tinh giới vực liên kết. Chết giới vực. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, ý của ngươi là phủ chủ tinh giới vực giống như Kim Dương chủ tinh giới vực dạng kia biến mất sao? Tình huống có chút tương tự. Đen kịt bóng người nói. Nhưng cũng có không giống địa phương, phủ chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động vẫn còn ở đó. Tất nhiên hỗn độn tinh động vẫn còn, vì cái gì được gọi là chết giới vực? Chu Phàm nghe càng mơ hồ. Bởi vì nơi đó đã mất đi sức sống, sinh linh số lượng cũng đang không ngừng giảm mạnh. Đen kịt bóng người thở dài nói, tại xa xưa tuế nguyệt một ngày, phủ chủ tinh giới vực đã mất đi ánh sáng, toàn bộ giới vực đều trở nên tối tăm không mặt trời, không có ánh sáng thế giới, sinh linh cần lương thực thực vật sẽ rất khó sinh trưởng. Phù chủ tinh giới vực trí tuệ sinh linh số lượng lâm vào dài dằng dặc giảm mạnh kỳ, hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mất đi ánh sáng thế giới. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, vì sao lại mất đi ánh sáng? Cái này ai biết? Đen kịt bóng người lắc đầu nói, phù chủ tinh giới vực đem xưng là kiếp nạn của bọn hắn, chỉ bất quá bọn hắn đại kiếp so với cái khác giới vực đều muốn dài dằng dặc, về sau áp chủ tinh giới vực liền không có bao nhiêu tu sĩ còn nhớ rõ phù chủ tinh giới vực. Áp chủ tinh giới trên thực tế có 5 cái hỗn độn tinh động, nhưng bởi vì phủ chủ tinh giới vực biến thành dạng này, cái kia hỗn độn tinh động cũng liền đã mất đi ý nghĩa, không ít biết do hỗn độn tinh động tồn tại tu sĩ đều cho rằng áp chủ tinh giới vực chỉ có 4 cái hỗn độn tinh động. Chu Phàm hơi trầm mặc, tại phủ chủ tinh giới vực mất đi ánh sáng ban đầu đoạn thời gian kia, đoán chừng đại bộ phận thông huyền cảnh trở lên tu sĩ chọn thông qua hỗn độn tinh động rời khỏi cái kia chết đi thế giới, những cái kia thông huyền cảnh trở lên tu sĩ vừa đi, còn lại trí tuệ sinh linh không cách nào thông qua hỗn độn tinh động, hai cái giới vực ở giữa liên hệ liền triệt để cắt đứt. Sau một quãng thời gian áp chủ tinh giới vực đương nhiên sẽ lãng quên phủ chủ tinh giới vực. Hiện tại bên kia tình huống cặn kẽ như thế nào? Chu Phàm hỏi. Nghe nói rất tồi tệ, nhưng khách nhân muốn biết chi tiết tình huống, chúng ta cần thời gian thay khách nhân điều tra, đương nhiên khách nhân còn muốn ngoài định mức thanh toán thù lao, cái này thù lao cũng không tiện nghi. Đen kịt bóng người nói. Cái này không cần. Chu Phàm nói. Thông hướng phủ chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động ở đâu? Đen kịt bóng người trả lời, tại Kiếm Xích Quốc Tiểu Viêm Sơn, cái này hỗn độn tinh động đã bị tất cả thế lực từ bỏ, khách nhân nếu như muốn đi tìm, hẳn là có thể nhẹ nhõm tìm đến nó. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới phủ chủ tinh giới vực vấn đề, được đến trả lời về sau, hắn liền rời đi bí mật các. Tại Chu Phàm rời đi về sau, đen kịt bóng người lấy ra bí mật các vốn có truyền âm ngọc phù đối bên kia nói, liền tại vừa rồi có tu sĩ điều tra tin tức liên quan tới phủ chủ tinh giới. Hắn muốn làm cái gì? Thanh âm của một nam tử theo bên kia truyền ra. Hắn hỏi hỗn độn tinh động vị trí, ta hoài nghi hắn đã tiến vào thông huyền cảnh, chuẩn bị đi phủ chủ tinh giới vực. Đen kịt bóng người đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Bên kia trầm mặc một hồi nói, khả năng chỉ là ngẫu nhiên biết rõ phủ chủ tinh giới vực tồn tại, từ đó muốn đi qua xem tình huống tu sĩ mà thôi. Dạng này tu sĩ ở quá khứ không phải là không có tồn tại qua. Thông qua hỗn độn tinh động đối thông huyền cảnh tu sĩ đến nói đều là một kiện chuyện nguy hiểm. Đen kịt bóng người nói, thật đi qua, cũng sẽ không chỉ là nhìn một chút liền trở lại, cứ như vậy nhìn xem không hề làm gì thích hợp sao. Ngươi vì cái gì cảm thấy không thích hợp? Bên kia khép cười một tiếng nói, nơi đó kỳ thật cái gì cũng không có, nghĩ cách nhìn có thể hay không điều tra rõ tu sĩ này thân phận, đến mức hỗn độn tinh động. Không cần làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Nói xong lời này, bên kia liền nói có chuyện. Kết thúc lần này đối thoại, đen kịt bóng người thu hồi truyền âm ngọc phù, trong nội tâm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì phía trên thế nhưng là đặc biệt đã thông báo, phàm là có người tới điều tra phủ chủ tinh giới sự tình, đều muốn ngay lập tức báo cáo, hắn không nghĩ tới báo cáo sẽ là được đến dạng này trả lời. Nếu là phủ chủ tinh giới vực cái gì cũng không có, tại sao muốn như thế đặc biệt tiến hành dặn dò. Hắn không tin cái gì cũng không có, hắn hoài nghi phía trên khả năng là không muốn hắn biết rõ quá nhiều, ngược lại phái người khác đi xử lý việc này. Phía trên đều như vậy nói, hắn liền không lại để ý tới việc này, biết mình không nên biết đến bí mật sẽ hại chết chính mình, đây là hắn gia nhập bí mật các phía sau lớn nhất cảm ngộ. Chu Phàm theo bí mật các đi ra bỏ rơi phía sau người theo dõi về sau, hắn không có vội vã đi tìm hỗn độn tinh động, mà là gian vực xuyên qua đến mặt khác một tòa thành, dựa theo ý nghĩ của mình mua sắm một chút khả năng cần dùng đến phụ lục đan dược các loại vật phẩm về sau, liền rời đi đến hoang dã bên ngoài. Hắn tại hoang dã bên ngoài tu luyện, hắn từ khi bước vào thông huyền cảnh về sau, sửa tu tâm chi pháp tắc, cho dù có đạo chủng hỗ trợ, tiến triển vẫn là 10 phần chậm chạp, mảy may không nhìn thấy hợp đạo hy vọng. Thuyền nói tâm chi pháp tắc là nhanh nhất hợp đạo biện pháp, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hoang mang, thật sự có thể không vượt qua thời gian 1 năm bên trong hợp đạo sao? Cái gọi là cơ duyên lại tại chỗ nào? Hắn thu lại tâm tư tu luyện tới đêm khuya về sau, lần nữa tiến vào trên thuyền, hắn đem hôm nay dò thăm tin tức nói cho Trúc Vị Lai. Hắn hôm nay không có vội vã tiến vào hỗn độn tinh động tiến đến phù chủ tinh giới vực, chính là muốn nghe xem Trúc Vị Lai ý kiến, dạng này cũng có thể lẩn tránh một ít tiềm ẩn nguy hiểm. Không ánh sáng thế giới sao? Trúc Vị Lai lắc đầu, ta không có cái gì tốt đề nghị nói cho ngươi, chính ngươi tất cả cẩn thận. Chu Phàm chỉ là cẩn thận mới đặc biệt nói cho Trúc Vị Lai, cũng không nhất định muốn theo Trúc Vị Lai nơi này nghe được cái gì, dù sao bí mật các đều nói nơi đó đã mất đi ánh sáng, nhưng Y Lì Nguyên có trí tuệ sinh linh sống sót. Chỉ cần có trí tuệ sinh linh sống sót, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá đáng sợ sự tình. Hắn cũng suy xét sử dụng đại nhân quả kính thôi diễn, nhưng hắn còn không có tiến vào phù chủ tinh giới vực, đại nhân quả kính cần thiết nhân liền không đủ, không cách nào thôi diễn ra mình sắc quả, đây là nhân quả đại đạo một cái khuyết điểm, sinh ra đầy đủ nguyên nhân mới có thể nhìn thấy quả. Mà vị lai đại đạo có thể nhìn thấy tương lai sẽ so nhân quả đại đạo kết quả muốn sớm, đương nhiên vị lai đại đạo sẽ thấy biến số càng nhiều. Ở phương diện này lại không bằng nhân quả đại đạo, cả hai thực sự khó phân ưu khuyết. Chu Phàm thấy Trúc Vị Lai không nói gì thêm, hắn quay người liền tu luyện đi, cảnh giới đình trệ, hắn liền tu luyện võ kỹ, thuật pháp loại hình chiến đấu thủ đoạn, cái này đồng dạng có trợ giúp tăng cường lực chiến đấu của hắn. Chờ thời gian vừa đến, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ đều cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền, Trúc Vị Lai yên lặng uống một chén rượu, hắn mới than nhẹ tức nói, không nghĩ tới phủ chủ tinh giới vực sẽ thành dạng này. Chương 2044 Tiểu Viêm Sơn. Ngày kế tiếp, Chu Phàm làm sơ chuẩn bị về sau, hắn liền trực tiếp xé mở vết nứt không gian, tiến vào gian vực bên trong, không có tốn bao nhiêu thời gian liền xuất hiện tại Kiếm Xích Quốc Tiểu Viêm Sơn. Đỏ sầm dãy núi liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng có một chùm đỏ đậm đốm lửa nhỏ bị gió thổi lên, mang đến cực nóng khí tức. Nơi này vị trí xa xôi, lại không có cái gì đáng tiền linh tài, vì lẽ đó ít ai lui tới. Chu Phàm không có để Tiểu Quyển hỗ trợ tìm kiếm, lấy hắn hiện tại linh nghiệm khắp phạm vi, muốn đem hỗn độn tinh động tìm ra đến nhiều nhất cần nửa canh giờ liền có thể. Phi hành tại không trung hắn linh niệm khuyết tán đến lớn nhất tìm tòi, chỉ là tốn thời gian rất ngắn, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Hắn linh niệm vừa rồi tìm thấy được sơn cốc này lúc, chịu đến trở ngại, không cách nào lại tiến vào. Hắn liếc qua sơn cốc tồn tại phụ trận đem nơi này phong ấn lên, cái này khiến hắn nhíu mày, dựa theo bí mật các nói, thông hướng phủ chủ tinh giới hỗn độn tinh động đã sớm bị áp chủ tinh giới tất cả thế lực từ bỏ, coi như hỗn độn tinh động phía trước có phù trận phong ấn, cái này phù trận tại 5 tháng dài đằng đẵng về sau, hẳn là mất đi hiệu lực mới đúng, vì cái gì nơi này còn có phù trận. Hắn đi tới miệng hang tỉ mỉ phân biệt mơ hồ lóe ra đến phù trận đường vân, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này phù trận rõ ràng là loại kia có thể thu hút thiên địa nguyên khí đến tự mình bổ sung phù trận. Thật là xảo diệu phù trận. Cũng không biết là vị nào phụ trận đại sư bố trí, khó trách có thể một mực kiên trì nổi. Nếu như bên trong là hỗn độn tinh động, bố trí phụ trận tu sĩ cũng là tốt bụng, lo lắng sẽ có võ giả tu sĩ đến nơi này xâm nhập hỗn độn tinh động, không có tiến vào thông huyền tu sĩ tiến vào hỗn độn tinh động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Phàm trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm, hắn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không muốn phá hư cái này xảo diệu phụ trận, hắn vòng quanh phụ trận đi một vòng, rất nhanh liền tìm đến phụ trận mở ra biện pháp. Đây là cái kia phù trận đại sư cố ý lưu lại lối vào, hắn hiển nhiên cũng biết cái này phù trận ngăn không được thông huyền cảnh trở lên tu sĩ. Cùng nó để thông huyền cảnh trở lên tu sĩ hủy đi phù trận, còn không bằng để bọn hắn tìm ra lối vào đi vào. Chu Phàm vỗ nhẹ nhẹ ra bàn tay trái, khắc tại phù trận ám kim màn sáng bên trên, rất nhanh phù trận liền mở ra một cánh cửa. Hắn không có vội vã đi vào, mà là linh niệm trước lan tràn đi vào, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đi vào. Hắn sau khi đi vào, linh nghiệm lại là cấp tốc khuyết tán điều tra, rất nhanh sắc mặt biến hóa. Không phải là không có tại sơn cốc này phát hiện hỗn độn tinh động, mà là hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng sơn cốc trung tâm di động. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy dựng thẳng lên kim sắc vòng xoáy, nhưng kim sắc vòng xoáy bên cạnh đang ngồi xếp bằng một cái thanh niên áo trắng người. Người thanh niên này cầm trong tay một nắm cơm đang ăn, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nếu là có thể, Chu Phàm đương nhiên không muốn trực tiếp như vậy xuất hiện tại thanh niên áo trắng này trước mặt, nhưng hắn dùng linh niệm lục soát lúc, đối phương linh niệm đồng dạng nhìn thấy hắn, vì lẽ đó hắn sẽ như thế dứt khoát hào phóng xuất hiện. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người. Cũng chưa hẳn là người, khả năng là một loại nào đó trí tuệ sinh linh cũng có thể là quái dị. Thanh niên áo trắng người cười nói, ta lúc đầu cho rằng chỉ có ta ở đây, không nghĩ tới biết ở loại địa phương này nhìn thấy đạo hữu, gặp nhau chính là duyên phận, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ta là ai? Đạo hữu là ai hẳn là hỏi đạo hữu chính mình. Thanh niên áo trắng người ngơ ngác một chút nói, ta làm sao có thể biết rõ đạo hữu là ai? Ta nói tên của ta là ai? Chu Phàm bình tĩnh giải thích nói. Thanh niên áo trắng người, nguyên lai là ta đạo hữu, thật sự là thật có lỗi, ta lần đầu tiên nghe thấy danh tự như vậy. Thanh niên áo trắng có người nói, ta họ Trương, tên là Tam Thư, là sách vợ sách, không phải Tam Thúc Thúc. Trương Tam Thúc. Trương Tam Thư. Cha mẹ ngươi thật đúng là biết đặt tên, đây không phải chiếm người tiện nghi à? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn cười nói, nguyên lai là Trương đạo hữu, không biết Trương đạo hữu ở đây làm cái gì? Còn có thể vì cái gì? Trương Tam Thúc nhìn về phía bên cạnh hắn kim sắc vòng xoáy, đương nhiên là cái này hỗn độn tinh động, ta dự định đến bên kia phủ chủ tinh giới xem, nghe nói bên kia thành không ánh sáng thế giới, ta đạo hữu nghĩ đến cũng là vì cái này mà đến a. Cái kia Trương đạo hữu vì cái gì còn không đi vào? Chu Phàm không trả lời mà hỏi lại, trong nội tâm hắn cảnh giác, bởi vì cái này thực sự có chút trùng hợp. Cái này sao? Trương Tam Thư nhẹ cười cười, ta cái này không vừa định đi vào sao? Kết quả ta đạo hữu liền đến, có thể đi vào hỗn độn tinh động đều là thông huyền cảnh trở lên tu sĩ, ta tại áp chủ tinh giới cũng coi như giao du rộng lớn, thông huyền cảnh thậm chí hợp đạo cảnh các tiền bối đồng dạng đều nhận biết, ta đạo hữu hiền hòa cực kỳ. Ta luôn luôn thâm cư không ra ngoài, Trương đạo hữu không biết ta có cái gì kỳ quái. Chu Phàm nhữ mày nói, đối phương gọi hợp đạo là tiền bối, cái kia chỉ có thông huyền cảnh tu vi sao? Nếu là dạng này, hắn cũng không cần quá mức sợ hãi, nhưng vẫn là phải để phòng đối phương đang cố ý lừa dối hắn mới được. Nguyên lai là dạng này. Trương Tam Thư ngẩng đầu nhìn, ta đạo hữu, một người vẫn là quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến vào hỗn độn tinh động, thăm dò một chút bên kia thế giới, ngươi xem coi thế nào. Không được, ta muốn chờ một chút. Chu Phàm nhàn nhạt nói, Trương đạo hữu không cần để ý ta, cứ việc đi vào chính là. Hắn không có khả năng cùng một cái người xa lạ cùng một chỗ tiến vào hỗn độn tinh động, đương nhiên nếu là Trương Tam Thư đi trước một bước, hắn cũng muốn để phòng đối phương tại hỗn độn tinh động một bên khác đánh lên hắn. Trương Tam Thư ồ một tiếng, lại là chậm chạp không hề động thân ý tứ. Chu Phàm thấy vậy cười lạnh nói, Trương đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi sẽ không phải là vì ta mà đến a? Người này nếu là muốn thăm dò phù chủ tinh giới, liền sẽ không chờ ở đây. Trương Tam Thư cười khan một tiếng, không nghĩ tới để ta đạo hữu nhìn ra, kỳ thật sự tình là như vậy, ta tốn giá tiền rất lớn tại bí mật các nơi đó. Nếu là có người điều tra phủ chủ tinh giới tin tức, vậy sẽ phải ngay lập tức nói cho ta. Ta đạo hưu đi qua bí mật các, vì lẽ đó ta liền biết, đặc biệt tới nơi này chờ lấy, không nghĩ tới quả nhiên để ta đợi đến ta đạo hưu. Chu Phàm trong lòng cười lạnh, hắn cảm thấy Trương Tam Thư nói ý nghĩa nguyên có vấn đề, phủ chủ tinh giới sự tình không chỉ là bí mật các biết rõ, rất nhiều đại thế lực đối với cái này đều có ghi chép, bằng không bí mật các liền sẽ không nhận chút tiền này liền đem tình báo bán cho hắn. Đương nhiên tại tất cả thế lực lớn bên trong ta cũng có thủ đoạn có thể biết, mà lại cái này phụ trận thế nhưng là ta bố trí, ta đạo hưu tiến vào phụ trận ngay lập tức ta liền có thể cảm giác được. Trương Tam Thư không vội và nói, vì lẽ đó nếu có người muốn tiến vào hỗn độn tinh động, ta khẳng định sẽ biết. Vì sao? Chu Phàm nhìn xem cái này lai lịch kỳ quái Trương Tam Thư hỏi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy nhất định phải biết có ai tiến vào phụ chủ tinh giới, đây là cái gì? Trương Tam Thư khẽ thở dài. Bởi vì ta xuất từ phù chủ tinh giới vực, đây là trách nhiệm của ta. Chương 2045, lập thệ. Trương Tam Thư xuất từ phù chủ tinh giới vực. Chu Phàm trong nội tâm hơi kinh ngạc, ngươi xuất từ phù chủ tinh giới vực, cái gọi là trách nhiệm lại là cái gì? Chẳng lẽ là không cho phép bất kỳ tu sĩ nào tiến vào phù chủ tinh giới vực? Cái này đương nhiên sẽ không. Trương Tam Thư lắc đầu nói, ta cũng không có bá đạo như vậy, bên kia lại không có cái gì thứ đăng giá, chỉ là tình huống bên kia thật không tốt. Tất cả mọi người sống đến rất gian nan,

cam đoan chính mình sẽ không tại phù chủ tinh giới đại khai sát giới, chỉ cần không có trí tuệ sinh linh đối với hắn xuất thủ hoặc nguy hiểm hắn an toàn dưới tình huống, hắn nhiều nhất có thể chủ động ra tay giết 10 cái lấy bên trong trí tuệ sinh linh. Đương nhiên Trương Tam Thư cũng đưa ra một chút đối lời thề bổ sung, ví như Chu Phạm không thể cố ý hướng dẫn trí tuệ sinh linh đối với hắn xuất thủ loại hình bổ sung, Chu Phạm đối với mấy cái này bổ sung đều là nghiêm túc suy tư một lần mới đồng ý xuống. Lời thề lập xong, Chu Phạm trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng thịnh, Trương Tam Thư đối cái này lời thề hình như thật cực kỳ coi trọng, chẳng lẽ cái này Trương Tam Thư thật chỉ là vì phụ chủ tinh giới vực sinh linh suy nghĩ. Thật có lỗi, lần này phiền phức Triệu đạo hữu. Trương Tam Thư lại là cười nói, rất cảm tạ Triệu đạo hữu nguyện ý lập xuống đạo thề, coi như ta thiếu Triệu đạo hữu một cái ân tình, nếu như Triệu đạo hữu sau đó có gì cần ta giúp người, cứ mở miệng coi như, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ thoái thác. Chuyện này là thật. Chu Phàm liếc qua Trương Tam Thư hỏi. Đương nhiên. Trương Tam Thư ngơ ngác một chút nói. Chu Phàm cười nói, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, Trương đạo hữu hiện tại liền đem cái này ân tình trả ta. Ta hy vọng Trương đạo hữu có thể cho ta cung cấp tất cả liên quan đến phủ chủ tinh giới tư liệu, như phủ chủ tinh giới địa đồ, thế lực loại hình đồ vật. Trương Tam Thư, phủ chủ tinh giới tình huống không phải dăm ba câu có thể nói rõ được sở, nếu như Triệu đạo hữu nguyện ý lưu lại, ta đương nhiên thay Triệu đạo hữu tỉ mỉ nói một lần, nhưng Triệu đạo hữu nếu là vội vã đi qua, ta liền chỉ có thể đưa một phần địa đồ cho Triệu đạo hữu. Trương Tam Thư nói chuyện theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm. Chương 2046, kỳ lạ ám. Ta đích xác có chút thời gian đang gấp. Chu Phàm tiếp nhận ngọc giản địa đồ về sau, chắp tay một cái nói, nếu là không có việc gì, vậy trước hết đi. Đã như vậy, ta cũng không quấy rầy Triệu đạo hữu. Trương Tam Thư cười nói ra, chúc Triệu đạo hữu chuyến này thành công. Chu Phàm không tiếp tục do dự, bước vào kim sắc vòng xoáy bên trong, biến mất tại Trương Tam Thư trước mặt. Trương Tam Thư nụ cười trên mặt không giảm, cái này đạo thể không phải hoàn toàn vô dụng. Giống như đạo thể mặt ngoài dạng kia, có thể trình độ nhất định tránh khỏi cái này không rõ lai lịch tu sĩ đối phủ chủ tinh giới vực trí tuệ sinh linh bất lợi, đương nhiên trọng yếu nhất chính là để đối phương đoán không trúng hắn mục đích. Nếu để cho hắn đoán, hắn hoài nghi đối phương khả năng liền tại kim sắc vòng xoáy bên cạnh chờ lấy, nhìn hắn có thể hay không vụng trộm theo tới. Chu Phàm tại tiến vào kim sắc vòng xoáy về sau, lập tức quay người sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kim sắc vòng xoáy, hỗn độn tinh động kim sắc vòng xoáy rất kỳ lạ. Linh nghiệm hoặc bất luận cái gì tham dò đều không thể vượt qua kim sắc vòng xoáy, liền xem như hợp đạo cảnh tu sĩ hẳn là cũng không có khả năng nhìn thấu kim sắc vòng xoáy một bên khác là tình huống gì. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Trương Tam Thư nếu như không đốc, cũng sẽ không tại hắn vừa tiến vào hỗn độn tinh động sau đó không lâu liền theo tới. Hắn không tiếp tục do dự, mà là hướng phía trước bay đi, hắn trước vào hỗn độn tinh động có một cái chỗ tốt, đối phương không biết hắn sẽ ở lại hỗn độn tinh động cửa động bao lâu. Vậy đối phương liền sẽ không dễ dàng tiến vào hỗn độn tinh động. Nhưng hắn trước tiến đến, Trương Tam Thư dám ở đằng sau, nói không chừng cũng có biện pháp theo tới. Ví như qua một đoạn thời gian, trực tiếp tiến vào hỗn độn tinh động, nếu như gặp phải ngồi chờ hắn, cũng có thể lấy cớ nói có chuyện gấp muốn đi phủ chủ tinh giới, vậy hắn có thể nói cái gì? Hỗn độn tinh động cũng không phải hắn, hắn không có khả năng nói Trương Tam Thư liền không thể tiến vào hỗn độn tinh động. Vì lẽ đó canh giữ ở cửa động cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lãng phí thời gian mà thôi. Chu Phàm rất nhanh thu lại tâm tư, tập trung tinh thần phi hành hết tốc lực. Một ngày qua đi, hắn cuối cùng nhìn thấy kim sắc vòng xoáy. Hắn vẫn là giống như dĩ vãng dạng kia, không có vội vã ra ngoài, bổ sung khôi phục chân nguyên, để phòng lối đi ra khả năng có mai phục. Hắn nghĩ tới Trương Tam Thư có thể sẽ không theo tới, mà là từ lâu để người mai phục tại bên này chờ hắn ra ngoài, mà cái kia đạo thể khả năng chỉ là chướng nhãn pháp, lấy ra giảm xuống hắn lòng cảnh giác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua kim sắc vòng xoáy bay ra ngoài, bốn phía đều là đen kịt một màu, hắn linh nghiệm đã nhanh tốc độ lan tràn, không có phát hiện bất luận cái gì mai phục hoặc phụ trận cạm bẫy. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kim sắc vòng xoáy quang mang cũng không có năng lực tản mát ra rất xa. Tiểu Quyền. Chu Phàm nhẹ giọng kêu. Tiểu Quyền theo Chu Phàm thân thể bên trong bật đi ra, chủ nhân. Tiểu Quyền rất nhanh nhẹ kêu lên tiếng, tối quá nha. Tiểu Quyền thế nhưng là trong bóng đêm có thể thấy vật, nhưng tại cái này phụ chủ tinh giới vực lại là không cách nào nhìn đến quá xa, chỉ có thể nhìn rõ ba trượng bên trong đồ vật. Đối với cái này Chu Phàm đồng dạng rõ ràng, theo cảnh giới tu hành tinh thâm, hắn đồng dạng có thể trong bóng đêm thấy vật, thế nhưng là vừa rồi đi ra nháy mắt, hắn liền phát hiện chính mình giống như một phàm nhân đồng dạng, có thể thấy rõ khoảng cách đều bị cực lớn áp xúc. Phụ chủ tinh giới hoàn cảnh quả thật có chút kỳ quái, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, Chu Phàm chậm rãi nói. Phân ra tiểu tiểu quyển giám thị nơi này, nếu là có người nào theo hỗn độn tinh động đi ra, liền để tiểu quyển nói cho chúng ta. Tiểu quyển đáp ứng xuống, nàng phân ra 5 cái tiểu quyển, để 5 cái tiểu quyển trốn đi giám thị hỗn độn tinh động. Tiểu quyển không cách nào cự ly xa nói chuyện với tiểu quyển, nhưng cũng không đại biểu cho không cách nào truyền đạt đơn giản một chút tin tức. Chu Phàm từ lâu thay tiểu quyển nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này, như một khi phát hiện có người theo hỗn độn tinh động đi ra, cái kia tiểu quyển liền có một cái tự bạo. Tiểu quyển thế nhưng là có thể cảm ứng được tiểu quyển sống sót số lượng, dạng này làm còn lại 4 cái tiểu quyển lúc, đã nói lên có người theo hỗn độn tinh động đi ra. Đương nhiên phái tiểu quyển giám thị nơi này chưa hẳn có thể tạo được ảnh hưởng, dù sao nếu là đối phương thi triển ẩn thân thuật pháp lại từ hỗn độn tinh động đi ra, tiểu quyển liền không cách nào phát hiện. Nhưng nếu không phải là giống như hắn dạng này nắm giữ huyễn thuật pháp tắc thi triển đỉnh cấp ẩn thân thuật, rất dễ dàng liền bị hắn nhìn ra. Nếu như đối phương hoài nghi hắn canh giữ ở hỗn độn tinh động bên ngoài, có lẽ sẽ không sử dụng cấp quá thấp ẩn thân thuật, mà là quang minh chính đại theo hỗn độn tinh động đi ra. Dạng này tiểu quyển liền có thể đưa đến ảnh hưởng. Chu Phàm mang theo tiểu quyển hướng phía trước bay đi, hắn không dùng bất kỳ chiếu sáng thuật pháp hoặc khí cụ, hắn nhìn không được quá xa, nhưng linh niệm còn là có thể dùng, thậm chí không cần tiểu quyển xung làm chiếu sáng khí cụ, với hắn mà nói tất cả như ban ngày. Đang phi hành quá trình bên trong, hắn rất nhanh phát hiện trong bóng tối ẩn giấu đi không ít quái dị, những này quái dị lấy bóng tối quái dị hoặc ưa thích sinh hoạt tại đêm tối quái dị làm chủ, mà lại so sánh cái khác giới vực cái này quái dị độ dày có chút cao. Bất quá cũng không bài trừ cái này địa vực tương đối nguy hiểm nguyên nhân. Những này quái dị đối Chu Phàm mà nói, không cách nào cấu thành bất kỳ uy hiếp gì, thật dám hướng hắn đánh tới, hắn chân nguyên mãnh liệt mà ra, liền đem những này quái dị chấn vỡ thành bụi bặm. Hắn bay một hồi, xác nhận rời xa hỗn độn tinh động. Liền xem như đối phương theo hỗn độn tinh động đi ra, sử dụng linh niệm lục soát cũng không thể dễ dàng như thế tìm đến hắn về sau, hắn mới dừng lại, rơi vào một chỗ trên mặt đất. Hắn bố trí phụ trận, che đậy khí tức của mình, miễn cho lại có quái dị đến tìm hắn phiền phức, hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đối phó những này quái dị. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái dạ quang phù châu, rất nhanh hắn chân mày cau lại, bởi vì nguyên bản có thể chiếu sáng 1 trượng phạm vi dạ quang phù châu, chỉ có thể chiếu sáng 5 thước phạm vi. Hắn rất nhanh minh bạch, không phải dạ quang phù châu xảy ra vấn đề, mà là phù chủ tinh giới ám tương đối đặc thù, có thể ngăn cản hào quang khuyết tán. Đây chính là ánh sáng biến mất thế giới sao? Chu Phàm hơi trầm mặc, hắn không tiếp tục muốn việc này, mà là trước lấy ra đại nhân quả kính, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, bởi vì từ nhân ngược dòng quả sử dụng số lần hạn chế nguyên nhân, hắn phía trước đã sử dụng 2 lần, nếu là lần này sử dụng hết, hắn muốn chờ thêm chừng 10 ngày thời gian mới có thể lần nữa sử dụng từ nhân ngược dòng quả năng lực. Nói cách khác khoảng thời gian này nếu là gặp gỡ vấn đề gì, hắn muốn sử dụng từ nhân ngược dòng quả năng lực lúc đem không cách nào lại sử dụng, khả năng này sẽ có chút phiền phức. Bất quá hắn nghĩ tới Trương Tam Thư, lại thêm phủ chủ tinh giới vực cái này kỳ lạ chết giới vực, hắn vẫn là quyết định sử dụng từ nhân ngược dòng quả năng lực thôi diễn một cái, vẫn là giống như phía trước dạng kia, hắn lấy tiến vào phủ chủ tinh giới vực vì nguyên nhân, thôi diễn tại phủ chủ tinh giới vực sẽ hay không gặp phải nguy hiểm quả. Tinh thần của hắn chìm vào đại nhân quả kính bên trong. Hắn nhìn thấy vô số hắc ám hình tượng chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là không cách nào hình tượng dừng lại, tâm thần liền lui ra đại nhân quả kính. Sẽ không gặp phải nguy hiểm à? Chu Phàm trầm mặc suy tư, đương nhiên hắn vẫn là ghi nhớ đại nhân quả kính kết quả chỉ có thể dùng để tham khảo, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, coi như Trương Tam Thư là hợp đạo cảnh, nhưng lấy thực lực của hắn, coi như đối hợp đạo cảnh thắng không được, hợp đạo cảnh đồng dạng không cách nào giết chết hắn. Chỉ dựa vào Trương Tam Thư một cái, đương nhiên không cách nào nguy hiểm an toàn của hắn. Bất quá vẫn là muốn tiếp tục thôi diễn một cái, lần này là từ quả ngược dòng nguyên nhân, lấy Trương Tam Thư cùng hắn gặp phải vì quả, đuổi theo ngược dòng nguyên nhân gây ra. Chu Phàm tâm thần lần nữa chìm vào đại nhân quả kính bên trong. Chương 2047, số 24. Tâm thần đắm chìm vào trong gương, Chu Phàm nhìn thấy một cái đen kịt bóng người đang tại bí mật các bên trong cầm truyền âm ngọc phù nói chuyện, nhưng cái này nói chuyện là không tiếng động, về sau lại là một cái đen kịt bóng người tại dùng truyền âm ngọc phù nói chuyện. Từng cái đen kịt bóng người tại thay đổi, Chu Phàm có loại hiểu ra, bí mật các những người này đang tại truyền bá tin tức gì. Hắn có thể nhìn thấy những hình ảnh này hiển nhiên đây là liên quan tới tin tức của hắn. Cuối cùng hắn nhìn thấy ngồi tại U Lam trên ghế Trương Tam Thư, mà bên cạnh hắn đứng vững một cái đen kịt bóng người, đang tại túi đầu cung kính nói với Trương Tam Thư lời nói. Đúng lúc này Trương Tam Thư bỗng nhiên có chỗ phát giác ngẩng đầu hướng Chu Phàm nhìn tới. Xuất hiện ở lúc này im bặt mà dừng. Chu Phàm dùng tay háo lau một cái mồ hôi chán, một lần từ nhân ngược dòng quả cùng một lần từ quả ngược dòng nguyên nhân, để hắn cảm thấy rất mệt mỏi, bất quá cũng không tính không có thu hoạch. Trương Tam Thư khẳng định là hợp đạo cảnh tu sĩ, mà lại thực lực còn không yếu, nếu không sẽ không phát hiện có cái gì thăm dò hắn. Đương nhiên loại này thăm dò là từ tương lai trở lại hắn cái kia thời gian vĩ độ. Trương Tam Thư khẳng định không nghĩ tới là chính mình đang dòm ngó hắn. Đây là Trương Tam Thư cuối cùng thoáng nhìn được đi ra tin tức. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, Trương Tam Thư bên người đen kịt bóng người khẳng định là bí mật các tu sĩ, nhưng đối Trương Tam Thư như thế cung kính khách khí, cái này cùng Trương Tam Thư nói không giống, Trương Tam Thư sợ rằng không chỉ là dùng tiền mời bí mật các làm việc. Trương Tam Thư khả năng là bí mật các người, mà lại lấy Trương Tam Thư hợp đạo cảnh thực lực, đây tuyệt đối là bí mật các đại nhân vật. Bí mật các tại sao muốn nhắm vào mình? Bí mật các? Phù chủ tinh giới vực? Trương Tam Thư? Chính mình? Chu Phàm trầm mặc suy tư, hắn tin tưởng coi như bí mật các điều tra bí mật năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng biết rõ hắn thân phận chân thật là ai. Giống như hắn loại này cảnh giới tu sĩ, là có thể cắt đứt bình thường thôi diễn thuật pháp điều tra, trừ phi là pháp tắc cấp độ thôi diễn mới có thể. Hắn một đường đi tới đều rất cẩn thận, không có lưu lại quá nhiều dấu vết để lại, tăng thêm Kim Dương chủ tinh giới vực khả năng bị hủy diệt dưới tình huống, muốn tra thân phận của hắn liền càng khó. Lại nói biết rõ thân phận chân thật của hắn lại như thế nào. Trừ ra lưu tinh giới lần kia đối bí mật các trả thù, hắn cùng bí mật các cũng không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột, bí mật các không đến mức xuất động một cái hợp đạo cảnh tu sĩ tới đối phó hắn a. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, là bởi vì phù chủ tinh giới vực, bí mật các rất xem trọng phù chủ tinh giới vực. Chẳng lẽ là phù chủ tinh giới vực ẩn giấu đi cái gì đại bí mật sao? Hắn nghĩ tới nơi này sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, bí mật các người có một cái rất trọng yếu đặc thù, đều là bao phủ trong bóng đêm. Cái này cùng phù chủ tinh giới vực có thể nói có chỗ tương tự. Bí mật các người vì sao phải bị hắc ám bao phủ? Hắn phía trước cùng thế nhân chỗ cho rằng dạng kia, tưởng rằng bí mật các vì bảo trì thần bí mà làm, nhưng hiện tại xem ra, nói không chừng cùng phù chủ tinh giới vực có nhất định liên hệ. Theo càng âm u phương diện suy nghĩ, phù chủ tinh giới vực bởi vì đã mất đi ánh sáng mà biến thành chết giới vực, có phải hay không là bí mật các làm đây này? Nếu như là dạng này, bí mật các khẳng định không muốn cái này chân tướng bại lộ ở thế tục trong ánh mắt. Hình như dạng này liền có thể nói thông được. Chu Phàm suy nghĩ một hồi việc này, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra Trương Tam Thư cho hắn ngọc giản địa đồ. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, ngọc giản địa đồ hình như cũng không có bố trí bất kỳ theo dõi thuật pháp hoặc phù văn. Đương nhiên vì để phòng vắn nhất, hắn linh nghiệm chìm vào ngọc giản trong địa đồ, thần tốc xem một lần xác nhận là địa đồ về sau, hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, đem địa đồ khắc họa qua mới trong ngọc giản. Sau đó đem cũ ngọc giản ném đến xa xa. Dạng này coi như ngọc giản địa đồ có vấn đề, cũng vô pháp ảnh hưởng được đến hắn. Hắn lại cầm mới ngọc giản địa đồ nghiên cứu, đây là phù chủ tinh giới vực bản đồ chi tiết, phù chủ tinh giới vực có một cái chủ tinh giới, 11 cái phổ thông tinh giới. Nhưng dạng này giới vực, phù chủ tinh giới chỉ có không đến 1000 tòa thành, mà phổ thông tinh giới mỗi cái tinh giới đều chỉ ước hẹn 100 tòa thành. Dạng này số liệu thật sự là ít đến thương cảm. Nếu là tại cái khác giới vực, 1000 tòa thành khả năng chính là một cái trung đẳng quốc gia mà thôi, lớn như vậy một cái chủ tinh giới liền chỉ còn lại nhiều như thế tòa thành. Hiện tại dù cho đen kịt một màu, nhưng khoảng cách ban đêm còn rất dài một đoạn thời gian, hắn quyết định tìm trong đó một tòa thành nhìn kỹ lại nói. Hắn đưa tay hướng không trung một bổ, một cái đen kịt khe hở bị xé nứt, gian vực còn có thể sử dụng, nếu là không có gian vực, muốn đi nơi nào đều rất không tiện. Bất quá vẫn là phải đề phòng, thế giới này đã mất đi ánh sáng. Khả năng gian vực cũng xuất hiện dị biến đều nói không chừng, vừa có vấn đề lập tức thoát ly gian vực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào gian vực bên trong. Kết quả gian vực xuyên qua rất thuận lợi, hắn rất nhanh liền xuất hiện tại đen kịt hoang dã bên trong, hắn linh niệm tản ra, một bên bay một bên tìm tòi, rất nhanh hắn liền thấy hắc ám xuất hiện một điểm sáng. Hắn hướng cái kia điểm sáng bay đi, theo tới gần, điểm sáng càng biến càng lớn, cuối cùng mới nhìn rõ đây là một tòa thành. Quang Chi thành số 24. Đây là địa đồ bên trên cho ra tòa thành này tên. Phù chủ tinh giới vực tất cả thành đều được gọi là Quang Chi Thành, chỉ ở đằng sau tăng thêm con số dùng làm khác nhau. Quang Chi Thành tỏa ra mông lung bạch quang, trong bóng đêm rất dễ thấy. Chu Phàm lần thứ nhất trông thấy dạng này thành, hắn lợi dụng huyễn thuật khiến cho chính mình nhận thân, rất nhanh hắn liền phát hiện Quang Chi Thành vùng ngoại thành có rất nhiều bách tính tại canh tác. Mỗi một khối ruộng đồng đều dùng cột gỗ đứng thẳng một chiếc phù đèn tản mát ra ánh sáng màu vàng còn tản ra nhất định nóng bức khí tức. Tại bờ ruộng bên cạnh trên đường nhỏ có từng đội người mặc áo đen hộ vệ đang đi tuần cảnh giác. Mà ruộng đồng bên trên canh tác nông dân mồ hôi đầm địa, không vẹn vẹn bởi vì phù đèn tỏa ra nóng bức khí tức, cũng bởi vì canh tác gian khổ. Ruộng đồng bên trên trồng trọt đều là màu đen lại gọi không ra tên thực vật, mà đám nông dân cùng tuần tra hộ vệ mặt nhìn xem là không khỏe mạnh màu tái nhợt, cái này hiển nhiên là bởi vì quá lâu không ánh sáng mà đưa đến. Thế giới này người dựa vào phù văn tỏa ra ánh sáng đến bổ sung đối ánh sáng nhu cầu, nhưng cái này từ đầu đến cuối không phải chân chính chiếu khắp mặt đất ánh sáng, vẫn là có chênh lệch. Chu Phàm thuận ruộng đồng chậm rãi đi, Trương Tam Thư không phải hoàn toàn nói dối, phụ chủ tinh giới vực xác thực trôi qua rất gian nan, đã mất đi chân chính ánh sáng, đối thế giới này đến nói liền giống như đã mất đi hy vọng. Cửa thành là mở, nhưng không có người xếp hàng vào thành, thế giới này đều trở nên hắc ám, thương đội cái gì có lẽ cũng rất hiếm thấy. Mở ra cửa thành là thuận tiện phát sinh nguy hiểm lúc, canh tác nông dân có thể kịp thời chạy về nội thành. Chu Phàm đến gần cửa thành, phát hiện trong cửa thành bố trí đủ loại kiểm tra đo lường phụ trận, những này phụ trận đương nhiên không làm khó được hắn, hắn nhẹ nhõm thông qua kiểm tra đo lường, tiến vào nội thành.